Chương 302, bị nương, ngươi thật không để cho chấm đỡ lo, 1, chương 302, bị nương, ngươi thật không để cho chấm đỡ lo, 1, Trịnh Vương lúc này cũng rốt cuộc nghe rõ. Nhi tử là bởi vì Sùng Văn Quán một điểm nhỏ mâu thuẫn, mới đúng thái tử trả thù, trong lòng tức giận không dứt đồng thời, cũng dâng lên một tia hy vọng. Nếu chỉ là như vậy, còn có thể bổ túc. Hắn cất bước đi qua, một bạt thai phiến ở Lý Tốt trên mặt, lại đưa tay đè lại đầu của hắn, đông một tiếng, đập ầm ầm trên đất. Ngươi cái này nghiệt chướng, nhân chút chuyện nhỏ này, hoàn toàn hành như vậy bạo hành. Bệ hạ, thần không biết dạy con, mời bệ hạ đem thần cùng cái này nghiệt tử cùng nhau xử tử đi. Lý Trị cao mày nhìn hai người, trong lúc nhất thời không nói gì. Nguyên tưởng rằng chuyện này là cùng nhau nhằm vào thái tử âm mưu, ai có thể nghĩ đến, lại là nhân một tôn thất con em, vì một kiện chuyện xưa, trả thù thái tử. Hắn lại đem ánh mắt liếc nhìn Quách Đạo Trần, như vậy dương cung tuất kiếm không khí hạ, đạo sĩ kia hay là bộ kia thản nhiên tự đắc bộ dáng. Chuyện này rốt cuộc cùng đạo sĩ kia có quan hệ hay không? Hắn là phía sau màn người chủ mưu đâu, hay là vô tình bên trong biết được chuyện này đâu? Dù tiên tiên bắt quái tính ra tới loại chuyện hoang đường này, Lý Trị đương nhiên là một chữ cũng không tin. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Địch Nhân Kiệt, nói: "Địch Khanh, chuyện này ngươi nhìn thế nào?" Địch Nhân Kiệt chắp tay nói: "Bệ hạ, thần có mấy cái vấn đề, cũng muốn hỏi Hoài Nam Vương." Lý Trị khua tay nói: "Ngươi hỏi đi." Địch Nhân Kiệt mắt nhìn Lý Tốt, nói: "Quận vương, xin hỏi ngư phủ là ngươi từ La phu nhân trong tay cầm đi sao?" Lý Tốt nói: "Vâng." Trịnh Vương nghe nói thế về sau, lạnh lùng quét La thị một cái. La thị cúi đầu không nói. Dưới mắt tình huống, người ở tại tràng cũng nhìn ra, La thị nếu không phải cùng Lý Tốt có tư tình, như thế nào đem ngư phủ cấp hắn? Kỳ thực từ tuổi tác đến xem, nàng cùng Lý Tốt thích hợp hơn một ít, làm như vậy cũng là chẳng có gì lạ. Trịnh Vương tâm tình vào giờ khắc này, có thể nói tức giận hết sức. Nếu phát sinh ở bình thường, hắn định nghiêm trị La thị, tuyệt không nhân nhượng. Vậy mà, dưới mắt hoàng đế ở chỗ này, hắn cũng không cách nào truy cứu chuyện này, chỉ có thể trước lấy nhi tử tính mạng làm trọng, tạm thời nhẫn lại. Lý Tốt đông nhiên nói: "Phụ thân, ngươi không cần trách nàng, là ta ở của nàng, nàng lại không chịu để ý đến ta. Sau đó ta cùng nàng ước định, chỉ cần nàng đem ngư phủ cấp ta, ta nếu không trêu chọc nàng." Trịnh Vương nghe nói thế, giật mình. Địch Nhân Kiệt lại nói: "Quận vương, ngươi trừ phái người đi Phú Bình huyện lùng bắt thứ ba, có từng thuê giang hồ tử, nửa đường đánh chặn đường thứ ba." Lý Tốt hừ nói: "Mướn, chỉ tiếc mướn một đám phế vật, chuyện làm nát bét." Địch Nhân Kiệt nói: "Một vấn đề cuối cùng, lợi dụng chất kho tới bôi nhọ thái tử danh tiếng biện pháp, là chính ngài nghĩ ra được, hay là có người nói cho ngài?" Lời này vừa nói ra, Lý Trị, Võ Mị Nương cũng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lý Tốt. Lý Tốt trầm mặc một hồi, nói: "Là ta trong phủ một môn khách hướng ta đề nghị." Trịnh Vương mừng lớn, vội hỏi: "Người này là ai?" Lý Tốt nói: "Một cái gọi Trương Trung người, tự xưng Sơn Dạ ẩn sĩ, y thuật rất cao minh, rất lớn tuổi, kiến thức cũng không bình thường." Trịnh Vương nói: "Hắn nhưng tùy ngươi đến rồi Trường An." Lý Tốt lắc đầu nói: "Chuyện này phát sinh sau không bao lâu, hắn liền bất cáo nhi biệt." Trịnh Vương quỳ sụp xuống đất, chiều Lý Trị chắp tay nói: "Bệ hạ, tâm kia Trung hiển nhiên là cố ý đến gần quyền tử, đầu độc hắn mạo phạm thái tử, còn mời bệ hạ minh giám." Lý Trị trầm tư một chút, nói: "Địch Khanh, lấy ngươi ý kiến, Hoài Nam Vương nên như thế nào xử?" Trịnh Vương lập tức hướng Địch Nhân Kiệt ném đi khẩn cầu ánh mắt. Địch Nhân Kiệt chắp tay nói: "Vậy hạ, hoàng hậu điện hạ, thần cho là án này còn không rõ ràng, hay là chờ toàn bộ tra rõ về sau lại xử không muộn." Võ Mị Nương nói: "Còn có gì chỗ không rõ?" Địch Nhân Kiệt nhìn Quách Đạo Chân một cái, chần chờ không đáp. Hắn giống như Lý Trị, cũng không tin quỷ thần, càng không tin có đạo sĩ có thể bằng quẻ thuật đoán ra hung thủ, cho nên cho là người này nhất định sẽ có vấn đề. Vậy mà đạo sĩ kia tựa hồ đã được hoàng đế cùng hoàng hậu tín nhiệm, nếu là trực tiếp nghi ngờ hắn, không hề sáng suốt. Lý Trị khoát tay, nói: "Hoàng hậu, nếu chúng ta đem vụ án giao cho Địch Khanh, sẽ phải tin tưởng hắn. Địch Khanh, ngươi tiếp tục tra đi, có bất kỳ tình huống, tùy thời hướng chấm thông báo." Địch Nhân Kiệt chắp tay nói: "Thần tuân chỉ." Chuyện rốt cuộc kết thúc một phần, Lý Trị cùng Võ Mị Nương ngồi loan giá chiều hoàng cung trở về, Địch Nhân Kiệt thì mang theo Lý Tốt, La thị đi đại lý tự thẩm vấn. Lý Trị hồi cung trên đường, chợt cảm giác đầu hơi căng đau. Võ Mị Nương sợ hắn đầu tật tái phát, hồi cung sau đội vàng cho đòi Tôn Tư Mạc thay Lý Trị trần mạch. Tôn Tư Mạc trần mạch sau, trầm ngâm không đáp. Võ Hoàng hậu vội hỏi: "Tôn công, bệ hạ tình huống như thế nào?" Lý Trị cũng ngắm nhìn Tôn Tư Mạc, thấp thỏm bất an trong lòng. Tôn Tư Mạc chậm rãi nói: "Điện hạ không cần phải lo lắng, bệ hạ chẳng qua là quá mức mệt nhọc chút, nghỉ ngơi một trận liền tốt." Võ Mị Nương cau mày nói: "Bệ hạ hôm nay cũng không vào triều, chính vụ cũng không nhiều, bất quá xuất cung một chuyến, như thế nào liền quá mức mệt nhọc rồi?" Lý Trị thấy Tôn Tư Mạc muốn nói lại thôi, bình tĩnh nói: "Tôn thần ý, nhưng nói không sao, vô luận là loại kết quả nào, chấm cũng có thể tiếp nhận." Tôn Tư Mạc thở dài nói: "Lão thần dù một mực tại giúp bệ hạ điều dưỡng thân thể, vậy mà cái này trong hoàng cung, huyết khí ngưng kết, tuyệt không phải dưỡng bệnh chỗ, bệ hạ đầu tật đã có trở nên ác liệt xu thế." Võ Hoàng hậu sững lại, nghiêng đầu nhìn về phía Lý Trị, nói: "Chí lang, không bằng trước hạn đi tuần, hãy mau đem thân thể dưỡng tốt. Trong triều chuyện, có Lý Tích bọn họ phụ tá Hoàng Nhi, người ta dù bên ngoài, cũng có thể biết rõ trong triều chuyện, sẽ không ra chuyện lớn." Lý Trị gặp nàng trong mắt chớp động sương mù, vỗ một cái tay nàng, nói: "Đừng lo lắng, thân thể của ta chính ta nắm chắc. Tôn công, ta nghĩ đợi thêm nửa năm, sau đó ngoài tuần, có thể được sao?" Tôn Tư Mạc nói: "Nửa năm vậy, nên vô ngại." Lý Trị hít sâu một hơi, nắm quyền nói: "Vậy thì tốt rồi." Tôn Tư Mạc chắc tay, liền muốn cáo lui, chợt lỗ mũi rung động một cái, tiến tới Võ Hoàng hậu bên người ngửi một cái, chỉ cảm thấy mùi thơm trong, hôn tạp một loại đặc biệt mùi vị. Nếu là người ngoài hành này vô lễ chuyện, Võ Hoàng hậu nhất định giận dữ, Tôn Tư Mạc làm như thế, nàng chỉ cảm thấy kỳ quái, hỏi: "Tôn công, thế nào?" Tôn Tư Mạc Vê Dâu trầm ngâm một hồi, hỏi: "Hoàng hậu điện hạ, ngài gần đây có phải hay không dùng qua vàng kỳ?" Võ Mị Nương lắc đầu một cái, nói: "Ta cũng không dùng vật này." Trương Đa Hải chợt áp sát hai bước, thấp giọng nói: "Điện hạ, ngài sử dụng đích mẹ bột thuốc trong, liền có vàng kỳ cái này vị thuốc." Võ Mị Nương hơi sững sờ, hơi suy tư một hồi, nói: "Mấy vị thuốc chủ yếu trong, ta không nhớ có vàng kỳ a." Trương Đa Hải nói: "Vàng kỳ chính là thọ thuộc về, dân gian nhiều xưng là vàng kỳ." Võ Mị Nương chợt nói: "Vậy thì khó trách." Triều Tôn Tư Mạc mỉm cười nói: "Không hổ là tôn công, đối dược liệu mùi vị quả nhiên mẹ cảm." Lý Trị thấy Tôn Tư Mạc vẻ mặt khác thường, hỏi: "Tôn công, vị thuốc này tại có cái gì đặc biệt sao?" Tôn Tư Mạc thở dài nói: "Lão thần thấy được loại thuốc này, liền nhớ tới một cố nhân, dược liệu trong, đương quy được gọi là dược vương mà vàng kỳ càng là đương quy trung phẩm chất tốt nhất một loại. Đương quy nơi sản sinh chủ yếu tập trung ở Lũng Hữu Đạo, vậy mà những địa phương khác vắng vẻ chỗ, cũng có số ít sản xuất. Bất đồng địa khu hợp lý thuộc về, nhân hoàn cảnh ảnh hưởng, phẩm chất bất đồng, danh xưng cũng không giống nhau. Thọ thuộc về chính là Hoài Nam đạo thọ huyện chỗ sinh một loại đương quy." Lý Trị đối ý dược phương diện không hề hiểu, Võ Mị Nương lại khá biết một hai, cười nói: "Ta cũng nghe tiếng đã lâu thọ thuộc về danh tiếng." Tôn Tư Mạc chậm rãi nói: "Đương quy thích hợp cao hàn mát mẻ khí hậu, phần lớn sinh trưởng ở phương Bắc. Lao thần người bạn tốt kia cũng không chúng ý ở thọ huyện địa khu, một ngăn cách với đời thôn xóm, phát hiện một loại kỳ lạ đương quy, nhân hắn phát hiện, thọ thuộc về mới bị người đời biết được." Võ Mị Nương sửng sốt một chút, nói: "Ta nghe nói thọ thuộc về là hơn 60 năm trước mới bị người phát hiện, tôn công vị bằng hữu kia, chẳng lẽ chính là 60 năm trước phát hiện vật này người?" Tôn Tư Mạc lộ ra vẻ tưởng nhớ, nói: "Chính là, hắn cứ gọi Trương Trung, cũng tinh thông ý đạo, tuổi tác so lão phu còn lớn hơn mấy tuổi." Lý Trị nghe đến lời này, lộ ra vẻ kinh ngạc. Tôn Tư Mạc chương 302, Mị Đương, ngươi thật không để cho chấm đỡ lo, 2, chương 302, Mị Đương, ngươi thật không để cho chấm đỡ lo, 2, trong miệng cái này Trương Trung, làm không chừng chính là Hoài Nam Vương Lý Tốt trong miệng cái đó gọi Trương Trung Sơn Giả Ân Sĩ. Tôn Tư Mạc đã có hơn 90 tuổi, tấm kia trung so hắn còn lớn hơn, chỉ sợ vượt qua 100 tuổi. Lý Trị cùng Võ Mị Nương nhìn thẳng vào mắt một cái, hai người trong ánh mắt cũng tràn đầy nghi vấn. Lý Trị hỏi: "Tôn công, ngài người bạn tốt kia hiện cư nơi nào, ngài có biết sao?" Tôn Tư Mạc nói: "Hắn liền ẩn cư ở hắn phát hiện cái thôn đó trong, thôn kia cực kỳ bí ẩn, thôn dân gần như không cùng bên ngoài trao đổi, trong thôn người người thọ, cho nên được gọi là Trường Thọ thôn." Lý Trị sửng sốt một chút, lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Từ Tôn Tư Mạc lắc đắc mấy lời, liền có thể cảm thụ đi ra, vị kia gọi Trường Trung Ẩn Sĩ là một vị chân chính thế ngoại cao nhân. Nhân vật như vậy, tại sao lại đầu độc Hoài Nam Vương đối phó thái tử? Thật là khiến người không hiểu. Võ Mị Nương cũng lộ ra vẻ suy tư. Tôn Tư Mạc thấy hai người cũng không nói lời nào, cho là bọn họ đối đề tài này không có hứng thú, chắp tay, cáo lui rời đi. Lý Trị lấy nghỉ ngơi làm lý do, để cho Võ Mị Nương cũng lui xuống, ngay sau đó sai người cho đòi Địch Nhân Kiệt gặp mặt. Ước chừng hơn 2 canh giờ về sau, Địch Nhân Kiệt mới rốt cục đi tới trong cung. Lý Trị biết hắn nhất định là vội vàng phá án, cũng không có trách tội hắn, đem Trương Trung tình huống nói với hắn. Địch Nhân Kiệt lộ ra vẻ chợt hiểu, nói: "Bệ hạ, thần hiểu, giúp nước Yến phu nhân người xem bệnh chính là Trương Trung." Lý Trị sững sờ, nói: "Nước Yến phu nhân thế nào?" Địch Nhân Kiệt cười nói: "Bẩm bệ hạ, thần mới vừa đi điều tra một cái nước Yến phu nhân, phát hiện nàng ở năm Vĩnh Huy thứ 4, được một trận bệnh bộ phát nặng, liền ngựa y cũng không trị hết, Phạm Dương Lư thị khắp nơi phái người tìm Tôn Tư Mạc. Kết quả có một vị ông lão mao toại tự tiến, tự xưng y thuật không thể so với Tôn Tư Mạc kém bao nhiêu, nguyện ý giúp nước Yến phu nhân coi chổ một chút. Sau đó ông lão kia quả nhiên chữa hết nước Yến phu nhân, Phạm Dương Lư thị mong muốn đáp tạ hắn lúc, hắn lại cái gì cũng không cần, chỉ nói là vì hồi báo Phạm Dương Lư thị." Lý Trị không hiểu nói: "Hồi báo?" Địch Nhân Kiệt nói: "Thần đi lại bộ điều tra, năm Vĩnh Huy thứ 3, Phạm Dương Lư thị trong có một kẻ gọi Lư Đủ Khanh tộc nhân, ở Thọ huyện đảm nhiệm huyện lệnh, quan thanh thật tốt." Lý Trị chợt nói: "Cho nên Trương Trung là vì báo đáp Lư Đủ Khanh đối xử tử tế địa phương, mới đi giúp nước Yến phu nhân chữa trị." Địch Nhân Kiệt nói: "Đúng vậy." Lý Trị từng nghĩ, lại hỏi: "Địch Khanh, ngươi vì sao đột nhiên đi điều tra nước Yến phu nhân?" Địch Nhân Kiệt nói: "Không dối gạt bệ hạ, thần chẳng qua là đối vị kia Quách đạo trưởng có mấy phần hoài nghi, lại tra được hắn từng chắc chắn nước Yến phu nhân có họa sát thân, cho nên đi điều tra." Lý Trị âm thầm gật đầu. Địch Nhân Kiệt hiển nhiên giống như hắn, không hề tin Quách đạo trần, nghe nói Quách đạo trần cùng nước Yến phu nhân chuyện, suy đoán trong lúc này có vấn đề, tiện lợi làm điều tra phương hướng. Không thể không nói, hắn đầu óc xác thực chuyển nhanh. Coi như Lý Trị không có từ Tôn Tư Mạc nơi này nghe được Trương Trung, tin tưởng hắn cũng có thể bản thân tra được. Địch Nhân Kiệt chắp tay nói: "Vậy hạ, thần hoài nghi tấm kia Trung cùng Quách đạo trần là một nhóm, cho nên Quách đạo trần mới biết Hoài Nam Vương chuyện. Nước Yến phu nhân bị Trương Trung ân tình, cho nên mới phối hợp Quách đạo trần, để cho hắn lẫn vào võ phủ, đến gần võ hoàng hậu." Lý Trị cau mày nói: "Bọn họ mục đích là cái gì chứ?" Địch Nhân Kiệt nói: "Dưới mắt thần cũng đoán không ra mục đích của bọn họ, bất quá từ tình hình dưới mắt đến xem, nên cùng hai người có liên quan." Lý Trị nói: "Một người trong đó nên là Lý Tốt đi." Địch Nhân Kiệt nói: "Đúng vậy. Bọn họ một mặt hướng Hoài Nam Vương đề nghị đối phó thái tử, mặt khác, lại để cho Quách đạo chân đi tới Trường An, lấy đạo thuật vì màn trướng, xác nhận Hoài Nam Vương, điều này hiển nhiên chính là vì đối phó Hoài Nam Vương." Lý Trị nhướng mày nói: "Lý Tốt dưới mắt quan chức, chính là Thọ Châu trưởng sự, Trương Trung mong muốn đối phó hắn, chẳng lẽ là hắn ở Thọ Châu làm việc các gì?" Trương Trung hiển nhiên là cái người ân oán phân minh. Lư Đủ Khanh thiện trị Thọ huyện, hắn liền tiến về Trường An, thay Lư Tử Bích chữa bệnh. Bây giờ hắn đối phó Lý Tốt, rất có thể chính là nhân Lý Tốt ở Thọ Châu làm sàng làm bậy, khóc mỏng ác liệt, đưa tới sự phẫn nộ của hắn. Những quan hệ này cắt tỉa rõ ràng về sau, vụ án cũng dần dần trở nên rõ ràng. Địch Nhân Kiệt nói, thần đồng ý bệ hạ lời nói, bất quá thần cảm thấy, bọn họ nên còn có mục đích. Lý Chỉ nói, ồ, bệ hạ mời nghĩ, nếu như bọn họ thật chỉ là muốn đối phó Lý Tốt vậy, trực tiếp dùng bí ẩn biện pháp, hướng đại lý tự mật báo Hoài Nam Vương chính là, cần gì phải để cho Quách Đạo Chân vào cung đâu. Lý Chỉ trầm ngâm nói, không sai, kia Quách Đạo Chân nửa năm trước, liền từng đi qua võ phủ, chắc chắn thái tử gặp nạn. Nói rõ bọn họ mưu đồ chuyện này thời gian, ít nhất vượt qua nửa năm. Địch Nhân Kiệt gật gật đầu. Lý Trị nhìn Địch Nhân Kiệt một cái, nói, ngươi mới vừa nói chuyện này cùng hai người có liên quan, cái này người thứ hai, chính là Hoàng hậu A. Địch Nhân Kiệt hơi cúi đầu, phải. Lý Trị tâm tình nhất thời nặng nề một ít. Từ trước mắt biết tình báo đến xem, Trương Trung cũng không phải là người xấu, hắn đối phó Lý Tốt, có thể là nhân Lý Tốt ở Thọ Châu làm sẵn làm bậy. Vậy hắn lại phái Quách Đạo Chân đến gần Võ Hoàng hậu, chỉ sợ sau lưng cũng có tương tự mục đích. Từ mới vừa rồi Tôn Tư Mạc vậy đến xem, Võ Hoàng hậu sử dụng chú nhan bột thuốc trong một vị thuốc, bắt đầu từ Thọ huyện được đến. Như vậy có thể thấy được, chuyện này cũng cùng Võ Mị Nương dính răng đến. Hai người sớm chiều chung sống hơn 4 năm, tình cảm đã sâu, nàng lại vì chính mình sinh ra 3 đứa hài tử. Nếu như Võ Mị Nương thật phạm phải sai lầm lớn, thậm chí xem mạng người như cỏ rác, Lý Trị cũng sẽ cảm thấy làm khó. Mị Nương, ngươi thật đúng là không để cho chấm đỡ lo a. Lý Trị thầm than một hơi, chiều Địch Nhân Kiệt nhìn sang. Địch Khanh, vụ án này kế tiếp thế nào cha, ngươi nhưng có phương hướng rồi. Địch Nhân Kiệt nói, thần suy nghĩ, phái người đi Thọ Châu vậy, nên có thể thăm dò đầu đuôi câu chuyện. Bất quá như vậy quá chậm, thần muốn dùng một cái khác biện pháp. Cái gì? Địch Nhân Kiệt nói, thần phỏng đoán, tấm kia Trung Nưu đồ chuyện này đã lâu, nên đang ở Trường An phụ cận, thậm chí có thể liền giấu ở Trường An, thần nghĩ dẫn hắn đi ra. Lý Trị nói, như thế nào dẫn? Địch Nhân Kiệt nói, bắt Quách Đạo Chân, sau đó thông báo Trường An cùng phụ cận châu huyện, lấy hắn yêu ngôn hoặc chúng, mê hoặc cung đình làm lý do, sau 5 ngày đem hắn xử trảm với chợ đông, thần phỏng đoán, Trương Trung sẽ phải xuất hiện. Trương Trung loại này đã sống 100 tuổi người, tuyệt sẽ không sợ chết, hắn nếu là biết kế hoạch thất bại, không thể nào đối Quách Đạo Chân thấy chết mà không cứu. Lý Trị tưởng rõ ràng một điểm này về sau, lúc này thua tay nói, chuẩn đấu. Quách Đạo Chân là theo chân Lý Trị, Võ Mị Nương cùng nhau trở về hoàng cung, bị Võ Mị Nương an bài ở Tam Thanh Điện ở tạm. Võ Hoàng hậu trời sinh tính đa nghi, nghe Tôn Tư Mạc một phen về sau, cũng suy nghĩ ra một chút không bình thường, không có lập tức ra mắt Quách Đạo Chân. Nàng trở lại điện lập chính về sau, đi tới trước bàn trang điểm, cầm lên một chai chú nhan một thuốc, nhìn lưu ly bình nhỏ, suy nghĩ xuất thần. Đột nhiên, Trương Đa Hải bước lập bập đi vào, thấp giọng nói, điện hạ, mới vừa Tam Thanh Điện chuyển tới tin tức, Quách đạo trưởng bị nội lĩnh vệ bắt đi. Võ Mị Nương chợt quay đầu, ngưng mắt nhìn Trương Đa Hải, hỏi, lý do đâu? Trương Đa Hải cẩn thận mà nói, bệ hạ tự mình hạ chỉ ý, nói hắn yêu ngôn hoặc chúng, mê hoặc cung đình. Võ Mị Nương trầm giọng nói, bệ hạ mới vừa rồi là không phải triệu kiến Địch Nhân Kiệt. Trương Đa Hải sững sờ, nói, đúng vậy, ngài làm sao biết? Võ Mị Nương liếc hắn một cái, nói, cái này còn không rõ ràng sao? Nhất định là Địch Nhân Kiệt tra được cái gì, bệ hạ mới hạ chỉ đem Quách đạo trưởng bắt. Trương Đa Hải biến sắc nói, chẳng lẽ Quách đạo trưởng cũng cùng án này có liên quan? Võ Mị Nương lạnh lùng nói, xem ra bệ hạ là đúng, những thứ này giang hồ thuật sĩ, quả nhiên không tin được. Hắn cũng không phải là bằng đạo thuật chắc toán ra Hoài Nam Vương, mà là trước hạn biết ngay. Trương Đa Hải cũng không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt chợt trở nên cực kỳ trắng bệnh, quỳ gối Võ Hoàng hậu dưới chân. Điện hạ, có chuyện, thần một mực mù ổ hẹn hướng ngài hồi báo. Võ Mị Nương mắt nhìn xuống hắn, nói. Trương Đa Hải cúi đầu thấp xuống, nói, chuyện này cùng vàng kỳ có liên quan, chúng ta gần đây ở Thọ huyện thu vàng kỳ, đều là Hoài Nam Vương Lý Tốt cung hóa. Võ Mị Nương đột nhiên biến sắc, nói, chuyện này ngươi vì sao không nói sớm? Trương Đa Hải vẻ mặt đau khổ nói, Quách đạo trưởng, a không, Quách đạo chân chắc toán ra Hoài Nam Vương lúc, thần căn bản không biết thái tử chuyện, cùng hắn có quan hệ. Biết sau, bệ hạ một mực tại cạnh, thần cũng không có cơ hội thượng bẩm. Võ Mị Nương đột nhiên đứng dậy, trong phòng đi qua đi lại, sắc mặt nét mặt âm tình bất định. Chuyện cha hoàn toàn tra được trên đầu mình, nàng cũng là không kịp chuẩn bị. Qua thật lâu, giọng điệu của nàng dần dần mà nói, các ngươi ở Thọ huyện thu mua vàng ký lúc, có từng tùy ý làm sằng, xúc phạm luật pháp? Không có, tuyệt đối không có. Trương Đa Hải vội vàng bảo đảm, chúng ta đều là dùng tiền bạc thu mua, trước kia từ nhỏ lẻ trên tay mua, sau đó nhỏ lẻ không có hàng. Chỉ có Lý Tốt thủ hạ tiệm thuốc có hàng, liền từ chỗ của hắn nhập hàng, mấy năm này thu mua người càng tới càng nhiều, giá cả cũng càng ngày càng cao. Võ Mị Nương dò xét hắn, nói, vừa là như vậy, tấm kia chung vì sao đối phó Lý Tốt, lại phái Quách đạo chân vào cung đến gần ta. Trương Đa Hải sững sờ nói, ngài nói là, Trường Thọ thôn đã xảy ra chuyện gì, bọn họ tài năng ra những chuyện này sao? Võ Mị Nương híp mắt nói, chẳng lẽ không có khả năng sao? Trương Đa Hải bộ nói, điện hạ, thần có thể dùng đầu bảo đảm, người của chúng ta tuyệt không có làm ra bất kỳ quá đáng chuyện, coi như Trường Thọ thôn xảy ra chuyện cũng tuyệt đối không liên quan gì đến chúng ta. Võ Mị Nương nhìn hắn chằm chằm một hồi, gặp hắn không rồng dầu dếm, rốt cuộc thu hồi ánh mắt. Trương Đa Hải nhỏ giọng nói, điện hạ, kế tiếp nên làm cái gì? Võ Mị Nương nhắm mắt suy tư một hồi, trầm giọng nói, lập tức phái người đi Trường Thọ thôn điều tra một cái, nơi đó nhất định chuyện gì xảy ra. Trương Đa Hải đáp ứng một tiếng, bước nhanh mà đi. Hôm nay bắt đầu khôi phục đổi mới, sau này hay là 8.000 chữ trở lên, đổi thành 2 canh, xong một lần tinh phẩm, mong rằng đại gia biết được. Chương 303, vào cung gặp vua. Chương 303, vào cung gặp vua. Quách đạo chân bị bắt tin tức rất nhanh truyền khắp Trường An. Các thành lớn cửa trên tường thành, cũng đều trương tiếp báo cáo. Mấy ngày sau một ngày, Phí Thập Tam ra khỏi thành thay Tôn Tư Mạc trị liệu một vị ở tại ngoại ô quốc công phu nhân. Trở về trường ăn lúc, thấy ngoài cửa thành vây quanh không ít người, hướng về phía một phần báo cáo nghị luận ở Mỹ nổi lòng hiếu kỳ, phụ cận đi nhìn báo cáo, sau khi xem xong, thất kinh. Mạng hắn phu xe tăng thêm tốc độ, rất nhanh nhập hoàn thành, trở lại thượng dự cục, đi tới cung đình sách thuốc trong kho, tìm được Tôn Tư Mạc. Sư phó, không xong. Tôn Tư Mạc đang đứng ở trước kệ sách, lật xem một quyển Tây Hán thời kỳ sách thuốc, cũng không ngẩng đầu lên mà nói, có lời chờ một hồi nói, đừng quấy rầy lao phu đọc sách. Phí Thập Tam vội la lên, hết sức khẩn cấp, muốn xảy ra án mạng rồi. Tôn Tư Mạc lúc này mới ngẩng đầu lên, nói, vị yêu quốc công phu nhân nghe nói chẳng qua là bụng nhanh, không nghiêm trọng lắm, ngươi sẽ không mở lối thuốc, để người ta trị được nghiêm trọng hơn à? Phí Thập Tam trợn mắt nói, ngươi đồ đệ ta còn không có như vậy không chịu nổi, cùng vị kia nước phu nhân không liên quan, là Quách Đạo Chân phải chết. Tôn Tư Mạc hoa dâm lông mày vo thành một nắm, nói, Quách Đạo Chân là ai? Danh tự này ngược lại có mấy phần quen hay. Phí Thập Tam nhướng mí mắt, nói, ta nhìn ngài thật là già lẩm cẩm, Quách Đạo Chân không phải Trường Trung đồ đệ sao? Ngài còn mang ta đi Trường Thọ thôn bái phỏng qua bọn họ, cái này quên đi. Tôn Tư Mạc vỗ một cái Phí Thập Tam chán, nói, à, nhớ tới, Trường Trung ở Trường Thọ thôn thu đồ đệ, gọi là danh tự này. Phí Thập Tam lui về phía sau hai bước, phòng ngừa sư phó lại tự chủ mình, thử nói, ngài nhanh đi tìm bệ hạ cầu tha thứ đi, không phải Quách Đạo Chân ngày mai sẽ bị xử trảm. Tôn Tư Mạc đem sách thả lại tủ sách, một bên hướng ra phía ngoài đi, vừa nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ngươi trước cùng ta nói một chút. Phí Thập Tam liền đem vừa rồi tại trên tường thành thấy được báo cáo, nói với Tôn Tư Mạc. Báo cáo đã nói, có một yêu đạo, tên là Quách Đạo Chân, ở cung đình yêu ngôn hoặc chúng, đưa tới hoàng đế tức giận, hạ chỉ xử trảm. Tôn Tư Mạc ngạc nhiên nói, Quách Đạo Chân làm gì đạo sĩ? Phí Thập Tam bĩu môi nói, vậy thì không rõ lắm, nhiều năm như vậy không thấy, hôn không như ý, rời đi Trường Thọ thôn đi làm đạo sĩ, cũng là có. Tôn Tư Mạc trầm ngâm một hồi, nói, mới vừa rồi ta cấp bệ hạ trần mạch lúc, người được hoàng hậu trên người có vàng kỳ chi vị, hai bọn họ nghe được Trường Trung tên lúc, cũng như có gì thái. Bây giờ Trương Trung đồ đệ lại xuất hiện ở Trường An, còn bị hoàng đế hạ chỉ xử trảm, trong lúc này, khẳng định chuyện gì xảy ra. Phí Thập Tam nói, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, đi trước thấy Quách Đạo Chân một mặt, nhìn một chút có phải hay không Trương lão đồ đệ lại nói. Tôn Tư Mạc cười nói, trẻ tuổi đầu óc chính là dùng tốt, đi thôi, chúng ta đi gặp một chút Quách Đạo Chân. Hắn bị giam chỗ nào? Đại lý tự. Tôn Tư Mạc lúc này mang theo đồ đệ, ra hoàng cung, chạy thẳng tới đại lý tự. Hắn cái này thượng dược cục phụ ngự nguyên bản cũng không quản sự, phần lớn sự vụ cũng từ Mạnh Sơn phụ trách, cho nên cũng không cần nhiều chào hỏi. Tôn Tư Mạc quan chức tuy chỉ có chính ngũ phẩm, tước vị cũng là tổng nhất phẩm quốc công. Đi tới đại lý tự về sau, đưa ra quốc công cá bản phụ, nha dịch không dám ngăn trở, mang theo thầy trò hai người, đi tới đại lý ngục. Ở ngục tốt dẫn hạ, Tôn Tư Mạc hai người dừng ở Quách Đạo Chân phòng ra ngoài, hai người cũng góp mắt thấy hướng ngồi ở trong lao Quách Đạo Chân. Tôn Tư Mạc quan sát hồi lâu, hỏi, đồ nhi, người nọ là Trường Trung đồ đệ sao? Thế nào nhìn không quá giống? Phí Thập Tam nói, cách hơn 10 năm, đương nhiên là có biến hóa, ta coi ngũ quan có điểm giống, nên là hắn. Đang ở thầy trò thảo luận thời điểm, Quách Đạo Chân chợt đứng lên, chiều Tôn Tư Mạc hạ bái nói, Quách Đạo Chân bái kiến Tôn công, nhiều năm không thấy, Tôn công phong thái vẫn vậy. Tôn Tư Mạc chớp chớp mắt, nói, ngươi thật là Trương Trung đệ tử, Quách Đạo Chân. Quách Đạo Chân cười khổ nói, không thể giả được. Tôn Tư Mạc nói, ngươi không thừa kế Trương Trung y thuật, làm sao làm đạo sĩ? Quách Đạo Chân thở dài, nói, tại hạ tục nhân một, không chịu được Trường Thọ thôn tịch mịch, liền rời đi ân sư, sau đó cơ duyên xảo hợp, nhập đạo môn. Tôn Tư Mạc gật đầu một cái, hỏi, ngươi đã làm đạo sĩ, tại sao lại bị giam ở chỗ này? Quách Đạo Chân biến sắc, ngồi xuống lại, thấp giọng nói, chuyện này cùng Tôn công không liên quan, Tôn cùng mời trở về đi. Phí Thập Tam vừa nói, ngươi không nói cho chúng ta, sư phó ta cũng sẽ đi nghe ngóng, còn không bằng ngươi theo chúng ta nói nữa nha. Quách Đạo Chân im lặng không nói. Tôn Tư Mạc ngưng mắt nhìn hắn, nói, tiểu Quách, có phải hay không Trường Thọ thôn xảy ra chuyện gì? Quách Đạo Chân khẽ run lên, nói, ngài vì sao hỏi như vậy? Tôn Tư Mạc nói, lão phu mới vừa rồi nghe bệ hạ cùng hoàng hậu điện hạ hỏi tới lão Trương, nếu là ta không có đoán sai, hắn quấn vào phiền toái gì đi? Quách Đạo Chân ngón tay siết chặt mấy phần, thấp giọng nói, Tôn công đã biết là phiền toái, cần gì phải lại quấn vào đâu. Tôn Tư Mạc cười nói, Trương Trung là người, lão phu hay là rõ ràng, lão phu cùng hắn một giáp giao tình, hắn nếu có cái gì phiền toái, lão phu có thể nào khoanh tay đứng nhìn. Quách Đạo Chân tở dài nói, chuyện này dính dấp quá lớn, ngài chỉ sợ cũng giúp không được. Tôn Tư Mạc mỉm cười nói, hai tử, ngươi biết sư phó ngươi có một rất lớn tật xấu là cái gì không? Quách Đạo Chân sửng sốt một chút, nâng đầu hỏi, cái gì? Tôn Tư Mạc nói, hắn người này à, tị thế tim quá nặng, cái này cũng đưa đến hắn đối chuyện thế tục, mang theo thành kiến, xử sự lúc dễ dàng quá khích. Trên một điểm này, ngươi cũng không nên học hắn. Quách Đạo Chân cau mày nói, vãn bối không biết rõ ý của ngài. Tôn Tư Mạc nói, đơn giản mà nói, chính là có một số việc, rõ ràng có dễ dàng hơn biện pháp giải quyết, hắn lại thích bỏ gần cầu xa, chọn lựa thiên phương, ngược lại đem tình huống trở nên càng hỏng bét. Quách Đạo Chân cúi đầu, thở dài nói, có lẽ ngài nói không sai, chỉ tiếc việc đã đến nước này, sợ rằng không quay đầu lại được. Tôn Tư Mạc nói, ngươi bây giờ nói những lời này, hay là phạm vào quá khích vấn đề, ngươi đã cảm thấy thân ở đường cùng, sao không đem tình huống nói cho lão phu, có lẽ lão phu có thể giải quyết vấn đề đâu. Quách Đạo Chân chần chờ một chút, nói, nếu là sư phó biết, chỉ sợ sẽ không đồng ý đem ngài liên lụy vào. Tôn Tư Mạc nghiêm mặt nói, ngươi nếu thật muốn giữ được lệnh sư tính mạng, bây giờ nên đem tình huống nói cho ta biết. Quách Đạo Chân hơi biến sắc, nói, ngài nói thế ý gì? Tôn Tư Mặc nói, trên tường thành gián ngươi ngày mai bị xử trảm bổ cáo, ta tin tưởng Trường Trung bây giờ hẳn là cũng biết, lấy cách làm người của hắn, sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Quách Đạo Chân thất thanh nói, ngày mai sẽ phải xử trảm ta. Làm sao sẽ? Bọn họ cũng không có thẩm vấn qua ta. Tôn Tư Mặc sửng sốt một chút, chợt nói, thật là lợi hại đại lý Tự Khanh, xem ra hắn là chuẩn bị dùng biện pháp này, đem sư phó người giận ra. Quách Đạo Chân khẩn trương, đứng dậy bắt lại hàng rào, khẩn thiết nói, Tôn công, ta sẽ đem tình huống toàn bộ nói cho ngài, cầu ngài cứu sư phó ta. Tôn Tư Mặc nghiêm nghị nói, ngươi đừng nội, từ từ nói. Cùng lúc đó, đại lý Tự góc tây bắc bên trong một gian phòng khách, Lý Tốt hai chân chéo ngoại, nằm song xoài trên giường, đối vào nhà địch Nhân Kiệt không thèm để ý. Địch Nhân Kiệt mắt nhìn hắn, nói, quận vương, dưới mắt vụ án không rõ, cho nên bản thân không có đem ngươi nhốt ở trong phòng giam, mong rằng ngươi phối hợp câu hỏi. Lý Tốt ngáp một cái, nói, bản quận vương có chút mệt mỏi, ngươi đi ra ngoài trước, chờ ta ngủ đủ, lại bị ngươi câu hỏi. Địch Nhân Kiệt trầm giọng nói, ta kính ngươi là tôn thất, ưu đãi ngươi, mong rằng quận vương tự trọng. Lý Tốt cười khẩy nói, Địch Nhân Kiệt, ngươi đừng nói dễ nghe, ngươi bất quá là vì lấy lòng cha ta, lấy lòng cái khác tôn thất, mới không dám quan ta, cho là ta không biết sao. Địch Nhân Kiệt lạnh lùng nói, ngươi cấp ta từ trên giường lăn xuống tới. Lý Tốt lấy làm kinh hãi, tiềm thức ngồi dậy, ngay sau đó giận dữ nói, Địch Nhân Kiệt, ngươi bất quá nho nhỏ một cái huyện nam, cũng dám đối bản quận vương vô lễ. Địch Nhân Kiệt nói, nơi này không có quận vương, chỉ có nhân phạm, ngươi nếu không tự trọng, cũng đừng trách bản thân không tôn trọng ngươi. Lý Tốt ngẩng cao lên cổ, nói, ngươi thiếu hù dọa bản quận vương, ta liền chết cũng không sợ, ngươi có thể làm gì được ta? Địch Nhân Kiệt nói, thật sao? Vậy ta nếu là ở án trong tông, đem ngươi xối đi tiểu chuyện viết lên, truyền lưu lời sau, ngươi nghĩ như thế nào? Lý Tốt lấy làm kinh hãi, sắc mặt trở nên trắng bệnh, mong muốn lại mạnh miệng đôi câu, lời đến khỏe miệng, lại nuốt xuống. Địch Nhân Kiệt nói, bây giờ ta hướng ngươi câu hỏi, ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu, nhớ kỹ sao? Lý Tốt hừ một tiếng, nói, ngược lại ta cũng không có gì đáng sợ, ngươi muốn hỏi cứ hỏi đi. Địch Nhân Kiệt trầm giọng nói, ngươi biết Trường Thọ thôn sao? Lý Tốt nói, ta là Thọ Châu trưởng sử, Trường Thọ thôn đang ở Thọ Châu, ta có thể không biết sao? Địch Nhân Kiệt lại nói, vậy ngươi biết Trường Thọ thôn có một loại tên là vàng kỳ dược liệu sao? Lý Tốt hiếm thấy lộ ra vẻ chần chừ, thử nói, biết. Địch Nhân Kiệt nói, ngươi có hay không vì vật này đối Trường Thọ thôn người làm qua cái gì? Lý Tốt trên mặt vẻ kinh dị nặng hơn, hoàn toàn không nói. Địch Nhân Kiệt cười khẩy nói, thế nào, tự xưng liền chết còn không sợ, cũng không dám thừa nhận chuyện này. Lý Tốt cả giận nói, ai không dám thừa nhận, không sai, ta nghe nói vật này rất đáng giá tiền, vừa vặn ta khi đó thiếu tiền, liền muốn vương tìm cách đem Trường Thọ thôn thôn dân tiên di đến một cái khác thôn, đem Trường Thọ thôn vàng kỳ toàn bộ làm của riêng. Địch Nhân Kiệt hít sâu một hơi, nói, nguyên lai là như vậy. Lý Tốt hừ một tiếng, nói, chuyện này không thể trách ta, muốn trách cũng hẳn là quái bệ hạ. Địch Nhân Kiệt nói, lời này ngươi cũng có mặt nói. Lý Tốt lớn tiếng nói, vốn chính là, bệ hạ chỉ cấp ta thực phong 50 hộ, nơi nào đủ ta chi tiêu. Sau đó ta phí chút công phu, lấy được 5.000 mẫu ruộng, hắn một tờ ruộng chế cải cách, lại đem ruộng thu hồi đi, ta chỉ có thể khắc tìm cách phát tài. Địch Nhân Kiệt nói, 50 hộ nuôi một mình ngươi, làm sao không đủ ngươi chi tiêu? Lý Tốt hừ nói, giống như ngươi vậy nhỏ thế tộc xuất thân, tự nhiên không hiểu chúng ta vương tộc lối sống. Địch Nhân Kiệt lắc đầu một cái, cũng lời lại cùng hắn tranh luận, chỉ nói, ta cuối cùng hỏi ngươi một cái vấn đề, Trường Thọ thôn chuyện có hay không cùng hoàng hậu có liên quan? Lý Tốt suy nghĩ một chút, nói, ngược lại có chút quan hệ, hoàng hậu từng phái người tới Thọ Châu thu bằng kỳ, ta bán cho nàng không ít. Địch Nhân Kiệt trong lòng hơi động, lại hỏi, hoàng hậu người có từng đi Trường Thọ thôn thu bằng kỳ? Lý Tốt suy nghĩ một chút, nói, ở trong ấn tượng của ta hẳn không có. Lúc này một kẻ chùa thừa từ ngoài phòng đi vào, chiều Địch Nhân Kiệt nói, Tự Khanh, tôn thần y phải gặp ngài, đang ngài làm việc phòng chờ ngài đâu. Địch Nhân Kiệt gật đầu một cái, sai người coi trọng Lý Tốt, hướng làm việc phòng mà đi. Ngay qua trung thiên, ánh nắng lại bị mây dày ngăn trở, gió rét lạnh lùng, không thấy được một tia ánh nắng. Một lao giả cưỡi hoa lửa đi tới cửa Xuân Minh ngoài. Trên tường thành dán một chương bố cáo bên trên viết, Quách Đạo Chân ở trong hoàng cung giả thần giả quỷ, là vì yêu đạo, hoàng đế hạ chỉ, ngày mai giữa trưa, đem chém ở chợ đông. Ông lão thở dài một hơi, dắt hoa lửa, tiến vào thành Trường An, chiếu Hưng Thả Phường mà đi. Tiến vào Hưng Thả Phường, dọc theo đường cái đi tới nước Yến phu nhân phủ đệ ra, đang chuẩn bị đi vào lúc, chợt thấy ven đường trong ngõ hẻm lao ra hai đội nha dịch. Người cầm đầu chính là Địch Nhân Kiệt bên người gã sai vặt Địch Thuận, hắn chiều ông lão cười nói, Trương Trung, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi đã lâu. Trương Trung phản ứng bình tĩnh, nhàn nhạt nói, đang bắt giữ lão phu trước, có thể hay không để cho lão phu thấy nước Yến phu nhân một mặt? Địch Thuận hừ nói, vậy cũng không được, ngươi nếu là chạy làm sao bây giờ? Chợt nghe phanh một tiếng, nước Yến phu nhân phủ cổng đột nhiên đẩy ra, mười mấy danh gia đinh bật ra, đem Trương Trung bảo vệ ở chính giữa. Một kẻ hơn 50 tuổi người đàn bà từ trong phủ đi ra, lạnh lùng nói, có bản phu nhân ở đây, ta xem ai dám động Trương lão tiên sinh. Địch Thuận hô, nước Yến phu nhân, chúng ta là phụng Địch Tự Khanh chi mệnh bắt người, Địch Tự Khanh là phụng thánh nhân chỉ ý phá án, ngươi chớ có ngăn trở. Lư Từ Bích hừ lạnh nói, có lời để cho Địch Nhân Kiệt tới cùng bản phu nhân nói. Ánh mắt nhìn về phía Trương Trung lúc, vẻ mặt nhất thời trở nên nhu hòa, nhẹ nhàng nói, Trương lão tiên sinh, mau mời vào đi, lão thân đem hết toàn lực cũng phải hộ ngươi chu toàn. Trương Trung cảm khái nói, vốn có một chuyện dặn dò phu nhân, chỉ tiếp dưới mắt thế cuộc, phiền toái nữa phu nhân, chính là hại ngươi. Lão phu không bị vậy. Xoay người, xài bước chiều bọn nha dịch đi tới, đưa ra hai tay, muốn bắt lão phu, tức xin độc thủ. Địch Thuận đang muốn sai người bắt lại Trương Trung, chợt nghe xa xa chuyển tới một giọng nói. Tất cả dừng tay. Dương mắt nhìn, xa xa lái tới một chiếc xe ngựa, trong xe xuống hai người, theo thứ tự là Địch Nhân Kiệt cùng Tôn Tư Mạc. Mới vừa rồi lên tiếng chính là Địch Nhân Kiệt. A Lang, không phải ngài để chúng ta bắt hắn sao? Địch Thuận mặt không hiểu. Địch Nhân Kiệt nói, tình huống bây giờ có biến, ngươi mang theo người về trước đại lý tự đi. Vậy ngài đâu? Địch Nhân Kiệt ngưng mắt nhìn Trương Trung, nói, ta mang theo Trương lão tiên sinh vào cung gặp vừa, vụ án này hay là ở ngay trước mặt thánh nhân, nói rõ ràng cho thỏa đáng. Xe ngựa chậm rãi lái rời nước Yến phu nhân phủ, ngồi trên xe Tôn Tư Mạc cùng Trương Trung. Địch Nhân Kiệt bởi vì phải đi thẩm vấn Lý Tốt, đã cùng mấy người tách ra. Nước Yến phu nhân bởi vì cũng liên lụy vào chuyện này, ngồi một chiếc xe ngựa đi theo phía sau, cùng nhau vào cùng gặp vua. Bên trong xe ngựa, Trương Trung cùng Tôn Tư Mạc nhìn nhau hồi lâu, thở dài nói, bạn già, đem ngươi cũng liên lụy vào. Tôn Tư Mạc hí một tiếng, nói, ngươi người này à, chính là quá bướng mình chút, đã phát sinh chuyện này, sao không tới tìm ta giúp một tay. Trương Trung nhàn nhạt nói, chuyện này liên lụy đến đương triều hoàng hậu, tìm ai chính là cho ai thêm phiền toái, lão phu không vì vậy. Tôn Tư Mạc lắc đầu nói, ngươi là làm ẩn sĩ làm lâu, đối người thế tục, tồn tại thành kiến. Đương kim thánh nhân nhân hậu, hoàng hậu sáng suốt, ngươi đem tình huống chi tiết báo cho, chưa chắc không thể giải quyết vấn đề. Trương Trung im lặng hồi lâu, hỏi, ngươi cũng biết không? Tôn Tư Mạc nói, ta nghe nói Quách đạo chân nếu bị xử trảm về sau, lập tức đi gặp hắn, hắn là ngươi đồ đệ, lại là trưởng thọ thôn nhân, ta lúc ấy liền đoán được chuyện này cùng ngươi cùng trưởng thọ thôn có liên quan. Liên tục quên, hắn đem tình huống nói với ta, ta liền nói cho Địch Tử Khanh. Trương Trung lắc đầu nói, là lão phu mưu đồ không chu toàn, hại đạo chân đứa bé kia. Tôn Tư Mạc nói, kế hoạch của các ngươi cũng coi như chủ đạo, bất quá trong triều đình người tài đông đảo, liền nói bị kia Địch Tử Khanh, các ngươi liền không khả năng lừa gạt được ánh mắt của hắn. Trương Trung ngửa đầu nói, ý trời như vậy, lão phu không lời nào để nói. Tôn Tư Mạc nghiêm mặt nói, ngươi nhất định phải nói, chờ một hồi thấy thánh nhân, ngươi nhất định phải thành thành thật thật giao phó hết thảy. Trương Trung im lặng không nói. Tôn Tư Mạc nói, ta biết trưởng thọ thôn chết rồi rất nhiều người, ngươi rất tự trách, không hề để ý tính mạng của mình. Vậy mà Quách đạo chân tính mạng, ngươi thế nào cũng phải giữ được đi. Trương Trung thanh âm khàn khàn, nói, giữ được sao? Tôn Tư Mạc nói, không bảo đảm không giữ được ở, ngươi tổng nên hết sức thử một lần. Trương Trung hít sâu một hơi, nói, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể như vậy. Chương 304, Võ Hoàng hậu xin tội, 1, chương 304, Võ Hoàng hậu xin tội, 1, điện lập chính bên trong, Võ Mị Nương lại đang luyện tập thư pháp. Mỗi khi nàng tâm thần bất định thời điểm, chỉ có thư pháp mới có thể làm cho nàng ổn định lại tâm thần. Nàng đã biết Trương Trung đến Trường An, cũng biết hắn đang vào cung trên đường. Vậy mà Trường Thọ thôn rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nàng vẫn còn không rõ ràng lắm. Nàng thích đem hết thể khống chế ở trong tay. Vậy mà, vào giờ phút này, sự thái phát triển đã hoàn toàn thoát khỏi khống chế của nàng, điều này làm cho nàng tràn đầy cảm giác nguy cơ. Ngay vào lúc này, Trương Đa Hải nhón tay nhón chân tiến vào trong điện, đứng hầu một bên, cúi đầu thấp xuống, nói: "Điện hạ, Trương Trung cùng Tôn Tư Mạc đã tiến Chu Tất môn, Thọ Châu bên kia còn chưa chuyển tới tin tức." Võ Mị Nương dù không nói một lời, trong điện không khí lại phảng phất lại đọc lại mấy phần. Vương Hồng chợt bước nhanh tiến vào trong điện, mang trên mặt biểu tình mừng rỡ, nói: "Điện hạ, Dương thị phái người cấp trong cung truyền một phong thư." Võ Mị Nương rốt cuộc ngẩng đầu lên. Điều này hiển nhiên là Địch Nhân Kiệt đem tình huống cùng bản thân phu nhân nói, Dương thị lúc này mới phái người đem tin tức truyền vào trong cung. Vụ án này vốn chính là nàng trước hết ủy thác Địch Nhân Kiệt điều tra, Địch Nhân Kiệt ở lúc mấu chốt còn có thể nhớ đem tin tức truyền cho nàng, để cho nàng phi thường an ủi. Còn không mau trình lên. Nàng quét Vương Hồng một cái, đưa ra một cái tay. Vương Hồng nâng lưu thư tín tiến lên, đặt ở Võ Hoàng hậu trong tay, Võ Hoàng hậu cầm sách lên tin, đọc nhanh như gió quét qua, ánh mắt mấy lần. Nàng không nói lời nào, Trương Đa Hải cùng Vương Hồng cũng tập trung tinh thần, không dám há mồm thở dốc. Qua thật lâu, Võ Hoàng hậu phân phó nói, "Vương Hồng, ngươi lập tức cho đòi Liêu Thành quận phu nhân vào cùng gặp mặt. Nhiêu Biển, ngươi đi cửa Thừa Tiên tìm Địch Nhân Kiệt bọn họ, tận lực trì hoãn thời gian, tin tưởng Địch Nhân Kiệt cũng sẽ phối hợp ngươi." Hai người mỗi người nhận lệnh đi. Qua không bao lâu, Võ Thuật liền vội vã nhập cùng, chiều Võ Mị Nương hỏi, "Muội tử, chuyện gì gấp như vậy cho đòi ta vào cùng?" Võ Mị Nương không nói một lời nhìn nàng. Võ Thuật cười bồi nói, "Ngươi đừng như vậy nhìn ta, ta gần đây nhưng chẳng hề làm gì." Võ Mị Nương lạnh giọng nói, "Ta kia cây ích mỗi bộ thuốc cách điều chế, ngươi có phải hay không từng đề cập với người khác?" Võ Thuận sững sờ một cái, trên mặt lộ ra hậm hực vẻ mặt, cúi đầu. Nguyên lai Võ Mị Nương trừ bản thân dùng chú nhan bộ thuốc ngoài, cũng thường hướng trong nhà đưa mấy bình, để cho mẫu thân, tỷ tỷ cùng muội muội cũng đều dùng tới. Võ Thuận dùng qua mấy lần về sau, cảm thấy hiệu quả cứ tốt, cũng hướng nàng nghe qua bộ thuốc cách điều chế. Võ Mị Nương ngay từ đầu không chịu nói, sau đó bị nàng cuốn chặt, mới nói mấy vị thuốc chủ yếu, hơn nữa dặn dò nàng giữ nghiêm bí mật. Vậy mà Võ Thuận tính cách tùy tiện tiện, có một lần ở trong nhà mở tiệc trà, chiêu đãi kinh sư mệnh phụ. Chúng mệnh phụ cũng cảm thấy nàng gần đây mặt mày tỏa sáng, có phải hay không có cái gì bí quyết? Nàng đáp ý phía dưới, liền nhắc tới hoàng hậu cho nàng đưa chú nhan một thuốc, còn lấy một cái dê nghe tên, gọi thần tiên ngọc nữ phấn. Võ Hoàng hậu tinh thông chú nhan, thanh xuân thường chú, ra so hơn 20 tuổi thiếu nữ còn tốt hơn, đây là kinh sư mệnh phụ nhóm đều biết chuyện, âm thầm cũng đều rất ao ước. Nghe Võ Thuận nói một cái, mới biết là cái này thần kỳ bộ thuốc nguyên nhân. Những thứ này Trường An mệnh phụ nhóm, thường ngày coi trọng nhất chính là mình dung nhan, biết được vật này tồn tại về sau, tự nhiên đổ xô đến, rối rít nghe ngóng ngọc nữ phấn như thế nào chế biến. Võ Thuận ngay từ đầu vẫn còn nhớ muội tử dặn dò, nhưng sau đó ở chúng phụ tiếng khen ngợi trong, quên hết tất cả, đem mấy vị thuốc chủ yếu cùng các nàng nói. Chuyện này phát sinh về sau, cũng chưa xuất hiện tình huống gì, Võ Thuận cũng liền quên, lúc này nghe muội muội nhắc tới, mới hồi tưởng lại việc này. Võ Mị Nương gặp nàng vẻ mặt, biết ngay quả nhiên là nàng nói ra, nàng hung hăng nhìn chằm chằm Võ Thuận, hai mắt đỏ bừng. Võ Thuận cũng ý thức được gây họa, lôi kéo muội tử tay, nước nở nói, "Mị Nương, là a tỷ không tốt, ngươi nếu tức giận, liền đánh ta mấy bạn thai đi." Võ Mị Nương gặp nàng bộ dáng như thế, thật cũng không phải, hoang cũng không phải, chỉ nói, "Ta bây giờ phải đi hướng bệ hạ xin tội, nào có thời gian đánh ngươi, ngươi lại trở về đi thôi." Võ Thuận lấy làm kinh hãi, vội hỏi, "Muội tử, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Võ Mị Nương nói, quay lại giải thích với ngươi, cất bước rời đi đại điện, hướng điện Cam Lộ mà đi. Lý Trị đã sớm xử lý xong hôm nay triều chính, đang ngồi ở tầm điện, lần xem năm nay các quan viên khảo bình. Vương Phục Thắng đi tới bên cạnh hắn, nói: "Bệ hạ, địch tự khanh cầu kiến, còn mang theo Tôn Phụ Ngự, Trương Trung, Hoài Nam Vương, nước Yến phu nhân." Lý Trị ngẩng đầu lên nói: "Trương Trung chụp được." Vương Phục Thắng nói: "Đúng vậy, hắn hôm nay buổi sáng tới Trường An, ở nước Yến phu nhân ngoài phủ đệ, bị đại lý tự nha dịch bắt được." Lý Trị cười một tiếng, nói: "Địch nhân kiệt cái này biện pháp, quả nhiên tác dụng, đi thôi, chúng ta đi gặp một lần vị này thế ngoại cao nhân." Đang đứng dậy thay quần áo lúc, một gã khác nội thị báo lại: "Võ hoàng hậu ở ngoài điện cầu kiến." Lý Trị cười nói: "Hoàng hậu tin tức cũng thật là nhanh, mời nàng vào đi." Chỉ chốc lát, Võ Mị Nương một thân màu tím trang phục cung đình, hai tay giao ác trước người, vẻ mặt nghiêm nghị tiến vào tầm điện. Lý Trị cười nói: "Mị Nương, tới thật đúng lúc, Trương Trung đã chụp được, chúng ta cùng đi nghe địch nhân kiệt nói rõ vụ án đi." Võ Mị Nương hai đầu gối khẽ cong, quỳ dưới đất, chắp tay trước ngực hạ bái, nói: "Thiếp thân là hướng bệ hạ xin tội." Lý Trị lấy làm kinh hãi, đang muốn đi qua đưa nàng đỡ dậy, chợt trong lòng run lên, đưa ra một nửa tay dừng lại. "Mị Nương, chuyện này sẽ không thật cùng ngươi có liên quan a?" Lý Trị trầm giọng hỏi. Võ Mị Nương hai mắt từng đỏ, sâu xa nói: "Bệ hạ, chuyện này xác thực nhân thiếp thân lên, mời bệ hạ trị tội." Lý Trị hít sâu một hơi, trở lại trên giường ngồi xuống, trầm giọng nói: "Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ngươi nói rõ ràng." Võ Mị Nương nói: "Bệ hạ còn nhớ thiếp thân sử dụng cây ích mẫu bột thuốc sao?" Lý Trị nói: "Dĩ nhiên." Lý Trị đi tới đại đường mấy năm này, gần như không cảm giác được Võ Mị Nương tuổi tăng trưởng, tự nhiên đối với nàng chú nhan biện pháp cảm thấy tò mò. Võ Mị Nương đối hắn đương nhiên sẽ không cất giữ, đem cây ích mẫu bột thuốc phối trí quá trình cũng cặn kẽ giảng giải cho hắn nghe. Lý Trị dù cảm thấy có chút xa xỉ, nhưng sâu trong nội tâm cũng hy vọng Võ Mị Nương có thể vĩnh viễn giữ vững bộ này xinh đẹp bộ dáng, cho nên không nói thêm gì. Võ Mị Nương thấp giọng nói: "Hôm đó Tôn Thần Y nói thiếp thân trên người có vàng kỳ mùi vị, bởi vì thuốc này phân trong có một mực thuốc chủ yếu chính là vàng kỳ." Lý Trị yên lặng không nói, cái này cùng hắn phỏng đoán càng ngày càng đến gần. Võ Mị Nương rồi nói tiếp: "Thiếp thân sử dụng thuốc này phân mấy vị thuốc chủ yếu, cũng không biết thế nào lưu truyền đến bên ngoài cùng, Trường An mệnh phụ nhóm tranh nhau nói theo, cũng đều âm thầm phái người thu mua những dược liệu này, đưa đến cái này mấy vị thuốc giá cả càng ngày càng đắt giá. Đây cũng là đại đường hoàng hậu sức ảnh hưởng. Đừng nói Võ hoàng hậu có thuật chú nhan, coi như nàng không hề giỏi về chú nhan, chỉ cần nàng thích dùng mỹ phẩm, cũng sẽ dẫn tới cái khác mệnh phụ nói theo. Trên làm dưới theo, chỉ chính là cái này. Hoàng đế giống như vậy, hoàng đế nếu như có cái gì yêu thích, cũng sẽ ở Trường An trở thành một cỗ trào lưu. Quyền lực bao lớn, ảnh hưởng liền lớn bấy nhiêu. Ở Võ hoàng hậu dẫn đầu dưới tác dụng, nguyên bản dùng cho chữa bệnh dược liệu, hoàn toàn trở thành các quý phụ mỹ phẩm, đây là bực nào bi ai." Lý Trị sau khi nghe xong, yên lặng hồi lâu, đứng dậy đi qua đem Võ Mị Nương kéo lên. Mặc dù chuyện này Võ Mị Nương xác thực có lỗi, nhưng nàng cũng không phải là cố ý như vậy, so Lý Trị ban đầu nghĩ tình huống xấu nhất, phải tốt hơn nhiều. "Mị Nương, trừ chuyện này ra, còn có đường sao?" hắn hỏi. Võ Mị Nương lắc đầu một cái, nói: "Bệ hạ, thiếp thân chỉ sai người thu mua vàng kỳ, chuyện nào khác, liền cũng không biết." Lý Trị gật đầu một cái, nói: "Cũng tốt, còn lại chuyện, hay là đi hỏi một chút Trương Trung bản thân đi." Hai người cùng nhau từ cửa hồng tiến vào ngoài điện. Lý Trị sai người rời một trương cái ghế nhỏ ở Long Y bên cạnh, để cho Võ Mị Nương ngồi xuống, ngay sau đó triệu kiến Địch Nhân Kiệt đám người gặp mặt. Chỉ chốc lát sau, Địch Nhân Kiệt, Tôn Tư Mạc, Trương Trung, Lý Tốt, nước Trương 304, Võ Hoàng Hậu xin tội, 2, Trương 304, Võ Hoàng Hậu xin tội, 2, Tiến Phu Nhân, Quách Đạo Chân đám người, toàn bộ tiến vào đại điện. Đám người tự lễ xong, Lý Trị giơ tay lên mệnh bọn họ tất cả đứng lên. Hoài Nam Vương đang muốn đứng dậy lúc, Lý Trị lạnh lùng nói: "Chấm không có để ngươi cũng đứng lên." Lý Tốt chỉ đành lại quỳ xuống. Lý Trị mệnh Vương Phục Thắng cấp Tôn Tư Mạc ban thưởng ghế ngồi, ngay sau đó ánh mắt đặt ở Trương Trung thân bên trên. Trương Trung cùng Tôn Tư Mạc rất giống, chỉ từ dáng ngoài đến xem, rất khó tin tưởng hắn đã có 100 tuổi khoảng chừng lớn tuổi. Bất quá hắn sắc mặt cũng không có Tôn Tư Mạc đỏ như vậy nhuận, trên người mang theo một cỗ xuất trần khí chất, cùng Quách Đạo Chân rất tương tự. Trương Trung cũng cùng người khác bất đồng, thấy Lý Trị nhìn sang, thản nhiên nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt bình thản, đã không sắc bén, cũng không e sợ sợ. Lý Trị âm thầm gật đầu, vừa nhìn về phía Địch Nhân Kiệt, nói: "Địch khanh, vụ án này có hay không đã trinh phá?" Địch Nhân Kiệt chắp tay nói: "Bẩm bệ hạ, vụ án đã toàn bộ rõ ràng." "Vậy thì tốt, ngươi nói đi." Lý Trị ngồi thẳng một chút. Địch Nhân Kiệt xem trước Võ Hoàng hậu một cái, gặp nàng chiều bản thân mỉm cười gật đầu một cái, trong lòng không cố kỵ nữa, nói: "Bẩm bệ hạ, chuyện này là bởi vì vàng kỳ lên. Nguyên bản vàng kỳ liền phi thường thưa thớt, chỉ có Thọ huyện trưởng Thọ thôn có bật này. Tự Trương Trung phát hiện trưởng Thọ phía sau thôn, trưởng Thọ thôn thôn dân liền cũng thường cầm vàng kỳ đi Thọ huyện buôn bán, đổi lấy áo cơm. Trường Thọ thôn vị trí vắng vẻ khó đi, lại phải trải qua nhiều chỗ ngọn núi hiểm trở, dễ dàng trượt chân táng thân vách đá, người ngoài rất khó tìm đến. Cũng may vàng kỳ tuy là đỉnh cấp dược liệu, nhu cầu nhưng cũng không lớn, giá cả cũng liền so với bình thường hợp lý thuộc về, đắt hơn một ít. Không người muốn y bước lên sinh mạng rủi ro, đi Trường Thọ thôn nào được. Võ Hoàng hậu phái người ở Thọ huyện thu mua vàng kỳ, số lượng không nhiều, ngay từ đầu cũng không quá lớn ảnh hưởng. Sau đó hơn một năm nhiều, đột nhiên lại xuất hiện rất nhiều thu mua vàng kỳ người, đưa đến vàng kỳ giá cả tăng vọt, gần như sắp đuổi kịp nhân sâm. Có lợi ích, chỉ biết đưa tới người tham nghiệm. Không ít người hái thuốc thấy vàng kỳ có như thế bạo lợi, ở cực lớn lợi ích cám dỗ hạng, mạo hiểm rủi ro đi tới Trường Thọ thôn, đào được vàng kỳ. Trường Thọ thôn thôn dân lâu dài ngăn cách với đời, thôn dân cũng rất thuần phát, thấy người ngoài nhập thôn cũng không ngăn trở, ngược lại miễn phí chiêu đãi đám bọn họ. Những thứ kia người hái thuốc thấy thôn dân hữu thiện, mỗi lần nhập thôn cũng sẽ mang một ít sinh hoạt chi tiêu vật phẩm, xem như hồi báo. Như vậy bình an vô sự một đoạn thời gian, vàng kỳ bạo lợi, rốt cục vẫn phải vì thôn đưa tới phiền toái. Địch Nhân Kiệt nói đến chỗ này lúc, ánh mắt nhìn về phía Lý Tốt. Hoài Nam Vương, còn lại chuyện hay là ngươi đến nói một chút đi. Lý Tốt sắc mặt tái nhợt, thấp giọng nói, ta nghe một vị môn khách nói, bán vàng kỳ được lợi phong phú, lúc ấy ta đang trôi qua tùng vấn, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Trường Thọ thôn vàng kỳ. Lý Tốt nhân ruộng chế cải cách nguyên nhân, mấy năm này xâm chiếm điện sản đều bị quan phủ lấy đi, bản thân lại không có bao nhiêu thực gốc, đang cần gia tăng thu nhập. Hắn cùng với Thọ huyện lệnh tính tới tính lui, hai người cùng nhau tìm cái tội danh, nói Trường Thọ thôn trưởng kỳ không nộp thuế, làm trái luật pháp nên bị trừng phạt. Kỳ thực Trương Trung phát hiện Trường Thọ thôn trước kia này thôn vẫn luôn là tự cấp tự túc, chưa ở phủ nha ghi danh, nghĩ nộp thuế cũng không có cách nào. Sau đó Trương Trung phát hiện Trường Thọ thôn, thôn dân toàn bộ ghi danh tạo sách, hàng năm thuế thu chưa từng thiếu hụt, cái tội danh này quá mức gượng gạo. Lúc này Thọ huyện huyện lệnh đã không phải Lư Đủ Khanh, mà là một vị mới huyện lệnh, lá gan rất nhỏ, không dám chống lại Hoài Nam Vương. Hắn dựa theo Lý Tốt chỉ thị, coi đây là tội danh, bước bách Trường Thọ thôn thiên di đến một cái khác bỏ hoang thôn xóm. Thôn dân không chịu, hắn sẽ để cho huyện úy đưa bọn họ cũng bắt lại, hai bên tranh đấu mấy tháng, cuối cùng phần lớn thôn dân đều bị rời đi. Còn có một bộ phận thôn dân không chịu rời quê hương, cũng không đấu lại quan phủ, cuối cùng toàn bộ nhảy núi. Tình huống ở phía sau, Lý Tốt liền không biết, Trương Trung thì tiếp theo thay hắn nhắc tới. Nguyên lai Trường Thọ thôn xảy ra chuyện lúc, Trương Trung vừa lúc đi lạc dương, tham đệ tử Quách Đạo Chân, chờ hắn trở lại Trường Thọ thôn, mới phát hiện thôn đã bị người chiếm đoạt. Trương Trung nhìn thấy như thế tình cảnh, tự trách không dứt, cho rằng là nhân bản thân phát hiện Trường Thọ thôn, mới cho thôn dân mang đến kiếp nạn. Hắn lấy môn khách thân phận, tiến vào Hoài Nam Vương phủ, vốn muốn khuyên Hoài Nam Vương đem Trường Thọ thôn trả lại cho thôn dân. Vậy mà cùng Hoài Nam Vương tiếp xúc sau một thời gian ngắn, lập tức biết không thể nào khuyên động người này. Hắn hồi tưởng lại ở Lạc Dương thấy chất khó chỗ, sinh lòng một kế, tiến về Lạc Dương tìm tới Quách Đạo Chân, muốn cho đồ đệ phối hợp hắn làm việc. Quách Đạo Chân vốn là Trường Thọ thôn nhân, biết được chuyện này về sau, lập tức đồng ý hiệp trợ Trương Trung hoàn thành kế hoạch. Trương Trung nghe cái khác môn khách đề cập tới, biết Hoài Nam Vương cùng thái tử không hợp, liền khuyên Hoài Nam Vương dùng chất kho chỗ chuyện suy đổi thái tử danh tiếng. Cùng lúc đó, Quách Đạo Chân tiến về Trường An, đến gần võ phủ, tự xưng có chắc toán thần thuật, lại tính ra thái tử sẽ có một nạn. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, chất kho chỗ chuyện đã lên men, Quách Đạo Chân lại tiến về Trường An, đến gần võ hoàng hậu, màn chướng mượn đường thuật, chỉ ra hãm hại thái tử người. Kể từ đó, chỉ cần đem đầu mâu chỉ hướng Hoài Nam Vương, liền có thể lợi dụng hoàng hậu cùng thái tử lực lượng vượt đổ Hoài Nam Vương. Quách Đạo Chân còn có thể thông qua chuyện này đạt được võ hoàng hậu tín nhiệm. Đến lúc đó, tìm thêm lý do khuyên võ hoàng hậu không được sử dụng vàng kỳ làm thuốc, để cho vàng kỳ giá cả té xuống đến, liền có thể giải quyết triệt để Trường Thọ thôn vấn đề. Lý Trị nghe được nơi này, không khỏi nhìn Địch Nhân Kiệt một cái. Đúng như Địch Nhân Kiệt suy đoán, người sau lưng quả nhiên mong muốn đối phó chính là Hoài Nam Vương, đến gần võ hoàng hậu cũng có khác mục đích. Trương Trung trong tay không có bất kỳ lực lượng, lại có thể mượn lực đả lực, nghĩ ra như vậy tinh diệu biện pháp cũng là khá không dễ dàng. Trương Trung quỳ sụp xuống đất, nói: "Vậy hạ, chuyện này đều do sơn nhân nhu đồ, Quách Đạo Chân chẳng qua là nghe theo sư mệnh, nước Yến phu nhân thời là vì báo ân tình, chuyện này cùng bọn họ đều không quan hệ, còn mời bệ hạ tha thứ bọn họ." Nước Yến phu nhân vội vàng quỳ xuống đất, nói: "Bệ hạ, Trương lão cũng là vì thay Thọ huyện trừ hại, cũng không mạo phạm thái tử tim, mời bệ hạ từ nhẹ xử trí." Lý Trị nghiêm mặt, nói: "Chớ biết bản tâm của hắn là tốt, nhưng nhân hắn nguyên cớ, đưa tới Trường An hỗn loạn, mang đến cực lớn tiềm tàng nguy hại." Tôn Tư Mạc chắp tay nói: "Bệ hạ, Trương Trung làm việc xác thực quá khích mấy phần, nhưng hắn dự tính ban đầu lại là vì Trường Thọ thôn chăm họ. Hắn từng đi theo hoàng đế đi tuần, biết hoàng đế rất coi trọng chăm họ." Lý Trị lại nói: "Tôn công, chuyện này quan hệ quá lớn, lại liên lụy thái tử, nếu không nghiêm trị, nhất định đưa tới hậu quả nghiêm trọng." Tôn Tư Mạc sực lại, không nói. Lúc này, võ hoàng hậu chợt đứng lên, ở Lý Trị trước người chỉnh trang khuất thân, hai tay chồng chéo trên đầu gối. "Bệ hạ, chuyện này nhân thiếp thân lên, thiếp thân nguyện gánh trách nhiệm, còn mời bệ hạ đối Trương Trung, Quách Đạo Chân xử lý nhẹ." Lý Trị gặp nàng phản ứng như thế, âm thầm khen ngợi nàng thông minh. Chuyện này nhất định phải có người tới gánh trách nhiệm, nếu không chắc chắn để cho một chút cuộc đời ra dạ tâm, tương lai phiền toái không ngừng. Võ Mị Nương tới gánh trách nhiệm này, không thể thích hợp hơn, nàng vốn là từng có lỗi, chủ động nhận tội, còn có thể vãn hồi mấy phần danh tiếng. Nàng là hoàng hậu tôn sư, thái tử mẹ đẻ, cái tội danh này từ nàng tới tiếp nhận, trừng phạt cũng có thể xuống đến thấp nhất, có thể nói lựa chọn tốt nhất. Bất quá dù sao dính đến luật pháp, Lý Trị cũng không thể một lời mà vỡ, ánh mắt nhìn về phía Địch Nhân Kiệt, nói: "Địch Khanh, chuyện này hoàng hậu đã nguyện gánh tội lỗi, Trương Trung cùng Quách Đạo Chân, có thể hay không từ nhẹ xử trí?" Địch Nhân Kiệt chắp tay nói: "Bẩm bệ hạ, chuyện này đầu đảng tội ác ở Hoài Nam Vương, Thọ quan huyện biên trên người, Trương Trung dù làm việc quá khích, này tình nhưng mẫn, lại từ hoàng hậu điện hạ thay này đảm trách, thần cho là có thể được." Lý Trị hớn hở nói, như thế tốt lắm. Ánh mà tuyển hướng Hoài Nam Vương lúc, ánh mắt trở nên ác liệt. Lý Tốt, ngươi còn có cái gì có thể nói? Lý Tốt cắn răng nói, thần phạm phải tội lớn, cam nguyện lãnh cái chết, chỉ có một khẩn cầu. Lý Trị nói. Lý Tốt nhìn địch nhân kiệt một cái, nói, chỉ cầu bệ hạ xử tử thần về sau, đừng lại nhục nhã thần. Lý Trị sửng sốt một chút, nhất thời không hiểu hắn nói thế ý, bất quá hắn nguyên bản liền không nghĩ tới nhục nhã hắn, thua tay nói, tốt, chấm có thể đáp ứng ngươi. Lý Tốt nói, tạ bệ hạ. Lý Trị nghiêng đầu nhìn Võ Mị Nương một cái, nói, Mị Nương, ngươi đứng lên đi, chuyện này nhân ngươi sử dụng chú nhan bổ thuốc lên, từ nay về sau, không cho ngươi lại điều chế vật này, Trường Thọ thôn giải quyết hậu quả công việc, cũng đều do ngươi phụ trách, ngươi có gì dị nghị không? Võ Mị Nương trịnh trọng nói, đa tạ bệ hạ, thiếp thân lĩnh chỉ. Lý Trị lại quay đầu nhìn về phía Địch Nhân Kiệt, nói, Địch Khanh, ngươi cho là xử trí như thế nào Trương Trung thích hợp? Địch Nhân Kiệt suy nghĩ một chút, nói, không bằng liền phạt Trương Trung ở Thọ huyện mở một nhà y quán, miễn phí thay chăm họ xem bệnh 10 năm, lấy làm trừng phạt. Lý Trị nói, như vậy rất tốt. Trương Trung nghe đến lời này, trợn to hai mắt, mặt khó có thể tin, thế nào cũng không nghĩ ra lại là loại kết quả này. Hắn nhìn Tôn Tư Mạc một cái, gặp hắn cười chiều bản thân gật đầu một cái, thầm than một hơi, quỳ sụp xuống đất, dập đầu nói, sơn nhân đa tạ bệ hạ nhân tử. Lý Trị trầm giọng nói, Hoài Nam Vương Lý Tốt, Thọ quan huyện biên, đều phải ấn luận nghiêm trị. Địch Khanh, vụ án này kết thúc, liền giao cho ngươi. Địch Nhân Kiệt chắp tay nói, thần lĩnh chỉ. Lý Trị phất phất tay, ra lệnh cho mọi người lui ra, ngay sau đó cùng Võ Mị Nương cùng nhau từ cửa hồng rời đi. Mấy ngày sau, đại lý tự thẩm phán xuống, hoàng đế cũng ý kiến phúc đáp. Bởi vì liên quan tới đến mấy đầu mạng người, Hoài Nam Vương Lý Tốt bị hạ chỉ thu được về giết. Thọ huyện huyện lệnh cũng ấn luật xử tử hình, có khác hai tên thiệp án quan biên, lưu đày lĩnh nam. Lúc này khoảng cách cuối năm, chỉ còn dư 10 ngày không tới, chẳng ai nghĩ tới, hoàn toàn đột nhiên phát sinh lớn như vậy án. Ở các loại tin tức nhân sĩ truyền bá xuống, vụ án nội tình rất nhanh truyền ra. Triều dã phản ứng không giống nhau. Quan viên cùng tôn thất nhóm có hoảng sợ, có ngược lại thở phào một cái. Thành trưởng an dân chúng lại đều rất cao hứng, vụ án này cùng bọn họ quan hệ không lớn, xem như an tiết nói chuyện phiếm đề tài, không thể thích hợp hơn. Chương 305, Giang Sơn không phải một mình hắn. Chương 305, Giang Sơn không phải một mình hắn. Hoài Nam Vương bị phán quyết tử hình về sau, lấy Trịnh Vương cầm đầu nhiều thúc chữ lót thân vương, rối rít tấu lên, thay Hoài Nam Vương cầu tha thứ. Lý Trị lại một mực không để ý tới, đem đấu trương tất cả đều đánh về. Tháng 12 mạng, Trịnh Vương ở nhà cáo ốm, nhiều lần tôn thất tiến hội đều không dự tiệc. Một ngày này, buổi tối lại có một trận tôn thất tiến hội, Trịnh Vương không làm để ý tới, ngồi một mình ở hậu viên loãng các bên trong, mượn rượu tiêu sầu. La thị cẩn thận ở một bên phục vụ. Một kẻ người nhà chợt báo lại, nói Hàn Vương Lý Nguyên gia cầu kiến. Trịnh Vương vung tay lên, nói, không thấy. Tôi tớ đang muốn rời đi lúc, Trịnh Vương lại phất tay gọi hắn lại, nói, ngươi nói ai cầu kiến? Trở về A Lang, là Hàn Vương. Trịnh Vương trầm mặt một hồi, nói, dẫn hắn vào đi. La thị đứng lên, liền muốn rời đi. Trịnh Vương lại bắt lại tay nàng, nói, chớ đi, cô không nghĩ một người gặp hắn. La thị hơi cảm thấy kinh ngạc, hướng hắn cười một tiếng, lại ngồi trở xuống. Chỉ chốc lát, Hàn Vương ở nhà buộc dẫn hạ đi vào, trên tay còn cầm một bầu rượu. Trịnh Vương mắt nhìn hắn, nói, thập nhất đệ, ngươi là đến xem ta chuyện tiếu lâm sao? Hàn Vương nhìn La thị một cái, ngay sau đó mặt trịnh trọng nói, mười minh, bây giờ trong triều đình, ngươi ta đồng bệnh tương liên, sao phải nói này bị tức lời nói đâu? Trịnh Vương hừ một tiếng, nói, vậy ngươi tới làm gì? Hàn Vương giơ lên tay, nói, ta biết trong lòng ngươi không thoải mái, tới cùng ngươi uống một chén. Trịnh Vương nhìn hắn một cái, nói, khó trách người khác cũng gọi ngươi hiền vương. Hàn Vương cười khổ nói, huynh trưởng chớ có châm chọc tiểu đệ. Ở Trịnh Vương bên cạnh ngồi xuống, hướng La thị gật gật đầu. La thị đang muốn nhận lấy rượu, thay hai người rót rượu, Hàn Vương lại lấy trước mở chai rượu, cấp Trịnh Vương rót chén lớn rượu. Trịnh Vương không có nói gì, bưng ly rượu lên, đem rượu trong ly uống. Hàn Vương lại rót chén rượu, thở dài nói, tốt như chuyện, ta đã nghe nói, hắn xác thực có lỗi, nhưng tội không đáng chết, thực tại đáng tiếc. Trịnh Vương lại đem rượu trong ly uống, hay là không nói một lời. Hàn Vương tiếp tục rót rượu, nói, huynh trưởng không cần thiết quá mức bi thường, triều cục dung chuyển, đang cần huynh đệ ta ngươi đồng tâm hiệp lực mới có thể vượt qua cửa ải khó. Trịnh Vương đem chén rượu thứ ba uống xong, nói, được rồi, rượu đã uống qua, ngươi có thể đi. Hàn Vương sững lại, nhìn thẳng Trịnh Vương, nói, huynh trưởng cần gì phải tránh xa người ngàn dặm đâu? Trịnh Vương trầm rãi nói, thập nhất đệ, ngươi ta tuy không phải cùng mẹ huynh đệ, nhưng tâm tư của ngươi, ta chẳng lẽ sẽ không biết sao? Hàn Vương trầm mặc một hồi, nói, huynh trưởng đã biết, có thể hay không nói riêng mấy câu nói? Trịnh Vương giơ tay lên nói, không cần, ta bây giờ đối chuyện gì cũng nói không lên hứng thú, ngươi xin cứ tự nhiên đi. Hàn Vương thở dài, nói, vậy tiểu đệ không còn dám quấy rầy, nếu như huynh trưởng ngày nào muốn tìm người uống rượu, có thể tùy thời đến tìm tiểu đệ. Đứng dậy rời đi. Trịnh Vương phất phất tay, tỏ ý trong nhà người tất cả lui ra, chỉ để lại La thị. Xem chiếu, ngươi biết Hàn Vương vì sao mà tới sao? Trịnh Vương hỏi. La thị lắc đầu một cái. Trịnh Vương chậm rãi nói, hắn mới thật sự là người có dạ tâm. La thị hơi biến sắc, nói, ngài đã biết, vì sao không nói cho bệ hạ đâu? Trịnh Vương lắc đầu nói, hoàng gia chuyện, nào có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Hắn tuy có dạ tâm, đối ta tin tưởng trải lòng, bệ hạ lại đối ta nhiều nghi kỵ, ta lúc này đi mật báo, liền tự tuyệt với trong triều đình. La thị nhẹ nhàng nói, cái này thành Trường An mặc dù phồn hoa, lại cất giấu các loại nguy cơ, A Lang, thiếp thân nghĩ trở về Trịnh Châu. Trịnh Vương nhìn nàng một cái, nói, cô làm sao không nghĩ trở về Trịnh Châu, làm thanh nhàn phiên vương. Đáng tiếc, dưới mắt Trường An giấu dế nguy cơ, một mình vì tôn thất, có thể nào rút người ra chuyện ngoài. La thị sâu xa nói, bệ hạ tuyệt tình như thế, ngài cần gì phải còn thay hắn lo lắng đâu. Chính vương lắc đầu nói, cô không phải vì hắn một người, cái này đại đường Giang Sơn cũng không phải một mình hắn. Cô chẳng qua là không muốn cao tổ truyền xuống cơ nghiệp, chôn vùi ở thế hệ chúng ta trong tay. La thị nhìn hắn, nói, vậy ngài kế tiếp chuẩn bị làm gì đâu? Chính vương lắc đầu một cái, bưng ly rượu lên, tiếp tục uống rượu. Hắn tuy có tâm trợ giúp hoàng đế vững chắc Giang Sơn, làm sao hoàng đế nhưng cũng không tín nhiệm hắn, cũng không niệm tình xưa, đối con của hắn không chút lưu tình. Điều này làm cho hắn tràn đầy nhiệt huyết, lạnh hơn phân nửa. Lúc này, một kẻ gia đinh lại đi bảo, nói, A Lang, Việt vương cầu kiến. Chính vương lạnh lùng nói, không thấy. La thị chợt nắm chặt hắn bắt ly rượu tay, nói, A Lang, ngài nếu do dự, sao không nhìn mặt hắn một lần, cũng có thể giúp ngài làm ra quyết định. Chính vương cùng La thị mắt nhìn mắt chốc lát, hít sâu một hơi, nói, để cho Việt vương vào đi. Lý Trinh cùng Hàn vương vậy, cũng không phải là tay không mà đến, trong tay cầm cũng không phải chai rượu, mà là một quyển tập nhỏ. Chính vương ngẩng đầu nhìn hắn, không nói một lời. Lý Trinh tự lo ngồi xuống, đem kia bản sách nhỏ để lên bàn, tự uống, cũng không nói chuyện, đảo tự tại vô cùng. Chính vương cũng không có trách cứ hắn, đem sách nhỏ cầm lên, nhìn chỉ chốc lát, cái trán gân xanh nổi lên, đem sách vỗ vào trên bàn. Ta không tin. Hắn tức giận nói. Lý Trinh nhàn nhạt nói, đây là Lý Tốt chính miệng cung khai, nếu ngươi không tin, đi đại lý tự vừa hỏi đã biết, ta có cần phải lừa ngươi sao? La thị tò mò đem sách cầm lên, sau khi xem xong, sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh. Nguyên lai phía trên ghi chép nhiều tội trạng, tất cả đều là Lý Tốt phạm phải, phía trên ghi lại làm ác nhiều, đơn giản làm người ta căm phẫn. Lý Trinh chậm rãi nói, hắn mới 18 tuổi, thì làm hạ nhiều như vậy chuyện ác, giữ lại mầm họa này, tương lai còn không biết muốn gieo họa bao nhiêu người, thập thúc tiếp tục bảo vệ cho hắn, cùng làm ác khác nhau ở chỗ nào? Chính vương kinh ngạc không nói. Có lẽ đúng như Lý Trinh nói, nếu không phải là có hắn cái này Trịnh vương che chở, Lý Tốt cũng không thể nào làm ra nhiều như vậy chuyện ác. Thật chẳng lẽ là bản thân không biết dạy con sao? Lý Trinh đứng lên, nói, lời đã nói hết, thập thúc tự xử lý đi. Đứng dậy bước nhanh mà rời đi. Lại nói Lý Trinh rời đi phụ Trịnh vương về sau, thẳng trở về Việt vương phủ. Giờ thân đi qua, Lý Sung từ sủng bắn quán hạ học về nhà, Lý Trinh phái người đem hắn hô đến thư phòng. Lý Sung thấy phụ thân sắc mặt ngưng trọng nhìn bản thân, có chút bất an cúi đầu, Lý Trinh trầm mặt, nói, năm đó Lý Tốt rời đi sủng bắn quán lúc, ngươi có phải hay không nhục nhã qua hắn? Lý Sung đội bằng nói, không phải nhục nhã, chẳng qua là hắn trước kia khi dễ qua chúng ta, cho nên chúng ta mới trừng phạt nho nhỏ một phen. Lý Trinh hừ lạnh nói, trừng phạt? Vậy ta hỏi ngươi, ban đầu ngươi nhục nhã Lý Tốt, là thái tử ý tứ, hay là chính ngươi ý tứ? Lý Sung cúi đầu, nói, thái tử lúc ấy còn nhỏ, không hề biết chuyện, sau đó ta mới nói với hắn. Lý Trinh vỗ một cái bàn, lạnh lùng nói, ngươi quỳ xuống cho ta. Lý Sung thất kinh, vội vàng quỳ sụp xuống đất. Lý Trinh nhìn chằm chằm hắn, nói, ngươi có biết hay không, ngươi loại hành vi này mang đến cái gì ác quả? Lý Sung lắc đầu một cái. Lý Trinh lạnh lùng nói, Lý Tốt chuyện, ngươi nghe nói không? Lý Sung gật gật đầu. Nói chuyện? Lý Sung nói lẩm bẩm, biết. Lý Trinh nói, vậy ngươi có nghĩ tới hay không, hắn rơi vào loại kết cục này, rất có thể chính là ngươi một tay tạo thành. Lý Sung biến sắc nói, phụ thân, Hải Nhi chẳng qua là dùng đi tiểu dính hắn, làm sao có thể đem hết thể đều tính ở Hải Nhi trên người đâu? Lý Trinh nói, kia Lý Tốt khi còn bé, ta cũng đã gặp, cũng không phải là giường nào bất hảo người, nhưng hắn đến lúc đó, lại hà hiếp dân lành, giết người phóng hỏa, một món không có rơi xuống, đây là vì sao? Lý Sung sắc mặt tái nhợt lắc đầu, ngay sau đó lại bộ nói, Hải Nhi không biết. Lý Trinh nhìn hắn chằm chằm, nói, bởi vì hắn sợ hãi, cho nên mới tính tình đại biến. Lý Sung sững sờ nói, sợ hãi? Lý Trinh trầm giọng nói, hắn đắc tội qua thái tử, có thể không sợ hãi sao? Hơn nữa hắn rời đi sùng bắn quá lúc, người dẫn người trả thù hắn, hắn sẽ nhận vì là thái tử ý tứ, điều này làm cho hắn cảm thấy thái tử sẽ không bỏ qua hắn, cho nên hắn trong tiềm thức đối tương lai tràn đầy sợ hãi, lúc này mới trở nên càng ngày càng tùy ý làm sằng. Lý Sung cái chán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Lý Trinh nói, bây giờ ngươi hiểu chưa, cũng bởi vì ngươi giả mượn thái tử danh nghĩa làm việc, đem một tôn thất quận vương bước bách đến loại trình độ này, chẳng lẽ ngươi liền không có tội lỗi sao? Lý Sung vội la lên, phụ thân, Hải Nhi cũng không giả mượn thái tử danh nghĩa a. Lý Trinh nghiêm nghị nói, ngươi thân là thái tử thị độc, lại rất được thái tử tín nhiệm, người khác chỉ biết cho rằng ngươi mọi cử động đều là thái tử thụ ý, cái này cũng không nghĩ ra sao? Lý Sung cái mông hướng trên đùi ngồi xuống, vẻ mặt đưa đám, nói, Hải Nhi biết lỗi. Lý Trinh hừ nói, vậy hạ không có truy cứu ngươi, đã là khoan hồng độ lượng, ngươi chuẩn bị sẵn sàng rời kinh nhậm trước đi. Lý Sung lo lắng nói, phụ thân, ta sang năm tháng năm mới tròn 16, lại để cho ta bồi thái tử một năm a. Lý Trinh lắc đầu nói, vậy hạ dù không truy cứu, chính chúng ta được thất thời. Chuyện lần này, liền hoàng hậu cũng bị trách phạt, ngươi còn muốn hôn qua hay sao? Lý Sung nức nở nói, Hải Nhi còn không nghĩ liền thiên. Lý Trinh mới vừa lắng lại tức giận, lại xông ra, lạnh lùng nói, không nghĩ liền thiên. Đây là tiên đế truyền xuống quy củ, hết thảy đều là vì giữ gìn Giang Sơn vững chắc, há lại cho một mình ngươi thụ tử vi phạm. Lý Sung ai khóc không nói. Lý Trinh mặt đen lại, nói, ta sẽ mời chỉ bệ hạ, cho ngươi quận vương thực phong cùng Lý Tốt giống nhau, ngươi đến lúc đó cấp ta đàng hoàng một chút, đa số trăm họ làm việc, nếu là dám học Lý Tốt, đừng trách ta không niệm tình phụ tử. Lý Sung nức nở nói, Hải Nhi biết. Lý Trinh thua tay nói, lui ra đi, đừng khóc khóc nức nở, đợi lát nữa buổi tối, cùng ta cùng nhau vào cùng tham gia tôn thất tiến hội. Đến giờ dậu tả hữu, Lý Trinh mang theo nhi tử vào cùng, đi tới điện thừa khánh tham gia yến hội. Hắn tới đã tính muộn, vậy mà dõi mắt nhìn, lại không thấy được Trịnh Vương Lý Nguyên Lễ, hiển nhiên hắn kia lần quên, cũng không đưa đến hiệu quả. Lý Trinh thở dài, đi tới trên một cái ghế ngồi xuống, Lý Sung thì cùng Lý Cắt chờ đồng lứa nhỏ tuổi ngồi ở phía nam. Lý Trinh mới vừa ngồi không bao lâu, Kỷ Vương Lý Thật ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Kỷ Vương trời sinh tính thích sạch sẽ, ngồi xuống trước, dùng khăn lụa đem cái ghế lau ba lần, sau khi ngồi xuống, chiều Lý Trinh hỏi tới Trịnh Vương chuyện. Cái khác phiên vương biết cũng không bằng Lý Trinh rõ ràng, nghe được Lý Thật hỏi thăm, cũng đem lỗ tai dựng lên. Lý Trinh suy nghĩ cấp Trịnh Vương lưu một ít mặt mũi, liền nói, chờ một hồi ngươi đi ta trong phủ, ta lại với ngươi nói tỉ mỉ. Kỷ Vương cũng không tiếp tục truy hỏi. Lúc này, bên ngoài chợt đi tới một kẻ vóc người mập mạp nam tử, da mặt trắng trẻo, hốc mắt lại hơi biến thành màu đen, phảng phất lâu dài mất ngủ vậy. Lý Trinh nhìn thấy người nọ về sau, đứng dậy cười nói, thân huynh, ngươi năm nay trở về Trường An thế nào đã trễ thế này? Mập mạp kia phiên vương tên là Lý Uẩn, là Đường Thái Tông con thứ bảy, thụ phong tưởng vương, cùng Lý Trinh, Lý Thận quan hệ luôn luôn rất tốt. Hắn miễn cưỡng cười một tiếng, nói, ta trên đường gặp phải chút chuyện, vòng cái đường xa. Đến gần mấy bước, lấy tay lưng vô một cái Lý Trinh bụng, nét mép cười nói, lão bát, nghe nói ngươi đem Trịnh Vương nhi tử cấp làm sao làm được? Nói cho ta nghe một chút. Lý Trinh cười khổ nói, thân huynh đừng vội tin theo truyền ngôn, chuyện này tiểu đệ cũng là hơi liên quan một hai, chuyện phức tạp, chờ một hồi yến hội sau, ngươi cùng mười làng cùng đi ta trong phủ, ta lại với các ngươi nói tỉ mỉ. Lý Huẩn cười nói, vậy thì tốt, vừa đúng ta ca ba cái cùng nhau nữa uống một chén. Hắn liếc mắt thấy, chợt nhắm hướng đông góc bắc rơi nhìn sang, chỉ thấy nơi đó ngồi một kẻ đang xem sách nam tử. Tham gia yến hội, vậy mà sách không rời tay, toàn bộ phiên vương trong, cũng chỉ có Đặng Vương Lý Nguyên Dụ sẽ làm chuyện như vậy. Lý Trinh thấy Lý Huẩn sắc mặt khó coi nhìn Đặng Vương, hướng hắn hỏi, thân huynh, ngươi cùng Đặng Vương có quan hệ gì sao? Lý Huẩn cười một tiếng, nói, không có việc lớn gì, chẳng qua là cảm thấy chúng ta đám này vương thúc nhóm cũng rất ưa thích làm bộ, đây là trường hợp nào, càng nhìn lên sẽ tới. Hắn tiếng nói không nhỏ, ở trong sân người đều nghe được, nhất thời đưa tới không ít người ghé mắt. Đặng Vương chỉ coi không nghe được, Hàn Vương liếc về Lý Huẩn một cái, Lỗ Vương Lý Linh quỳ hướng bên này trợn mắt nhìn, Bắc Vương Lý Phượng thì cười lạnh một tiếng. Dưới mắt Lý Trinh, Lý Thận chờ hàng tiểu bối phiên vương dù thế lực càng mạnh, nhưng thường ngày cũng sẽ cho trưởng bối lưu mấy phần mặt mũi. Lý Huẩn như vậy không lưu tình chút nào ngay trước mặt châm chọc đối phương, hay là rất ít xuất hiện tình huống. Lý Trinh vội vàng lôi kéo Lý Huẩn, thấp giọng nhắc nhở, thân huynh, bọn họ dù sao cũng là trưởng bối. Lý Huẩn cười một tiếng, nói, được rồi, ta cũng chỉ là thuận miệng nói. Không còn thảo luận cái đề tài này, cùng Lý Trinh, Lý Thận nói tới nhàn thoại. Một khắc đồng hồ về sau, Lý Trị rốt cuộc đã tới, trong tông thất, trừ Trịnh Vương ra, cũng tất cả đều đến rồi. Mấy năm trước, Lý Trị đối tôn thất tiến hội không hề cảm thấy hứng thú, bình thường chỉ có đầu năm thường yến mới có thể tham gia. Bây giờ hắn ý nghĩ bất đồng. Đại đường tôn thất con em là một cỗ cực kỳ trọng yếu lực lượng, bọn họ vô hình trùng, yên lặng chống đỡ hoàng quyền. Vậy mà, cỗ lực lượng này nếu là không thể tăng thêm khống chế, cũng có thể trở thành hoàng quyền uy hiếp cùng mầm hoạn. Cho nên nhiều cùng những thứ này tôn thất phiên vương đánh một chút qua lại, bất kể bọn họ tương lai sẽ thành trợ thủ của mình hay là đối thủ, hiểu rõ hơn một ít, tổng sẽ không có chỗ xấu. Giống như ngày thường, trên yến hội, phiên vương nhóm vẫn chia phần hai phe cánh, giữa lẫn nhau cũng không thế nào để ý tới. Lý Trị cũng chưa chủ động đi điều giải quan hệ của bọn họ, một bên cùng mọi người uống rượu nói chuyện phiếm, một bên yên lặng quan sát mỗi người. Đợi đến yến hội kết thúc, Lý Trị thẳng tiến về điện lập chính. Chương 306, đại đường làm chủ nhà, 1, chương 306, đại đường làm chủ nhà, 1, điện lập chính bên trong, Võ Hoàng hậu đang cùng Lý Hiển cùng nhau dùng nữa, Lý Đán cùng Thái Bình công chúa cũng từ bảo đảm phó ôm vào trong ngực, đứng hầu một bên. Trong lúc bất chợt, nội thị báo lại, nói hoàng đế triều điện lập chính mà tới. Võ Mị Nương đang muốn dẫn người đi ra ngoài tiếp giá, Lý Trị đã sải bước đi vào. Lý Trị thấy Võ Mị Nương muốn cho hắn thêm cơm, khoát tay, nói: "Mị Nương, chấm mới vừa ở điện thừa khánh dùng qua, các ngươi ăn đi." Đi tới một bên, hướng Lý Hiển hỏi mấy câu cơm khóa, lại dùng ngón tay treo chọc Thái Bình công chúa cùng Lý Đán. Bữa cơm về sau, tắm xong, Lý Trị tựa vào giường trên giường, đem Võ Mị Nương ôm vào trong ngực, một bên chơi tóc của nàng, một bên hỏi: "Mị Nương, trường thọ thôn chuyện, giải quyết hậu quả xử lý thế nào rồi?" Võ Mị Nương trở mình, ngửa đầu nhìn hắn, nói: "Thiếp thân đã phái đắc lực người đi thọ huyện, xây dựng lại thôn xóm, trợ giúp các thôn dân khôi phục quê hương." Lý Trị nói, địch nhân kiệt tấu lên, nói Thọ Châu Tư Mã Chép Hoài Nam Vương phụ lúc, kê biên tài sản mấy chục triệu tiền, xây dựng lại trường thọ thôn chuyện, liền từ nơi này bút tiền bên trong ra đi. Võ Mị Nương nhẹ nhàng nói, số tiền này chỉ sợ đều là bán vàng kỳ được đến. Lý Trị nhìn nàng một cái, nói: "Mị Nương, chuyện lần này cũng coi như cho ngươi ta gõ chuông báo động, ngươi thân là hoàng hậu, phải làm cho tốt dẫn đầu tác dụng, túc chính thiên hạ người đàn bà phong khí." Võ Mị Nương chợt ngồi dậy, nói: "Bệ hạ xin đợi một hồi." Vén lên màn lụa, hạ la giường, một trận tùng tùng tùng thanh âm về sau, lại trở về trên giường. "Bệ hạ, ngài nhìn một chút cái này." Nàng đưa qua một phần công văn. Lý Trị cầm lên nhìn một cái, nguyên lai là một phần biểu tấu, phía trên quy phạm thiên hạ người đàn bà đang sử dụng trang điểm vật phẩm lúc không được sử dụng dược liệu. Lý Trị trầm ngâm một hồi, nói: "Mị Nương, ngươi có thể chiều cái phương hướng này cân nhắc là tốt, nhưng người đàn bà lòng thích cái đẹp, quả thật thiên tính, cưỡng ép cấm chỉ, thường thường sẽ đưa đến tác dụng ngược lại." Võ Mị Nương vượng mi chớp động, như có điều suy nghĩ nói: "Ý của bệ hạ là không hề cưỡng ép cấm chỉ, mà là cố ý sơ đạo." Lý Trị khẽ mỉm cười, nói: "Đúng là như vậy, ngươi là hoàng hậu, thiên hạ người đàn bà cũng lấy noi theo ngươi làm binh, chỉ cần ngươi đưa đến dẫn đầu tác dụng, tự sẽ tạo thành phong khí trào lưu, hơn xa với mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ." Võ Mị Nương lộ ra vẻ trầm tư, lông mi thật dài hơi rung động. Lý Trị nhìn nàng xinh đẹp bộ dáng, chợt sinh lòng cảm khái, cấm chỉ nàng sử dụng những thứ kia chú nhan bột thuốc sau, chỉ sợ nàng bộ này dung nhan không cách nào lại lâu dài giữ vững. Võ Mị Nương tựa hồ nhìn ra hắn tâm tư, mỉm cười nói, vậy hạ có phải hay không đang lo lắng, thiếp thân rất nhanh sẽ tuổi già sắp suy, không cách nào hầu quân. Lý Trị nói, người đều là sẽ già yếu, cho dù ngươi già rồi, cũng là hoàng hậu của chấm, ở trong mắt chấm vậy xinh đẹp. Võ Mị Nương ngưng mắt nhìn hắn, ôn nhu nói, chín lang tâm tư, thiếp thân hiểu, bất quá thiếp thân hay là nghĩ tốt hơn hầu hạ chín lang, cho nên thiếp thân đã nghĩ đến biện pháp khác. Lý Trị hiếu kỳ nói, cái gì? Võ Mị Nương tựa đầu tựa vào trên bả vai hắn, cười nói, thiếp thân hướng Trương Trung hỏi qua. Lý Trị trong lòng bừng tỉnh, Trương Trung có thể sống lâu như vậy, nhất định là có hắn trường sinh bí quyết. Hắn nói thế nào? Lý Trị mong đợi hỏi. Võ Mị Nương nói, Trương Trung trường sinh phương pháp cùng Tôn Thần Y bất đồng, cũng không phải là chính hắn nghiên cứu ra được, mà là trường thọ thôn truyền lưu biện pháp. Tôn Tư Mạc trường thọ phương pháp, Lý Trị cũng hỏi qua, phi thường phức tạp, dùng nhiều loại phương pháp hỗn hợp sử dụng, cũng không phải là nào đó đặc biệt phương pháp. Tỷ như chú trọng ăn uống phối hợp, nghiêm khắc làm việc và nghỉ ngơi thời gian, học bắt đoạt cầm, vũ cầm hí chờ tập thể dục hoạt động, ngoài ra còn có một ít xoa bóp thân thể nhỏ hoạt động, lại có là giữ vững tâm tính bình thản, tâm tình thoải mái. Nói tóm lại, Tôn Tư Mạc biện pháp rất khó học tập. Lý Trị nói, trường thọ thôn truyền lưu biện pháp là như thế nào? Võ Mị Nương sắc mặt từng đỏ, nói, là một loại phương pháp thổ nạp, hơn nữa còn phải phối hợp một loại kỳ quái tư thế. Lý Trị vội hỏi cái gì tư thế, Võ Mị Nương liền lấy ra một quyển sách nhỏ, cấp hắn nhìn. Bên trong có 4 tờ nhân thể đồ, tư thế quả nhiên kỳ quái, thậm chí có mấy phần xấu hổ. Trong đó một loại thậm chí phải ngã xoay người tử, cùng đời sau yoga có mấy phần tương tự. Lý Trị ngạc nhiên nói, biện pháp này là thế nào lưu truyền tới nay? Võ Mị Nương nói, thiếp thân nghe Trương Trung đề cập tới, nói phát hiện trước nhất trưởng thọ thôn chính là một vị lục triều, Nam Bắc triều, thời kỳ kỳ nhân ẩn sĩ, lúc ấy ở tại trưởng thọ thôn, là vì tránh né họa chiến tranh, này bí truyền chính là vị kia kỳ nhân truyền xuống. Lý Trị gật gật đầu. Biện pháp này dù cổ quái điểm, so với Tôn Tư Mạc biện pháp đơn giản nhiều. Võ Mị Nương mỉm cười nói, Chí Lang, trước hết để cho thiếp thân dùng biện pháp này thử một chút, nếu như không có vấn đề, ngươi thử lại lần nữa. Lý Trị gật đầu cười nói, cũng tốt. Sáng sớm hôm sau, Lý Trị mông lung giữa, chiều bên cạnh kéo đi một cái, lại ôm cái vô ích, mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Võ Mị Nương ngồi ở trước bàn trang điểm, hướng về phía gương đồng trang điểm, mái tóc thật dài xóa ở sau. Lý Trị xoa xoa gò má, ngồi dậy, hỏi, Mị Nương, giờ gì? Võ Mị Nương quay đầu cười nói, vừa qua khỏi giờ thịnh, hôm nay cũng không phải là mặt trời mới mọc, bệ hạ nhưng ngủ tiếp một hồi. Lý Trị lắc đầu nói, không ngủ, tiết nhân quý nên là đêm qua đến Trường An, hôm nay một buổi sáng sớm, chỉ biết tới gặp vua, chớ phải đi gặp hắn một chút. Võ Mị Nương đứng dậy phục vụ Lý Trị mặc quần áo, ân cần nói, bệ hạ, có phải hay không Côn Tàng bên kia lại xảy ra chuyện gì rồi? Lý Trị duỗi hai tay ra, nói, Côn Tàng đã từ từ ổn định, là Thiên Trúc bên kia ra tình huống, cuối tháng 11, Ả Dập người cũng đã đánh vào Thiên Trúc. Võ Mị Nương hơi chần chờ, nói, bệ hạ, nếu như Ả Dập người chiếm cứ Thiên Trúc về sau, đối Côn Tàng liền tạo thành bao vây trạng thái, vậy coi như không ổn. Lý Trị sau khi nghe, khẽ mỉm cười, chỉ từ bản đồ đến xem, chiếm cứ Thiên Trúc về sau, Ả Dập người xác thực có thể tấn công Côn Tàng, nhưng mà chỉ phải đi qua hai nơi biên cảnh, thì sẽ biết vùng Côn Tàng đối Thiên Trúc địa hình ưu thế, so với Đại Đường còn muốn lớn hơn. Ban đầu Đại Đường vì đánh hạ thổ phiên, có thể nói phí sức ba bỏ chín châu. Bây giờ có mảnh này chiếm cứ cao nguyên khu diện tích rộng lớn, giống vậy đối Thiên Trúc cùng Ả Dập tạo thành ưu thế. Chỉ cần chấn an được Côn Tàng địa khu dân tộc cương, không sinh nội loạn, sẽ gặp là Đại Đường phía tây kiên cố nhất pháo đài. Bất quá nói đi thì nói lại, có thể tránh khỏi Thiên Trúc bị Ả Dập thôn tính, đối Đại Đường mà nói cũng là có lợi. Đại Đường dù cùng Ả Dập ký kết khế ước, đối phương dụng binh Thiên Trúc lúc, Đại Đường không phải xuất binh quấy nhiễu. Nhưng Ả Dập người lúc đó trả lại Khang Quốc lúc, trong tối đùa bỡn không ít hoa chiêu, nếu không phải Bùi Hành Kiệm dụng kế, hiện tại cũng chưa chắc khả năng giúp đỡ Khang Quốc phục quốc. Lý Trị tự nhiên sẽ không đối Ả Dập khách nhân khí, dù không thể ngoài sáng trái với khế ước, trong tối ngáng chân, đó là không thể thiếu. Mỹ Nương, chúng ta dù sao cùng Ả Dập có khế ước, cũng không thể ngoài sáng trái với ước định a. Lý Trị cố ý nói. Võ Mỹ Nương đánh giá hắn nét mặt, hiểu ý cười một tiếng, nói, vậy hạ nói đúng lắm, cho nên chúng ta không công khai vi ước, sau lưng có thể lén lén trợ giúp Thiên Trúc. Lý Trị nói, giúp thế nào? Võ Mị Nương trầm ngâm một hồi, nói, chúng ta có thể đang cùng nhỏ bột luật nước biên cạnh chỗ, chú đóng một chi cho binh, như vậy liền có thể phân tán Ả Dập người binh lực, để bọn họ không cách nào toàn lực tấn công Thiên Trúc. Lý Trị cười nhưng không nói. Võ Mị Nương dù sao đối Tây vực bản đồ không hiểu rõ lắm, dùng loại phương pháp này là không thể nào ngăn cản Ả Dập đối Thiên Trúc xâm lấn. Võ Mị Nương nói, vậy hạ, thiếp thân nói không đúng sao? Lý Trị trầm rãi nói, Mị Nương, ngươi có rảnh rỗi có thể nhìn một chút Tây vực bản đồ, Ả Dập người muốn tấn công Thiên Trúc, không chỉ có riêng có thể từ lục địa tiến quân, còn có thể đi đường biển tấn công. Võ Mị Nương cặn kẽ hỏi thăm, Lý Trị liền sai người chuyển tới giấy bút, đơn giản vẽ ra tấm bản đồ, nói rõ với nàng. Hai người nói chuyện phiếm sau một chương 306, Đại Đường làm chủ nhà, 2, chương 306, Đại Đường làm chủ nhà, 2, lúc cùng nhau dùng qua bữa sáng, Lý Trị rời đi điện lập chính, chiều điện Cam Lộ trở về, chuẩn bị ra mắt Tiết Nhân Quý. Tiết Nhân Quý quả nhiên một buổi sáng sớm sẽ tới gặp vua, cùng hắn cùng đi còn có Tô Tỷ Lam Nhã. Lý Trị ở điện Cam Lộ tiếp kiến hai người về sau, mệnh Lam Nhã đi bái kiến Võ Mị Nương, mang theo Tiết Nhân Quý đi tới điện Thần Long. Tiết Nhân Quý đã có hơn 2 năm chưa có trở về Trường An, dám đen không ít, trên mặt lại tăng mấy phần cương nghị trầm ổn chi sắc. Tấn công thổ phiên đoạn trải qua này, hiển nhiên cũng để cho hắn lớn lên không ít. Lý Trị trước hướng Tiết Nhân Quý hỏi tới côn tàng tình huống. Tiết Nhân Quý đáp, may nhờ bệ hạ đem Vương Huyền Sách đưa cho thần, nếu không thần thật đúng là có chút tay chân luống cuống. Lý Trị cười nói, hắn có thể giúp một tay sao? Tiết Nhân Quý nghiêm nghị nói, nếu là luận hành quân đánh trận, thần tự tin không thua với Vương tướng quân, bất quá bàn về điều giải các tộc mâu thuẫn, thần thúc ngựa cũng không đuổi kịp Vương tướng quân. Vương Huyền Sách không chỉ có thể đánh, còn có thể nói. Hắn thân là một quan ngoại giao, rất giỏi về cùng ngoại tộc giao thiệp với, lại rất có ngôn ngữ thiên phú, trong vòng 2 tháng, liền đem dân tộc Khương ngôn ngữ học cái đại khái. Hắn kể từ bị điều đến côn tàng địa khu về sau, liền biến thành đội trưởng đội cứu hỏa, mỗi lần Tiết Nhân Quý cùng người khác đàm phán không thành, đều là hắn đi trấn an đối phương. Tiết Nhân Quý ngay từ đầu còn cảm thấy hắn quá mức mềm yếu, sau đó tiếp xúc lâu, mới phát hiện Vương Huyền Sách trấn an đối phương lúc, cũng không phải là một mực lưỡi bước, mà là dùng đạo lý cùng lợi hại quan hệ, thuyết phục đối phương, cũng không để cho đại đường lợi ích bị tổn thương. Vương Huyền Sách đứng đối ngoại tộc thủ đoạn, linh hoạt đa dạng, làm gặp phải được tiến thêm bộ lạc, cũng sẽ triển lộ cứng rắn một mặt. Tiết Nhân Quý cùng hắn chung sống càng lâu, càng bội phục năng lực của hắn, gần như các loại chuyện lớn, tìm khắp hắn thương nghị. Bệ hạ, vùng côn tàng có thể từ từ gần như ổn định, thần không dám giành công, lúc này lấy Vương tướng quân cùng công chúa Văn Thành điện hạ ở vào công đầu. Lý Trị cười nói, bọn họ có công lao, chớ tự nhiên sẽ khen thưởng. Ngươi có thể khiêm tốn tự kiềm chế, không cùng thủ hạ tranh công, cái này rất tốt, chớ không có nhìn lầm ngươi. Tiết Nhân Quý vươn người không người, nói, thần hết thảy đều là bệ hạ ban cho, chỉ mong hoàn thành bệ hạ giao phó nhiệm vụ, hồi báo bệ hạ ân tình. Lý Trị đưa tay đem hắn đỡ dậy, nói, được rồi, lại cùng chấm nói một chút Ả Dập cùng Thiên Trúc tình huống đi. Tiết Nhân Quý nghiêm mặt, nói, bệ hạ, Thiên Trúc tình thế tràn ngập nguy cơ. Lý Trị vội hỏi, nói kỹ càng một chút, dưới mắt rốt cuộc tình huống gì? Tiết Nhân Quý ngẩng đầu nhìn một cái điện thần long treo trên vách tường bức kia lớn địa đồ, chỉ tiếp phía trên chỉ có thổ phiên, cũng không ghi chú Thiên Trúc. Bệ hạ, thần hay là trước nói với ngài một cái Thiên Trúc nội bộ tình huống đi. Tiết Nhân Quý từ trong tay áo lấy ra một phần nhỏ chút bản đồ, giải thích nói, đây là Vương tướng quân tự mình vẽ thiết kế Thiên Trúc bản đồ. Lý Trị cúi đầu nhìn một cái, Vương Huyền Sách vẽ không tệ, quả nhiên là cái kem hình dáng. Hơn nữa hắn còn đem Ấn Độ phía tây Ả Dập nước cũng vẽ vào. Tiết Nhân Quý tại trên địa đồ vẽ 3 cái vòng, nói, bệ hạ, vùng Thiên Trúc dưới mắt chia làm 3 cổ thế lực, một cố là Khâm Lăng chiếm cứ đông bắc địa khu, cùng côn tàng lẫn cận, bọn họ đã lần nữa dựng nước, vẫn lấy tên thổ phiên. Lý Trị nói, tán phổ là ai? Tiết Nhân Quý nói, vẫn là mang tùng mang tán, bất quá cái này nhỏ tán phổ đã hoàn toàn bị ra không, quyền lực từ Lộc Đông tán 3 cái nhi tử nắm giữ. Lý Trị gật đầu một cái, nói, sau này chúng ta liền kêu nó sau thổ phiên đi. Tiết Nhân Quý đáp một tiếng, nói, trừ sau thổ phiên ngoài, phương hướng tây bắc còn có một cỗ Thiên Trúc thế lực, lấy tin nước Đức cầm đầu, có khác rất nhiều nước nhỏ thần phục bọn họ. Lý Trị nhìn chằm chằm Tiết Nhân Quý chỉ phương hướng nhìn một chút. Cái chỗ này phải là bây giờ Pakistan địa khu, từ Ấn Độ sông Thai ngén ra một đám quốc gia. Tin nước Đức gần tới vùng biển, cùng Ả Dập nước nhìn nhau từ hai bờ đại dương. Tiết Nhân Quý nói, Khâm Lăng mới vừa vào xâm Thiên Trúc lúc, tin nước Đức vương thần phục thổ phiên, sau đó thấy thổ phiên bị ta đại đường đánh bại, liền không để ý tới nữa sau thổ phiên, bản thân làm minh chủ. Lý Trị nói, Khâm Lăng không có trừng phạt bọn họ sao? Tiết Nhân Quý nói, sau thổ phiên quân đội, phần lớn là thổ phiên con dân, chạy trốn tới Thiên Trúc về sau, sĩ khí xuống thấp, tự vệ còn chưa đủ, càng khó có thể hơn chủ động đánh ra. Gần đây 1 năm qua này, sau thổ phiên vẫn luôn đang huấn luyện sĩ tốt, khôi phục sĩ khí, thần suy nghĩ, nếu như Ả Dập không chọn lúc này tiến công, sang năm sau thổ phiên chỉ biết đánh dẹp Thiên Trúc cái khác địa khu. Lý Trị mắt sáng lên, nói, Ả Dập người chắc cũng là thấy được một điểm này, mới lựa chọn lúc này tấn công. Thiết Nhân Quý nói, bệ hạ nói cực phải. Về phần phương Nam Thiên Trúc các quốc gia, đều là một ít nước nhỏ, 5 bè 7 mảng, không ra trò chống gì. Lý Trị mắt nhìn bản đồ phương hướng tây bắc, nói, Ả Dập người muốn tấn công Thiên Trúc vậy, nên lựa chọn từ tin nước tấn công a. Thiết Nhân Quý nói, đúng vậy, tin nước Đức vương cực kỳ coi trọng một cái gọi nhân hắc người Ba Tư, mặc cho vì nước tướng. Lý Trị hơi sững sờ, người Ba Tư. Thiết Nhân Quý nói, đúng vậy, kia người Ba Tư âm thầm bồi dưỡng rất nhiều cướp biển, đặc biệt ở trên biển cướp bóc Ả Dập nước thương nhân, thay quốc vương thu được đại lượng tài sản. Lý Trị trầm ngâm chốc lát, sai người đem Đợn Dồ triệu tới, hướng hắn hỏi, Ti Khanh, ngươi biết một cái gọi nhân hắc người Ba Tư sao? Đợn Dồ sửng sốt một chút, lắc đầu nói, thần cũng không nghe nói người này. Lý Trị trầm rãi nói, hắn là một người Ba Tư, ở Thiên Trúc một cái gọi tin nước quốc gia, đảm nhiệm quốc tướng. Đợn Dồ thở dài, nói, vậy thì không kỳ quái, ban đầu chúng ta Ba Tư nước diệt vong lúc, rất nhiều người Ba Tư vượt biển lênh đênh, chạy trốn tới Thiên Trúc Bắc Bộ địa khu. Lý Trị cười nói, nếu như ngươi lại phái người đi tìm hắn, hắn sẽ còn nhận ngươi người vương tử này sao? Đợn Dồ suy nghĩ một chút, nói, hắn nếu biết thần có bệ hạ chống đỡ, chắc chắn nghe theo thần phân phó. Lý Trị gật đầu một cái, nói, rất tốt. Quay đầu nhìn về phía Tiết Nhân Quý, nói, Tiết Khanh, ngươi nói đi. Tiết Nhân Quý nói, thần cùng Tô tướng quân, Vương tướng quân thương nghị qua, nếu như Ả Dập người từ đường biển, đường bộ đồng thời tấn công Thiên Trúc, tin nước Đức thất bại. Đến lúc đó, Ả Dập người lấy tin nước Đức làm cứ điểm, liền có thể nhanh chóng chiếm cứ Thiên Trúc toàn cảnh. Đợn Dồ nghe đến lời này, giật mình nói, bệ hạ, Ả Dập người chuẩn bị tấn công Thiên Trúc sao? Lý Trị nói, phải. Đợn Dồ vội la lên, bệ hạ, không thể để cho bọn họ thành công, nếu không đại đường cũng sẽ bị bọn họ cấp bao vây. Lý Trị giơ tay lên nói, bình tĩnh đừng nội, Tiết Khanh, dưới mắt đối mặt Thiên Trúc nước thế cuộc, ngươi có đối sách gì sao? Tiết Nhân Quý nói, Thiên Trúc vấn đề lớn nhất là nội bộ phân liệt, nếu có thể để cho Thiên Trúc tam đại thế lực liên hiệp, ứng có thể chống lại ả dập người. Lý Trị trong lòng hơi động, cái này cùng hắn trong đầu mới vừa toát ra một cái ý nghĩ, tình cờ trùng hợp. Tiết Nhân Quý nói, thần ý là, chúng ta Đại Đường làm chủ nhà, mời ba nhà đầu não tiến về Côn Tàng Nghị Hòa, vứt bỏ hiểm khích lúc trước, cùng chống chọi với ả dập. Lý Trị nói, làm sao thuyết phục ba nhà đâu? Tiết Nhân Quý nói, Thiên Trúc Nam Bộ một đám nước nhỏ quốc vương, cùng Vương Huyền Sách tướng quân hết sức quen thuộc, Vương tướng quân tự nói có năm chắc thuyết phục bọn họ. Đợi rồi vội nói, bệ hạ, thần nguyện ý tiến về tin nước Đức, ra mắt nhân à, để cho hắn khuyên tin nước Đức vương tới Côn Tàng Nghị Hòa. Lý Trị gật đầu một cái, nói, như vậy làm phiền Ti Khanh, còn lại chỉ có sau thổ phiên. Tiết Nhân Quý không lên tiếng, hắn cũng không có năm chắc có thể thuyết phục Khâm Lăng đám người tới Côn Tàng đàm phán. Lý Trị trầm tư chốc lát, trong lòng đã có so đo, chiều Tiết Nhân Quý nói, Tiết Khanh, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, còn lại chuyện chấm tự sẽ an bài. Tiết Nhân Quý chắp tay cáo lui. Vương Huyền Sách bản đồ bị Tiết Nhân Quý lưu lại, Lý Trị cầm bản đồ đưa cho Vương Phục Thắng, nói, đưa đi Hàn Lâm huyện, để cho Hàn Lâm quan vẽ một phần chờ tỷ lệ lớn địa đồ treo ở điện Thần Long. Ngoài ra lại cho đòi trưởng Tôn Tuyên gặp mặt. Khoảng cách cuối năm chỉ còn dư 4 ngày, ngày mai sẽ là các quan viên nghỉ ngày. Thành trưởng an các đại quyền quý phủ đệ ngoài cửa đều là nhất phái đông như chảy hội hương vượng khí tượng. Công chúa Tân Thành phủ đệ đã là như vậy. Trưởng Tôn Vô Kỵ đi tới phủ công chúa lúc chỉ thấy bên ngoài cửa phủ ngựa xe như nước, quan lại tụ hợp đều là tới bái phòng trưởng Tôn Tuyên. Loại cảnh tượng này tựa như từng quen, năm đó Triệu Quốc Công bên ngoài phủ tình cảnh, so cái này chỉ hơn không kém. Trường Tôn Vô Kỵ đã cảm giác an ủi, cũng có mấy phần thương cảm. Hắn đi vòng qua phủ công chúa cửa sau, mệnh người ở gõ cửa một cái, mở cửa lại là Trường Tôn Tuyên. Đại Minh, ngài đến rồi. Trường Tôn Tuyên chắp tay nói, vốn nên ta đi ngài trong phủ bài kiến, có thể tưởng tượng phân phó của ngài. Trường Tôn Vô Kỵ khoát tay, nói, như vậy càng tốt hơn một chút, ngươi không cần nhiều lời. Một tháng trước, Trường Tôn Vô Kỵ liền nói cho Trường Tôn Tuyên, sau này không nên đi Trường Tôn phủ gặp hắn, nếu có chuyện tìm hắn, nói cho một tiếng, hắn tự sẽ tới phủ công chúa gặp mặt. Trường Tôn Tuyên đem hắn đón vào phủ trung thư phòng, tự mình cấp Trường Tôn Vô Kỵ rót trà. Trường Tôn Vô Kỵ cười nói, nghe nói lại bộ truyền ra tin tức, bệ hạ đã soạn tốt chỉ ý, đưa ngươi điều nhập Ung Châu phủ nhậm trưởng sự, đầu năm triều hội bên trên, chỉ biết tuyên bố. Trường Tôn Tuyên chắp tay nói, cái này đều dựa vào đại huynh. Trường Tôn Tuyên năm nay đã làm không ít chuyện lớn, trợ giúp địch nhân kiệt phá được Bách Tể Mật Thám, lại ở Khiết Đan sau cuộc chiến thống trị bên trên, góp lời mấy cái kế hay, bị hoàng đế tiếp thu. Rất nhiều người cũng đoán được năm nào gặp mặt lần đầu thăng quan, chẳng qua là không nghĩ tới, hắn thăng thiên nhanh như vậy, trực tiếp từ Vạn Niên huyện thủ quan, thăng làm Ung Châu phủ phó quan. Hơn nữa cái này phó quan quyền lực cùng thủ quan tương đương, cùng người đứng đầu không có gì khác biệt, cái này tốc độ thăng thiên, sao không làm người ta ao ước. Trường Tôn Vô Kỵ nói đi, tìm ta có chuyện gì? Trường Tôn Tuyên nói, mới vừa rồi bệ hạ cho đòi ta vào cùng, ngoài mặt khen ta năm nay khảo hạch không sai, trên thực tế, lại cùng ta nhắc tới một chuyện. Chuyện gì? Trường Tôn Tuyên nói, bệ hạ chợt cùng ta nhắc tới Thiên Trúc tình huống. Đem ả dập sắp tấn công Thiên Trúc tình huống, cùng Trường Tôn Vô Kỵ nói. Bệ hạ tựa hồ nghĩ liên hiệp ba nhà, ở Côn Tàng đô hộ phủ đàm phán, cùng chống chọi với ả dập, có hai nhà tựa hồ đã có thể thuyết phục, chỉ còn giữ lại sau thổ phiên. Sau thổ phiên? Chính là Khâm Lăng chờ thổ phiên tàn bộ, bọn họ đã lần nữa lập quốc. Trường Tôn Vô Kỵ vê dâu nói, bệ hạ là muốn cho Lộc Đông Tán thuyết phục hắn mấy cái nhi tử, cho nên thông qua ngươi tới nói cho ta biết, để cho ta đi tìm Lộc Đông Tán. Trường Tôn Tuyên nói, hẳn là như vậy. Trường Tôn Vô Kỵ khoát tay một cái, nói, chính ngươi đi là được, lão phu thì không đi được. Trường Tôn Tuyên sững sờ nói, tiểu đệ cũng không đem ta thuyết phục Lộc Đông Tán. Trường Tôn Vô Kỵ mỉm cười nói, không cần phải thuyết phục, chuyện này đối sau thổ phiên cũng là có lợi. Ngươi chỉ cần đem tình huống nói rõ với Lộc Đông Tán, không cần ngươi quên, hắn tự sẽ chủ động nói lên. Trường Tôn Tuyên hớn hở nói, như thế tốt lắm, tiểu đệ cái này đi bái phòng hắn. Đúng như Trường Tôn Vô Kỵ suy đoán, Lộc Đông Tán biết được Thiên Trúc dưới mắt tình huống về sau, lúc này viết xuống thư tín một phong. Lý Trị mệnh tợ rồi mang theo thư tín, tiến về Côn Tàng đô hộ phủ, cùng Vương Huyền Sách, Tô Định Vương đám người, chuẩn bị làm ba nhà hội minh chuyện. Chiến tranh dù chưa bao giờ dừng lại, bất quá khoảng cách đại đường bộ thổ đã càng ngày càng xa. Thành Trường An cũng ở đây khắp nơi hòa bình trong, vượt qua một năm mới. Chương 307, công chúa đám cưới. Chương 307, công chúa đám cưới năm Vĩnh Huy thứ 12, mùng 4 tháng 1 triều hội bên trên, Lý Trị lại tuyên bố rất nhiều mới quan chức điều động. Trường Tôn Thuyên được bổ nhiệm làm Ung Châu trưởng sử, nguyên Ung Châu trưởng sử Hướng Ngang thì bị xuống làm tư mã. Địch Nhân Kiệt tức bị thăng làm khai quốc huyện tử, gia phong Sùng Văn quán trường học sĩ, phu nhân của hắn Dương Thị cũng bị phong làm hương quân. Doanh Châu đô đốc Lưu Nhân Quý quan chức không thay đổi, nguyên lai thôi tướng lúc hạ thấp bảng cấp quan lại thăng trở về, đồng thời kiêm dẫn bột hải phủ đô đốc, thành phần cá biệt phong Ngư Dương huyện công. Tham dự Khiết Đan cuộc chiến ban một võ tướng, cũng ấn công thăng chức, sắp phong tước vị. Bùi Hành Kiệm thay thế Tô Định Phương vị trí, đảm nhiệm An Tây đô hộ, phong Tây Châu huyện công. Thôi biết biện thăng làm An Tây phó đô hộ. Nguyên An Tây đô hộ Tô Định Phương thì bị bổ nhiệm làm Côn Tàng đô hộ, hắn hai đứa con trai cũng đều bị được phong tước vị, thăng quan chức. Tiết Nhân Quý thì bị phong làm Vũ Lâm vệ đại tướng quân, phụ trách ở vườn thượng huyện xây dựng Vũ Lâm vệ, con của hắn Tiết Nột cũng bị phong Việt Nam. Trừ cái đó ra, triều đình quan viên cũng có rất lớn thay đổi. Lý Tích bị thêm thăng làm thái úy, Vũ Chí Ninh bị thăng làm tư đồ, Việt Vương Lý Trình thăng làm tư không. Hứa Kính Tông quan chức cũng rốt cuộc có biến hóa, nhiều một thái tử khách khứa đầu hàm. Trần Vương Lý Trung được phong làm Lương Châu đô đốc, sắp rời kinh nhậm chức. Nô Vương Lý Cắt bị tiến phong vị thần vương, dẫn thượng liễn cục phụng ngự chức vụ. Con trai của Lý Trinh Lý Sung được sắc phong làm lang gia quận vương, dẫn Tử Châu trưởng sự. Triều giã trong ngoài đều hiểu, Hoàng đế lần này lớn như vậy động tác, là đang vì rời kinh làm chuẩn bị. Mùng 7 tháng 1, Thái sử khiến Lý Thuần Phong góp lời, 19 tháng 1 vì ngày hoàng đạo, lợi kết hôn, Lý Trị liền đem một ngày này định là Thường Sơn công chúa đám cưới ngày. Kỳ thực đám cưới chuyện, mấy tháng trước ngày liền đã định được rồi, Lý Thuần Phong cũng chỉ là lần nữa chắc toán một cái, đi cái lưu trình. Tối hôm đó, Lý Trị từ điện Vân Phong trở lại điện Cam Lộ, nghĩ thầm Thường Sơn công chúa lập tức sẽ phải ly cung, sau này muốn nhìn đến cô em gái này cũng không dễ dàng. Hắn gần đây quá bận rộn, một mực không có thời gian nhiều buổi cô em gái này, dưới mắt nàng lập tức ly cung, vì vậy liền tới đến công chúa viện, nghĩ nhìn lại một chút nàng. Hắn không khiến người ta thông báo, thẳng đi tới Thường Sơn công chúa tầm điện, đi tới thông cửa lúc, chợt nghe bên trong cửa chuyển tới công chúa Tân Thành thanh âm. "A tỷ, ngươi chớ tin những lời đồn kia, ngươi cùng hắn chung sống lâu như vậy, nên biết cách làm người của hắn, cần gì phải nhiều sinh nghi tâm đâu." "Đúng nha, cô, đừng nghĩ nhiều như vậy." Tiểu Cát Ca huynh nói, bên ngoài cung chuyện rất nhiều đều là giả, một chút cũng không tin được. Công chúa Cao An thanh âm thanh thúy đi theo vang lên. Lý Trị vào nhà nhìn một cái, chỉ thấy Thường Sơn công chúa đầy mặt buồn lo ngồi ở trên giường hẹp. Công chúa Cao An cùng công chúa Tân Thành một trái một phải, ở bên cạnh nàng an ủi. Ba nữ gặp hắn đi vào, đều đội vàng đứng dậy làm lễ ra mắt. Lý Trị giơ tay lên một cái, nói, "Miễn, các ngươi vừa rồi tại nói gì? Thường Sơn, lập tức là ngươi đám cưới ngày, thế nào một bộ mất hứng dáng vẻ?" Thường Sơn công chúa cười một tiếng, nói, "Huynh trưởng, ta nào có mất hứng." Rất rõ ràng là gượng gạo cười vui, Lý Trị đem ánh mắt nhìn về phía công chúa Tân Thành. "Huynh trưởng, thật không có sao, chúng ta nói đùa đâu." Công chúa Tân Thành đánh nhiệm hộ. Lý Trị cuối cùng nhìn về phía công chúa Cao An. Cái này nhỏ áo đông quả nhiên không hở, miệng há ra, giống như đảo hạt đậu vậy nói ra thật tình. "Phụ thân, Thường Sơn cô câu nghe nói chút lời đồn, vì thế cảm thấy lo âu, hài nhi cùng mới thành cô đang khuyên giải nàng." Lý Trị đi tới trên một cái ghế ngồi xuống, hỏi, "Cái gì lời đồn?" Thường Sơn công chúa cúi đầu không nói, công chúa Tân Thành cũng không có lên tiếng. Công chúa Cao An thấy các nàng không nói, tiện lợi nhân không để cho tiếp tục làm lên hiểu nói. Hình như là nói, gần đây nổi danh nữ tử vào kinh thành đến tìm Lư Chiếu Lân, còn tự xưng đã cùng hắn bái đường. "Hừ, quá giả, hài nhi không có chút nào tin." Lý Trị khẽ cau mày, mắt nhìn Thường Sơn công chúa, nói, "Thường Sơn, là thật sao?" Thường Sơn công chúa thấp giọng nói, "Tiểu muội phái người đi nghe qua, thật có chuyện này." Công chúa Tân Thành vội la lên, "Cái gì thật có chuyện này? Bất quá là cô gái kia tự xưng mà thôi, Lư Chiếu Lân vừa không có thừa nhận." "A tỷ, ngươi đối hắn liền không có một chút tín nhiệm sao?" Thường Sơn công chúa lắc đầu không nói. Nàng cũng không phải là không tín nhiệm Lư Chiếu Lân, mà là không tín nhiệm mình, luôn cảm giác mình tuổi tác quá lớn, lại nhiều năm mắc bệnh, dung mạo không kịp muội muội công chúa Tân Thành. Mới bắt đầu nàng khuynh mộ Lư Chiếu Lân tài hoa lúc, liền cóm ra cóm gióm, không dám thừa nhận. Sau đó Lý Trị làm chủ, giúp hai người đính hôn về sau, nàng cũng luôn cảm thấy Lư Chiếu Lân là bị bức bách, mới không thể không cưới nàng cái này công chúa. Bây giờ ra việc này, càng thêm không có tự tin. Lý Trị kỳ thực cũng có thể hiểu tâm tình của nàng. Thường Sơn công chúa dù sao ở trong cung trạch vài chục năm, lâu dài thiếu hụt xã giao, đối với mình không có tự tin, cái này rất bình thường. "Thường Sơn, ngươi không cần bận tâm, chuyện này huynh trưởng giúp ngươi hỏi rõ." Lý Trị giơ tay lên nói. Thường Sơn công chúa sâu xa nói, "Huynh trưởng, ngươi không nên ép hắn, hắn nếu không nguyện với ta, ngươi liền hủy bỏ hôn sự đi." Công chúa Tân Thành vội la lên, "A tỷ, ngươi thế nào luôn là bi quan như thế, ngươi là công chúa, những thứ kia con em thế gia có thể thượng công chúa, chỉ biết vui sướng, đâu còn có không muốn đây này." Thường Sơn công chúa chẳng qua là lắc đầu. Lý Trị cười một tiếng, nói, "Được rồi, huynh trưởng không được hắn, sẽ thật tốt hỏi rõ hắn ý nghĩ, ngươi không cần phải lo lắng." Lại an ủi nàng một trận, đứng dậy rời đi công chúa viện. Vừa đi chưa được mấy bước, chợt nghe sau lưng chuyển tới nhỏ vụn tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, cũng là công chúa Cao An đuổi tới. "Cao An, ngươi còn có lời gì muốn nói sao?" Công chúa Cao An ngước đầu, nói, "Phụ thân, Thường Sơn cô đám cưới sau, ta nghĩ rời đến công chúa viện ở, có được hay không?" Lý Trị cau mày nói, "Vì sao không muốn đợi ở điện Vân Phong, là quý phi đối ngươi không tốt sao?" Công chúa Cao An vội vàng bày tay nhỏ, nói, "Không đúng không đúng, là người ta lớn tuổi nhà, cũng muốn có cung điện của mình ở." Lý Trị cẩn thận nhìn nàng, lúc này mới chú ý tới trong lúc bất chi bất giác, công chúa Cao An trên mặt ngây thơ đã ít đi rất nhiều, vóc người cũng cao hơn không ít. Thiếu nữ trưởng thành sau, mong muốn thuộc về mình cung điện, cái này cũng rất bình thường. Huống chi Trịnh quý phi có nhi tử về sau, đối với nàng quan tâm khẳng định không sánh bằng từ trước, lúc này gật đầu nói, "Cũng tốt, ngươi nghĩ rời liền rời đi qua đi, sau này cũng có thể thường trở về điện Vân Phong nhìn một chút." Công chúa Cao An mừng lớn, chạy tới ôm lấy Lý Trị eo, thân mật mà nói, "Đa tạ phụ thân." Xoay người bước chân nhẹ nhàng đi về. Lý Trị nhìn bóng lưng của nàng đi xa, cho đến biến mất ở sau cửa, mới xoay người, hướng điện Cam Lộ trở về. Sáng sớm hôm sau, Lý Trị dùng qua bữa sáng về sau, đi tới chính điện, phân phó nói, "Phục Thắng, để cho Lư Chiếu Lân tới gặp mặt, a không, hãy để cho Cao Hữu Đạo đến đây đi." Vương Phục Thắng nhận chỉ ý, chỉ chốc lát liền dẫn Cao Hữu Đạo đến đây. Lễ xong, Lý Trị mắt nhìn Cao Hữu Đạo, nói, "Cao Khanh, lập tức chính là Thường Sơn công chúa đám cưới, chấm lại nghe nói, có một tự xưng Lư Chiếu Lân thê tử nữ nhân, đi tới Trường An, chuyện này ngươi biết không?" Cao Hữu Đạo vội vàng nói, "Vậy hạ, chuyện này đúng là lời đồn, Lô Minh căn bản không nhận biết cô gái kia, nhất định là có người muốn hãm hại Lô Minh." Lý Trị trầm rãi nói, "Cao Khanh, chấm sở dĩ tìm ngươi hỏi thăm chuyện này, chính là biết ngươi sẽ không gạt chấm, chuyện này ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng lại nói." Cao Hữu Đạo nghiêm nghị nói, "Vậy hạ, thần lấy đầu trên cổ bảo đảm, Lô Minh xác thực không nhận biết cô gái kia, lúc ấy cô gái kia đi tìm lúc tới, thần đang ở một bên, nhìn chân chân thiết thiết. Lý Trị cau mày nói, nàng kia có gì mục đích đâu? Cao Hữu Đạo nói, Lô Minh đã từng thử cấp cô gái kia một ít tiền, để nàng không nên dây dưa, nhưng nàng lại dây dưa không thôi, thần hoài nghi là có người muốn hại Lô Minh. Lý Trị trầm ngâm nói, ý của ngươi là nói, có người muốn ngăn cản Lư Khanh cùng công chúa hôn sự? Cao Hữu Đạo nói, đúng là như vậy, bệ hạ có thể không rõ lắm, kể từ Lô Minh cùng công chúa đính hôn về sau, không biết bao nhiêu người háo ước, thậm chí có người vì vậy chê cười trầm trọng, sau lưng nói Lô Minh tiếng xấu. Lý Trị gật đầu một cái, nói, chấm chỉ hỏi một câu, Lư Khanh đối công chúa là thật tâm sao? Cao Hữu Đạo chắp tay nói, bệ hạ, căn cứ thần quan sát, Lô Minh đối công chúa là thật tâm khuynh mộ. Lý Trị hớn hở nói, vậy là tốt rồi, chỉ cần hai người đều là thật lòng, chấm liền sẽ không để bất kỳ bóng người nào vang đến chàng hôn sự này, ngươi lui ra đi. Cao Hữu Đạo trở về thiền điện lúc, sau lưng cũng mồ hôi ướt, như sợ một đối đáp không tốt, phá hủy bạn tốt cả đời hạnh phúc. Hắn vừa hạ xuống ngồi, Lư Chiếu Lân liền bu lại, hỏi, Cao huynh, bệ hạ cho đòi ngươi vì chuyện gì? Bình thường đều là Đỗ Dịch giảng càng thêm tích cực, hôm nay Cao Hữu Đạo lộ ra như vậy khẩn cấp, hiển nhiên cũng là lo lắng hoàng đế nghe nói lời đồn đãi. Cao Hữu Đạo thấp giọng nói, chính là vì ngươi. Lư Chiếu Lân sắc mặt trắng nhợt, vội hỏi, bệ hạ cũng biết rồi. Bệ hạ sẽ không tin tưởng những lời đồn đại kia a? Cao Hữu Đạo cười nói, đừng lo lắng, bệ hạ cũng chỉ là hỏi một chút. Lư Chiếu Lân thở phào một hơi, ngay sau đó trong lòng bốc lên một cỗ ngọn lửa vô danh, nói, nếu để cho ta biết là cái nào khốn kiếp ở sau lưng giở trò, ta nhất định không dung tha hắn. Đỗ Dịch giản nói, nhất định là cái nào nghị thượng công chúa ra hỏa, đối ngươi hao ước ghen ghét, lúc này mới âm thầm giở trò. Nói lời này lúc, ánh mắt vô tình hay cố ý liếc về phía Nguyên Vạn Quảnh. Kể từ Lư Chiếu Lân cùng công chúa tốt hơn về sau, Nguyên Vạn Quảnh liền một mực lạnh nói chua ngữ, ghen ghét mặt mũi bại lộ không thể nghi ngờ. Nguyên Vạn Quảnh hừ một tiếng, không có lên tiếng. Cao Hữu Đạo thấp giọng nói, được rồi, bây giờ còn là lên nha thời gian, mau làm trên lại đi. Bởi vì mới vừa qua năm, chất chứa tấu chương không ít, cho đến giờ dậu hai khắc, mấy người mới cuối cùng làm xong. Cái điểm này về nhà dùng bữa đã có chút muộn, Cao Hữu Đạo ba người liền tới đến Hương Đạo Phường, ở lớn nhất tiểu lâu Bát Tiên lầu dùng bữa. Lầu một đã đầy, ba người từng bước trèo lên bậc thang, chuẩn bị đi lầu hai phòng, mỗi lần đều là Lư Chiếu Lân mời khách, cũng không cần sợ tiêu tiền. Đang lên thang lầu lúc, thang lầu cạnh chuyển tới hai người tiếng nghị luận. Có nghe nói hay không, vị kia Phạm Dương Lư thị Lư Chiếu Lân, thì dấu thật là đủ sâu. Thường ngày làm bộ như một bộ đạo mạo trang nghiêm quân tử bộ dáng, lừa công chúa trái tim, ai ngờ cũng là cái hạ lưu bại hoại. A, sao nói? Có cái đất thuộc tới nữ nhân tìm tới hắn, tự xưng là vợ hắn, còn có người nói, hắn ở đất thuộc lúc, thường lưu luyến thanh lâu ký quán, nhân tình nữ nhân không có 10, cũng có 8 cái. Như vậy mặt hàng, vậy mà cũng bị công chúa coi trọng, không có thiên lý a. Đỗ Dịch giảng căm tức nhìn hai người, mắng, những thứ kia đều là lời đồn, các ngươi lại không thấy qua Lư Chiếu Lân, bớt ở sau lưng nói lưu nói bượng. Một người trong đó cười nói, ngươi như vậy bảo vệ cho hắn, chẳng lẽ là con trai hắn hay sao? Đỗ Dịch giảng cả giận nói, ta là ngươi ông. Liền muốn lao xuống đi dạy dỗ người nọ, lại bị Lư Chiếu Lân cấp kéo lại. Chúng ta lên đi. Lư Chiếu Lân mặt vô biểu tình đạo. Ba người đi tới phòng, Lư Chiếu Lân còn chưa phải lên tiếng, chỉ một ly tiếp theo một ly uống rượu. Cao Hữu Đạo cùng Đỗ Dịch giản đều ở đây một bên nhìn hắn, trong mắt tràn đầy vẻ lo âu. Qua thật lâu, Lư Chiếu Lân rốt cuộc để chén rượu xuống, miễn cưỡng cười một tiếng, nói, các ngươi không cần phải lo lắng, chờ đám cưới sau khi đi qua, tin tưởng những lời đồn đãi này chỉ biết không cánh mà bay. Cao Hữu Đạo trầm giọng nói, Lô Minh, từ mới vừa rồi hai người kia vậy đến xem, tựa hồ lời đồn đãi lại tăng nhiều, ta có loại cảm giác xấu. Đỗ Dịch giản trách mắng, chớ có xấu mồm, chỉ cần bệ hạ không tin những lời đồn đãi này, kia sau lưng gieo rắc lời đồn tiểu nhân hèn hạ, còn có thể làm sao? Cao Hữu Đạo bỗng nhiên nói, Lô Minh, phát sinh chuyện như vậy, Phạm Dương Lư thị cũng sẽ không ngồi nhìn đi. Lư Chiếu Lân nói, tháng trước lời đồn đãi mới vừa chuyển tới lúc, bá phụ ta liền âm thầm phái người điều tra, chỉ bất quá, một mực không có tra được ngọn nguồn. Cao Hữu Đạo nét mặt càng thêm nghiêm trọng, nói, bằng các ngươi Phạm Dương Lư thị lực lượng cũng không tra được, nói rõ sau lưng tuyệt không phải người bình thường. Đỗ Dịch giản nói, này này, ngươi càng nói càng nghiêm trọng. Cao Hữu Đạo suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, chúng ta đi tìm địch huynh rút một tay, tin tưởng hắn nhất định có thể tra được. Đỗ Dịch giản nói, người ta bây giờ là đại lý Tự Khanh, chúng ta dùng chuyện như vậy đi phiền phải hắn, không tốt lắm đâu. Cao Hữu Đạo nghiêm mặt nói, địch huynh luôn luôn bạn trí cốt, huống chi ta vẫn cảm thấy chuyện này có gì đó quái lạ, giao cho hắn điều tra, ta mới có thể yên tâm. Đỗ Dịch giản nhìn về phía Lư Chiếu Lân, Lô Minh, ngươi cứ nói đi. Lư Chiếu Lân đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, nói, thứ không giấu giếm, ta mấy ngày nay cũng có chút tâm thần bất định, chỉ đành đi phiền toái địch huynh. Cao Hữu Đạo đột nhiên đứng dậy, nói, việc này không nên chậm trễ, bây giờ đi ngay. Lư Chiếu Lân lúc này móc ra một nắm đồng tiền, để lên bàn, cũng không kịp lại để cho tiểu nhị thối tiền, vội vàng vàng liền xuống lầu. Ba người cùng đi đến đại lý tự, bị dẫn vào đại lý tự sảnh trái, đi trên hành lang lúc, Cao Hữu Đạo chợt nghe hai tên văn lại ở dưới hiên nghị luận cái gì. Chỉ nghe một người nói, cái gì, Lạc Dương lại chết một. Thật giả? Lý tướng quân đi đều vô dụng sao? Người còn lại nói, ta nghe chân chân thiết thiết, đã chết thứ năm, cùng trước mặt bốn cái vậy, hiện trường đều không cách nào nhìn, chết quá thảm. Theo càng đi càng xa, hai người thanh âm cũng dần dần không nghe được. Chương 308, để cho hoàng hậu giúp chấm hỏi nàng đi, 1, chương 308, để cho hoàng hậu giúp chấm hỏi nàng đi, 1, đi tới sảnh trái về sau, chờ hồi lâu, cũng không thấy địch nhân kiệt bóng người. Đỗ Dịch giản hừ một tiếng, nói, địch huynh quan này càng ngày càng lớn, dáng vẻ cũng càng ngày càng lớn. Cao Hữu Đạo nói, bình tĩnh đừng nội, có lẽ địch huynh đang đội vụ án gì. Ngay vào lúc này, đại lý tự Nguyên Thiếu Khanh tiến vào sảnh trái, chiều mấy người chắp tay nói, để cho chư vị chờ lâu, địch tự Khanh mới vừa bị bệ hạ triệu nhập trong cung, sợ rằng còn phải một lát nữa mới có thể trở về. Cao Hữu Đạo vội nói, không sao, chúng ta đợi thêm một chút là được. Nguyên Thiếu Khanh là địch nhân kiệt Tâm Phúc, biết địch nhân kiệt cùng ba người giao hảo, không dám thất lễ, sai người cấp bọn họ lo pha trà, một mực ngồi ở sảnh trái buổi khách. Cao Hữu Đạo uống một hớp trà, đột nhiên nói, Nguyên Thiếu Khanh, mới vừa rồi chúng ta lúc đi vào, nghe được có người đang nghị luận Lạc Dương vụ án, tựa hồ kia vụ án đã chết 5 người, có thể cùng chúng ta nói một chút không? Nguyên Thiếu Khanh cười khổ nói, thứ không giấu giếm, địch tự Khanh chính là bởi vì vụ án này, bị thánh nhân cấp triệu nhập cung đi. Đỗ Dịch Giản cũng tới hứng thú, nói, rốt cuộc là cái gì vụ án, liền thánh nhân cũng kinh động sao? Nguyên Thiếu Khanh sắc mặt trở nên 10 phần nghiêm trọng, chậm rãi nói, là cùng nhau vụ án giết người liên hoàn, hung thủ cực kỳ hung tàn, đem người chết chia cắt, đặt ở hiện trường án mạng, chắp vá ra cái nào đó chưa biết. Ba người sau khi nghe xong, cũng lấy làm kinh hãi. Cao Hữu Đạo trong tay trà cũng quên uống, hỏi, nghe nói đã chết 5 người, đó không phải là có 5 chữ rồi? Viết cái gì? Nguyên Thiếu Khanh trên mặt thoáng qua mấy phần vẻ sợ hãi, nói, trước mặt 5 chữ, theo thứ tự là lớn, lý, chùa, địch, nhân. Đỗ Dịch Giản bật thốt lên, đại lý tự địch nhân kiệt. Nguyên Thiếu Khanh trầm giọng nói, chúng ta cũng đều ở phỏng đoán, một chữ cuối cùng nhất định là kiệt cái này hung đồ, là ở hướng địch tự Khanh gây hấn. Kỳ thực mới bắt đầu chết người thứ ba lúc, Lạc Châu thứ sử liền chuyển tới tin tức, nói người chết thi thể chắp vá ra đại lý tự ba chữ, cho là hung thủ là đang gây hấn đại lý tự. Địch nhân kiệt nhận được tin tức về sau, phái ra Lý Nguyên Phương tiến về Lạc Dương điều tra. Chỉ tiếc vẫn không thể nào bắt lại hung thủ, ngược lại lại chết 2 người. Lư Chiếu Lân nói, những người chết kia nhưng có cái gì điểm giống nhau sao? Nguyên Thiếu Khanh lắc đầu một cái, nói, không có bất kỳ điểm giống nhau, động cơ giết người cũng căn bản không cách nào đoán ra, như vậy vụ án thường thường khó khăn nhất chính phá. Lúc này, một kẻ nha dịch chạy vội tới, nói địch nhân kiệt trở lại rồi. Nguyên Thiếu Khanh vội vàng đứng dậy, nói, mấy vị xin chờ một chút, ta cái này đi tìm địch tự Khanh, đem chư vị tới thăm tình huống, nói cho hắn biết. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, địch nhân kiệt đi tới sảnh trái. Bốn người lẫn nhau tự hành lễ, địch nhân kiệt hỏi tới ba người ý tới, Đỗ Dịch Giản nói, chúng ta là muốn mời ngươi giúp một chuyện. Địch nhân kiệt nhìn Lư Chiếu Lân một cái, nói, Lô Minh, ngươi là vì những lời đồn kia chuyện mà tới à? Lư Chiếu Lân chắp tay nói, đúng vậy. Địch nhân kiệt thở dài nói, cũng không phải là địch mộ không muốn giúp một tay, chẳng qua là Lạc Dương phát sinh cùng nhau vụ án, vậy hạ phái ta tiến về chính phá, ngày mai sẽ phải lên đường, thực tại xin lỗi. Ba người nhìn thẳng vào mắt một cái, trao đổi ánh mắt. Lư Chiếu Lân nói, không sao, kỳ thực chúng ta mới vừa rồi cũng nghe Nguyên Thiếu Khanh đề cập tới Lạc Dương vụ án, địch huynh còn mời lấy công vụ làm trọng. Ba người cùng nhau cáo từ rời đi. Bầu trời đã tối xuống, ba người ở đại lý tự đợi quá lâu, bên ngoài đã đến cấm đi lại ban đêm thời điểm. Thật may là ba người là ở điện Cam Lộ đang làm nhiệm vụ, có lúc sẽ nhân đặc biệt nguyên nhân, vẫn đến cấm đi lại ban đêm sau hạ nhà. Tuần Cấm Kim Nô Vệ nhìn thấy bọn họ quan bằng về sau, cũng sẽ không làm khó. Đầu tháng một phân, gió rét không giảm, ba người đi ở trống rỗng Trường An trên đường cái, trong lúc nhất thời cũng không có nói chuyện. Trải qua một chỗ đường cắt ngang lúc, Cao Hữu Đạo bỗng nhiên nói, Lô Minh, Đỗ Minh, cũng không biết vì sao, trong lòng ta cảm giác bất an, càng ngày càng nghiêm trọng. Đỗ Dịch Giản trợn mắt nói, ngươi lại tới. Lư Chiếu Lân trầm giọng nói, ta cũng có loại cảm giác này, chúng ta đang chuẩn bị tìm địch huynh rút một tay, hắn lại muốn rời khỏi Trường An, cái này không khỏi thật trùng hợp đi. Này, các ngươi hai đủ rồi à, cái này rõ ràng cho thấy trùng hợp à, chẳng lẽ Lạc Dương vụ án cùng những lời đồn đại kia có quan hệ gì sao? Đỗ Dịch Giản nói. Cao Hữu Đạo nghiêng đầu nhìn về phía hắn, nói, ngươi đừng quên, phân tán Lô Minh lời đồn đãi người, liền Phạm Dương Lư Thị cũng không tra được. Đỗ Dịch Giản nuốt nước bọt, nói, ngươi muốn nói cái gì? Cao Hữu Đạo nói, Lạc Dương vụ án, ngươi không cảm thấy quá kỳ quái sao? Hung thủ vì sao phải dùng thi thể viết chữ, gây hấn địch huynh? Đỗ Dịch Giản sau lưng chợt lạnh, vì sao? Cao Hữu Đạo trầm rãi nói, cái này không phải là cố ý muốn đem địch huynh cấp dẫn qua sao? Đỗ Dịch Giản trong lòng đột nhiên giật mình, nói, thế nhưng là, chúng ta tìm địch huynh giúp một tay, cũng bất quá là vì tra một cái Lô huynh lời đồn đãi mà thôi, hắn phải phái người làm hạ hung tàn như vậy vụ án, hấp dẫn địch huynh đi qua sao? Cao Hữu Đạo hít sâu một hơi, nói, điều này nói rõ gieo rắc lời đồn đãi chẳng qua là bắt đầu, phía sau còn có chuyện khác phát sinh. Đỗ Dịch Giản cả người run lên, không nhịn được chiều bốn phía nhìn một cái, phản phất trong bóng tối, lại đột nhiên lao ra một đám người xấu, đưa bọn họ giết chết. Lư Chiếu Lân nói, đối phương phân tán lời đồn đãi, có phải là vì phá hư ta cùng công chúa đám cưới, như vậy hắn sau này thủ đoạn, khẳng định cũng cùng này có liên quan. Đỗ Dịch Giản cười khổ nói, người này quá điên cuồng, liền nhân ghen ghét ngươi, hoàn toàn làm ra chuyện như vậy. Cao Hữu Đạo yên lặng không nói. Hắn cảm thấy đối phương động cơ, nên không chỉ là ghen ghét. Nhưng như đã nói qua, còn có gì khác động cơ, biết sai khiến đối phương phá hư Lư Chiếu Lân cùng Thường Sơn công chúa đám cưới đâu. Một trận gió lạnh thổi đến, ba người đều không khỏi dùng mình, ngẩng đầu nhìn lên, trong lúc bất chi bất giác, đã trở lại Chu Tức đường cái. Lư Chiếu Lân hít sâu một hơi, nói, chuyện này đến đây chấm dứt, có lẽ chẳng qua là trùng hợp, chờ ta cùng công chúa đám cưới kết thúc, nên liền đi qua. Cao Hữu Đạo rất muốn nói đám cưới chưa chắc sẽ thuận lợi, nhưng lời đến khỏe miệng, quá không may mắn, nuốt xuống. Lư Chiếu Lân khẽ mỉm cười, nói, ngày mai ta phải đi bãi phòng Đặng Vương, các ngươi hay là cùng đi với ta a. Lư Chiếu Lân cùng Đặng Vương tư giao cực tốt, chỉ cần Đặng Vương giải an, hắn cũng sẽ đi bái phỏng, ở hắn giới thiệu một chút, Cao Đỗ hai người cũng cùng Đặng Vương nhận biết. Ba người ước định cẩn thận về sau, ở phố Chu Tước chia tay, mỗi người chiều trong nhà trở về. Chỉ chốc lát, Chu Tước trên đường cái lại khôi phục yên tĩnh, thanh lũ ánh trăng vẩy vào trên đường phố, dính vào một lớp hào quang mông lung. Một trận tiếng vó ngựa từ xa đến gần, một kỵ khoái mã đạp ánh trăng từ phố Chu Tước phi nhanh, từ hướng nam bắc, rất nhanh đi tới hoàng thành. Lập tức người đưa ra một tấm lệnh bài, từ Chu Tước môn bên cạnh cửa nhỏ đi vào, đi tới cửa thừa thiên, lại dựa vào lệnh bài đi vào. Đêm khuya thế này, ngay cả là cao phẩm quan viên cũng cần thông truyền mới có thể đi vào cung thành, chỉ có nội lĩnh phủ cùng ti cung đài mật thám mới không cần thông truyền. Đường Bình xài bước đi lại ở điện thái cực cạnh trên hành lang. Nhân ti cung đài cải cách, chiêu mộ rất nhiều giang hồ tử, hắn cái này ti cung đài tư lịch sâu nhất giang hồ tử, cũng nước lên thì thuyền lên, trở thành ti cung đài bốn vị giám làm cho một. Hắn cũng là duy nhất một thân thể đầy đủ giám khiến, còn nhiều hơn một chấn uy hiệu ý quan hàm, có vào cùng tấu quyền lực. Đường Bình đi tới cam lầu ngoài cửa, rốt cuộc bị ngăn trở, chỉ đành phải chờ thông báo. Qua chỉ chốc lát, một kẻ nội thị đi tới, hướng hắn nói, đi theo ta. Đường Bình đi theo trong lúc này hầu, một đường đi thẳng, không hề ngoặt đạo đi điện cam lộ, điều này nói rõ hoàng đế tối nay cũng không ở tại điện cam lộ. Mặc dù đã vào đêm, hậu cung vẫn cấm vệ thâm nghiêm. Hai người thỉnh thoảng bị thiên nhu vệ ngăn lại bàn tra, một ít góc tối trong, cũng có thể thỉnh thoảng thấy được ánh sáng chớp động, nói rõ ám tiếu cũng không ít. Đường Bình xuất nhập hậu cung số lần không nhiều, vào một trận, liền không rõ ràng lắm mình bị mang tới chỗ nào rồi. Hậu cung cung điện lầu các thực tại quá nhiều, chương 308, để cho hoàng hậu giúp chấm hỏi nàng đi, 2, chương 308, để cho hoàng hậu giúp chấm hỏi nàng đi, 2, làm người ta hoa cả mắt. Trong lúc này hầu mang theo hắn đi tới một tòa đại điện bên cạnh chấp điện, dừng ở một gian sơn đỏ nhà lớn trước, gõ cửa một cái, nói, lớn dám, người tới. Trong nhà lóe lên ánh đèn, vương phục thắng thanh âm từ trong nhà truyền ra. Tiến. Trong lúc này hầu đẩy cửa ra, tỏ ý Đường Bình đi vào, chờ hắn vào nhà về sau, cài cửa lại. Đường Bình ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy vương phục thắng đang ngồi ở bên cạnh bàn uống trà. Đường Bình tiến lên hai bước, chắp tay nói, ti chức bái kiến vương đại giám. Vương phục thắng ngẩng đầu nhìn hắn, nói, đã trễ thế này vào cùng, chẳng lẽ là để ngươi tra chuyện, nhanh như vậy đã có tin tức. Đường Bình trầm giọng nói, đúng vậy, ti chức thủ hạ người đã trải qua đã điều tra xong. Vương phục thắng nghe xong, không khỏi âm thầm cảm thán. Ti cung đài thống nhất trường thu đài cải chế về sau, lần nữa chia làm 5 cái ti thự, theo thứ tự là Đông thành ti, Tây thành ti, Nam thành ti, Bắc thành ti, Hoàng thành ti. Tây thành ti từ Trương Đa Hải phụ trách, bên trong phần lớn là nguyên trưởng thu đài người cũ. Còn lại 4 cái, có 3 cái từ hắn nguyên lai thủ hạ 3 tên nội thường thị phụ trách. Cái cuối cùng Đông thành ti thì từ Đường Bình phụ trách, thủ hạ đều là mới chiêu mộ giang hồ tử. Cải chế sau, cái này 5 cái ti thự mỗi người độc lập, từ hắn thống nhất điều độ, hiệu suất làm việc chính lệnh cũng triển hiện rõ ràng hơn. Tây thành ti hoàn toàn vượt trên dưới tay hắn 3 cái kia ti thự. Thật may là Đường Bình thống lĩnh Đông Thành Ti năng lực cũng rất mạnh, không đến nỗi để cho hắn quá mất mặt. Bây giờ không có trường thu đài, trực thuộc hoàng đế cơ cấu chỉ còn dư lại 2 cái. Nội lĩnh phủ đối ngoại, Ti cung đài đối nội, chung nhau gánh vác thay hoàng đế thám thính tình báo sứ mạng. Thành trưởng an lời đồn đãi luôn luôn rất nhiều, Ti cung đài vốn cũng không sẽ cũng đi quản, vậy mà cái này lời đồn đãi bị hoàng đế nghe được, tình huống lại bất đồng. Cứ việc hoàng đế cũng không hướng hắn hỏi thăm chuyện này, nhưng Vương Phục Thắng đã phái người âm thầm điều tra, tránh cho chờ hoàng đế câu hỏi lúc, bản thân không trả lời được. Vương Phục Thắng trầm giọng nói, là ai ở truyền lưu chiếu lân lời đồn? Đường Bình nói, Đặng Vương Lý Nguyên Dụ. Vương Phục Thắng hơi kinh hãi. Phiên vương trong, Đặng Vương Lý Nguyên Dụ luôn luôn là rất thật thà một, đã không trưng dương, cũng không gây chuyện, thường ngày rất ít có quan hệ với tin tức của hắn. Chỉ nghe nói vị này phiên vương thích xem sách, trong phủ tàng thư 12 xe, còn xa hơn vượt xa quá Hàn Vương Lý Nguyên gia tàng thư. Vương Phục Thắng ánh mắt chớp động một trận, nói, biết Đặng Vương vì sao phải lưu truyền nói sao? Đường Bình nói, trước mắt còn chưa tra được, bất quá ti trước tra được một cái khác tin tức. Kia Đặng Vương tựa hồ cùng Lưu Chiếu Lân là quen biết cũ. Hai người có đoán? Đường Bình nói, không. Đặng Vương đối Lưu Chiếu Lân có ân. Vương Phục Thắng híp mắt nói, tin tức là thật sao? Đường Bình nói, là thật. Căn cứ tin tức đáng tin, Nam Vĩnh Huy thứ hai, Lưu Chiếu Lân vào kinh thành, rất được Lai Tế thưởng thức. Sau nhân Lưu Thừa Khánh bị trừ tội lương chen ép, biếm đến đất thủ, Lưu Chiếu Lân vẫn mà cùng Lai Tế mỗi người một ngả, đi theo Lưu Thừa Khánh tiến về đất thủ. Lúc ấy trưởng tôn vô kỵ cùng trừ tội lương thế lớn, Lưu Thừa Khánh ở đất thủ rất được xa lánh, muốn giúp Lưu Chiếu Lân mưu một con chức, nhưng cũng mười phần chật vật. Liên vào lúc đó, Đặng Vương đón nhận Lưu Chiếu Lân, mời hắn đi Vương phủ nhậm chức điện ký. Còn từng đối thuộc hạ chúng quan viên nói, Lưu Chiếu Lân là hắn tư mã tương như. Nghe nói Lưu Chiếu Lân ở Đặng Vương phủ đợi hơn 2 năm, đem Đặng Vương tàng thư nhìn lần, tiến ích không ít, lúc này mới ở Nam Vĩnh Huy thứ 7 khoa cử bên trên, dần dần nổi lên. Vương Phục Thắng cao mày nói, như vậy đến xem, Đặng Vương đúng là ân nhân của hắn. Đường Bình nói, phải. Vương Phục Thắng nói, vậy hắn vì sao phải chế tạo lời đồn đãi, tổn hại Lưu Chiếu Lân danh tiếng đâu? Đường Bình trần chờ nói, ti chức cũng cảm thấy kỳ quái, nguyên tưởng rằng là Lưu Chiếu Lân đắc chí sau, xa lánh vị này ân nhân, đưa đến Đặng Vương sinh giận. Nhưng sau đó điều tra qua về sau, phát hiện hai người quan hệ một mực rất tốt. Hàng năm cuối năm, Đặng Vương dài ăn lúc, Lưu Chiếu Lân tất đi bái phòng hắn. Vương Phục Thắng trầm giọng nói, cái này sau lưng nhất định còn có chúng ta không biết bí ẩn, ngươi tiếp tục điều tra. Đường Bình nhận ra lệnh, thấy Vương Phục Thắng không có gì khác phân phó, cáo lui ly cung. Vương Phục Thắng trong phòng đi qua đi lại, càng nghĩ càng thấy được cổ quái. Trước đây không lâu, mới phát sinh Trịnh Vương cùng Hoài Nam Vương chuyện, vị này Đặng Vương cũng đừng lại ở Trường An gây ra nhiễu loạn đến, để cho hoàng đế phi lòng. Hắn nhất thời không có buồn ngủ, mặc quần áo tử tế, cất bước tiến về sơn chỉ viện, đi tới nha thự, hỏi thăm tần thiếu giám có hay không ngủ yên. Nội thị thông báo về sau, nói Tần thiếu giám còn chưa nghỉ ngơi, đem hắn mời đi vào. Tiến vào Tần thiếu giám trong phòng về sau, nhìn qua tầng tầng khói mù, chỉ thấy Tần thiếu giám nằm song xoài trên giường, thân thể hoàn toàn tựa vào một con hiệu bên trên. Nhìn kỹ một chút, nguyên lai là Trương gia hiệu, chỉ bất quá liền đầu hiệu cũng liền ở chung một chỗ, chợt nhìn, còn tưởng rằng trên giường nằm một con hiệu. Tần thiếu giám gặp hắn nét mặt quái dị, lấy tay vỗ một cái đầu hiệu, cười nói, đây là vườn thượng nguyện đang làm nhiệm vụ một hải nhi, hiếu kính cấp ta, nói gối lên ra hiệu ngủ, có thể ngủ càng an ổn, khoan hay nói, gần đây xác thực có thể ngủ thêm một lát. Vương đại giám, mau mời ngồi đi. Vương Phục Thắng tìm cái ghế ngồi xuống, nghe hắn giấc ngủ không tốt, ân cần nuôi câu, tùy tiện nói minh ý tới. Tần ông, có chuyện vãn bối muốn hướng thỉnh giáo ngài. Tần thiếu giám cười nói, cần gì phải khách khí như vậy, lao nô cái này đem sắp xuống lỗ lao cốt đầu, nếu là còn có thể cấp vương đại giám giúp điểm nội, vậy nhưng vinh hạnh vô cùng. Vương Phục Thắng trầm giọng nói, ngài ở trong cung thời gian dài, có thể hay không cùng vãn bối nói một chút, liên quan tới đặng vương Lý Nguyên Dụ chuyện. Tần thiếu giám sững lại, khẽ nâng lên đầu, lộ ra vẻ tưởng nhớ, nói, đặng vương à, vị này điện hạ bản tính thật tốt, ngươi đột nhiên hỏi hắn làm gì? Vương Phục Thắng không có dấu dếm, đem đặng vương gieo rắc lư chiếu lân lời đồn chuyện nói. Tần thiếu nghe trộm xong, một trương khô khốc mặt nhăn thành bỏ quýt, nói, không nên à, đặng vương như thế nào làm ra chuyện như vậy? Vương Phục Thắng thử dò xét nói, ngài cảm thấy cái này không giống hắn phong cách hành sự sao? Tần thiếu giám trầm mặc một hồi, chợt nhảy ra đề tài, nói, vương đại giám, ngươi nghe nói qua thôi lão thái phi sao? Vương Phục Thắng nói, ngài nói chính là đặng vương mẹ đẻ à? Tần thiếu giám ngắm nhìn hư không, một đôi hoàng hôn con ngươi chớp động ra một tia ánh sáng, phản phất xuyên việt thời không, thấy được đã từng quan cảnh. Ai, vị này thôi lão thái phi, thế nhưng là một vị chân chính Bồ Tát chủ tử, đối với chúng ta mỗi một cái tôi tớ cũng vẻ mặt ôn hòa, không chỉ có phẩm hạnh cao thượng, năng lực cũng là siêu quần bạc tụy, thay cao tổ quản lý Thái An cung. Không chỉ có cao tổ đối với nàng tín nhiệm có thừa, ngay cả tiên đế cũng đối với nàng cực kỳ tôn kính. Năm Trinh quan thứ ba, Lý Huyên mang ra cung Thái Cực, từ đó về sau liền một mực ở tại Thái An cung. Vương Phục Thắng suy nghĩ một chút, nói, ta nghe không ít các tiền bối nói qua, thôi lão thái phi đã từng trợ giúp tiên đế cùng nhau giải quyết qua cung Thái Cực. Tần thiếu giám nói, đúng nha, đó là năm Trinh quan thứ 10 chuyện, hoàng hậu Văn Đức mới vừa hoang thệ, hậu cung hỗn loạn tương mừng, tiên đế không tin được phi tần khác, đem lão thái phi từ đất thuộc mời về cung Thái Cực, để cho nàng giúp một tay quản lý hậu cung. Trường tôn hoàng hậu thời điểm chết, Lý Nguyên Dụ đã rời kinh đến tiên, thôi lão thái phi đi theo nhi tử, cùng nhau ở đất thuộc sống qua. Vương Phục Thắng nói, nhưng ta nghe nói, lúc ấy hậu cung tranh đấu vô cùng nghiêm trọng, chết rồi không ít tần phi, lão thái phi cũng không còn được. Nàng cảm thấy thẹn với tiên đế, uất ức mà chết. Tần thiếu giám thanh âm khàn khàn, nói, cái này không thể trách lão thái phi, lúc ấy Văn Đức hoàng hậu vừa mới chết, lòng người phụ động, không ít tần phi cũng muốn thừa bị, ai cũng không làm gì được. Ai, lão thái phi là tâm lực quá mệt mỏi mà chết. Vương Phục Thắng yên lặng không nói. Năm đó tiên đế những thứ kia tần phi nhóm tranh đấu, tỷ võ hoàng hậu cùng vương hoàng hậu tranh đấu kịch liệt hơn quỷ dị. Hắn đã từng đã nghe qua một ít, mỗi lần cũng cảm thấy rợn cả tóc gáy, tim đập chân run. Địa giám nhìn hắn một cái, nói, ta có nhắc với ngươi lão thái phi, là muốn nói cho ngươi, đặng vương tính tình, cùng lão thái phi giống nhau như lúc, là một tâm địa cực tốt phiên vương. Vương Phục Thắng cao mày nói, vậy hắn vì sao phải gieo rắc lời đồn, ngăn cản Lư Chiếu Lân thượng công chỗ đâu? Tần thiếu giám nói quá nhiều lời nói, trên mặt lộ ra mệt mỏi, thanh âm khàn khàn mà nói, cái này sau lưng, nói vậy có nguyên nhân gì đi? Vương Phục Thắng cũng không tốt quấy rầy nữa hắn, đứng lên nói, đa tạ tần ông thay ta giải hoặc, van bối cáo tử. Tần thiếu giám suy nghĩ một chút, nói, nếu như ngươi muốn biết đặng vương làm như vậy nguyên nhân, cũng có thể đi tìm một người. Vương Phục Thắng hỏi, ai? Tần thiếu giám nói, Chu Quốc phu nhân Cơ tổng chỉ, nàng cấp bệ hạ làm bảo đảm phó trước, đã từng cấp đặng vương đã làm bảo đảm phó, hiểu rõ nhất đặng vương là người, có lẽ biết đặng vương động cơ. Canh ba đã qua, trăng sáng lên tới chóp đỉnh, mông lung ánh trăng cũng như một chiếc gương. Gió đêm bù bù, nhánh cây phát ra xa xa xa thanh âm. Vương Phục Thắng thật chặt áo choàng, tăng nhanh bước chân, hướng điện thừa hương trở về. Trở về nhà trong, hắn nhìn ánh nến, trầm tư không nói. Chuyện này dính đến người càng tới càng nhiều, tựa hồ còn cùng trước kia cung đình bí ẩn có liên quan. Hắn một mình điều tra, đã không quá thỏa đáng, có tiếng việt chi ngại. Huống chi lấy Chu Quốc phu nhân thân phận, hắn cũng không tốt ngoài sáng hướng đối phương hỏi thăm. Ngày mai hay là hướng bệ hạ hội báo đi. Vương Phục Thắng trong lòng làm ra quyết định, đem đèn thổi tắt. Ngày kế một buổi sáng sớm, Lý Trị ở Lưu Sung Ái phục vụ hạ mặc quần áo xong, Lý Trung lập tức sẽ phải rời kinh đến thiên, muốn cùng mẫu thân Lưu Sung Ái tách ra. Lý Trị trong lòng biết mẹ con các nàng tình thâm, cho nên đêm qua cố ý tới trấn an Lưu Sung Ái mấy câu, để nàng không nên quá mức bi thương. Bữa sáng về sau, Lý Trị tiến về điện cam lộ xử lý chính vụ. Nửa đường, Vương Phục Thắng nhân cơ hội đem đặng vương gieo rắc lời đồn chuyện nói. Lý Trị lập tức dừng bước, trầm giọng nói, ngươi nói là đặng vương? Vương Phục Thắng thấp giọng nói, bẩm bệ hạ, tin tức cũng sẽ không lỗi. Lý Trị nói, hắn cùng Lư Chiếu Lân có cựu oán sao? Vương Phục Thắng nói, không có, hơn nữa theo thần biết, hắn đối Lư Chiếu Lân có ân, hai người quan hệ thân mật. Lý Trị lại nói, vậy hắn cùng Thường Sơn có hiểm khích sao? Vương Phục Thắng không khỏi sửng sốt một chút. Hắn chỉ muốn đặng vương gieo rắc lời đồn đãi, là hướng Lư Chiếu Lân đi, lại không nghĩ rằng còn có thể là hướng về phía Thường Sơn công chúa. Cái này, thần không hề quá rõ. Dừng một chút, vội nói, bất quá thần nghe nói Chu Quốc phu nhân đã từng đã làm đặng vương bảo đảm phó, đối đặng vương cực kỳ thấu hiểu, vậy hạ cho đòi nàng hỏi thăm, cũng có thể biết nguyên nhân. Lý Trị trầm ngâm nói, chấp nhớ hoàng hậu cùng Chu Quốc phu nhân quan hệ không tệ a. Phải. Lý Trị vung tay lên, nói, ngươi đi một chuyến điện lập chính, để cho hoàng hậu thay chấm hỏi nàng. Thuận tiện lại tra một cái, Đạp Vương cùng Thường Sơn quan hệ. Vương Phục Thắng đáp ứng một tiếng, bước nhanh chiều điện lập chính phương hướng đi. Chương 309, Nam Trinh quán thứ 10 chương 309, Nam Trinh quán thứ 10 Bình Khang Phượng, lầu Thanh Phong. Trịnh lão đệ, ta mời ngươi một chén. Minh phủ khách khí. Lầu 2 phía tây trong phòng trung, Trịnh Minh Ngọc đối Cơ Tư Trung nhiệt tình, hơi có chút không có thói quen. Cơ Tư Trung là Chu Quốc phu nhân Cơ tổng trì đệ đệ, năm đó Lưu Nhân Quỹ sửa trị lại bộ, Cơ Tư Trung cũng nhận dính líu. Cơ tổng trì vào cung hướng Võ Hoàng hậu cầu tha thứ, ở Võ Mị Nương theo đề nghị, Cơ Tư Trung chủ động nhận tội, thuận lợi đẩy tới lại bộ sửa trị. Mặc dù hắn lúc ấy bị giáng chức ra ngoài châu, nhưng xét thấy hắn ban đầu công lao, Lý Trị rốt cuộc đem hắn triệu hồi, đảm nhiệm vạn niên huệ lệnh. Cơ Tư Trung trải qua lần này chắc trở, cũng tiến bộ không ít, không dám tiếp tục ỷ vào tỷ tỷ thân phận, làm sàng làm bậy. Hắn nghe nói dưới tay mình Trịnh huyện úy là quý phi bảo đệ, liền đối với Trịnh Minh Ngọc cực kỳ nhiệt tình, hạ nha sau, lôi kéo hắn uống rượu với nhau, phát triển mạng giao thiệp. Cơ Tư Trung cười nói, Trịnh lao đệ không cần khách khí, ta tỷ tỷ mấy ngày trước đây, còn đi trong cung ra mắt quý phi nương tử, cùng lệnh tỷ trò chuyện vui vẻ, người ta cũng nên nhiều thân cận mới lạ. Trịnh Minh Ngọc miễn cưỡng phụ họa đôi câu. Hai người đang nâng cốc say sưa nói lúc, một kẻ người làm tiến vào trong nhà, chiều Cơ Tư Trung nói, A Lang, nước phu nhân mời ngài qua phủ một chuyến. Cơ Tư Trung tao mày nói, không thấy ta đang cùng Trịnh huyện úy uống rượu không? Ta uống rượu xong lại đi bái kiến A tỷ. Người làm nói, nước phu nhân để cho ngài lập tức đi, tựa hồ có khẩn cấp chuyện. Cơ Tư Trung lộ ra vẻ ấy nấy, chiều Trịnh Minh Ngọc chắp tay nói, Trịnh lao đệ, thật xin lỗi, ngày khác ta lại mời ngươi uống đi. Trịnh Minh Ngọc mong không được có thể miễn đi ứng thủ, vội nói, không sao, không sao, Minh phụ tự đi. Cơ Tư Trung cưỡi khoái mã, rất nhanh đi tới Chu Quốc phu nhân phủ. Đi tới ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Cơ tổng trì đứng ở cửa, bên cạnh còn đậu một chiếc xe ngựa. Tại sao chấm như vậy? Mau theo ta vào cung. Nàng oán trách một câu, lôi kéo đệ đệ lên xe ngựa, ra lệnh phu xe lập tức lên đường. Cơ Tư Trung hơi sững sờ, nói, A tỷ, vào cung làm gì? Cơ tổng trì liếc hắn một cái, nói, hoàng hậu hạ chỉ, cho đòi ta vào cung. Ta thuận tiện dẫn ngươi đi bái kiến hoàng hậu, tổng sẽ không có chỗ xấu. Cơ Tư Trung chỉnh trọng gật đầu, hắn biết mình có thể tránh thoát một kiếp, trở lại Trường An, đều dựa vào vị hoàng hậu này điện hạ. Xe ngựa rất nhanh đi tới cửa trường nhạc ngoài, cửa có điện lập chính nội thị chờ, trực tiếp dẫn hai người vào cung. Đi tới điện lập chính, tiến vào ngoài điện, Cơ tổng trì hành chỉnh trang lễ, Cơ Tư Trung thì hành lễ bái lễ. Võ Mị Nương ngồi ngay ngắn trên đầu, nhìn Cơ Tư Trung một cái, ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Cơ tổng trì. Cơ tổng trì mỉm cười nói, điện hạ, đây chính là ta kia không nên thân đệ đệ, phi nói gì ngài đối hắn có ân, nào muốn bái kiến ngài. Ta không thể làm gì khác hơn là mạo muội dẫn hắn đến rồi, còn mời điện hạ thứ tội. Võ Mị Nương giơ tay lên một cái, nói, vừa là đệ đệ ngươi, còn khách khí với ta cái gì, nhanh để cho hắn đứng lên đi. Cơ tổng trì liền đem đệ đệ kéo lên. Cơ Tư Trung thừa dịp đứng dậy công phu, lặng lẽ liếc Võ Hoàng hậu một cái, sau khi xem xong trong lòng cấp khiêu mấy cái, không dám nhìn nữa. Võ Mị Nương mời hai người ngồi xuống, sai người phục trà. Cơ Tư Trung phục ngồi nói đôi câu nhàn thoại, ở Cơ tổng trì hướng hắn nháy mắt ra dấu về sau, cáo lui rời đi. Võ Mị Nương lúc này mới trở lại vấn đề chính, đem đề tài dẫn hướng Đặng Vương Lý Nguyên Dụ. Cơ phu nhân, nghe nói ngài đã từng đã làm Đặng Vương bảo đảm phó, không biết nhưng có chuyện này. Cơ tổng trì thở dài nói, điện hạ không có nói sai, kỳ thực nhắc tới, thiếp thân nửa đời trước số khổ, may nhờ nửa đời sau gặp được mấy vị quý nhân, mới có thể có hưởng phú quý. A, có kia mấy vị quý nhân? Cơ tổng trì nói, vị thứ nhất quý nhân chính là Thôi Lão Thái Phi, lúc ấy ta bị nhà chồng dính líu, không có tội nhập dịch đình, may được Thôi Lão Thái Phi từ bi, để cho ta được thoát khốn cảnh, trở thành Đặng Vương điện hạ bảo đảm phó. Võ Mị Nương kinh ngạc nói, ta thế nào nghe nói là Văn Đức Hoàng hậu cứu ngươi ra dịch đình? Không chỉ là nghe nói, ngay cả quốc sử trong ghi lại cũng là Cơ tổng trì bị Văn Đức Hoàng hậu cứu ra. Cơ tổng trì hơi cúi đầu, nói, Văn Đức Hoàng hậu cũng là thiếp thân quý nhân, thiếp thân đi theo Thôi Lão Thái Phi không bao lâu, Đặng Vương đến phiên, Thôi Lão Thái Phi cũng phải đi theo, liền đem ta tiến cử cấp Văn Đức Hoàng hậu. Võ Mị Nương sau khi nghe xong, ánh mắt chớp động. Như vậy có thể thấy được, đúng là Thôi Lão Thái Phi đem Cơ tổng trì cứu ra. Về phần vì sao nhớ vì trưởng tôn hoàng hậu gây nên, hiển nhiên là biên soạn sách sử quan viên, vì lấy lòng Thái Tông, cố ý đem việc này ghi tạc trưởng tôn hoàng hậu trên đầu, lộ ra nàng tính tình nhân thiện. Võ Mị Nương cười nói như thế, hoàng hậu Văn Đức cũng coi là người quý nhân. Cơ tổng trì nói, ngài thời là thiếp thân người thứ ba quý nhân. Võ Mị Nương khẽ cười khoát khoát tay, nói, vậy nhưng làm không nổi, theo ta thời à, chân chính giúp ngươi lớn nhất người là Thôi Lão Thái Phi. Cơ tổng trì nói, điện hạ nói rất đúng. Võ Mị Nương chậm rãi nói, ngươi đã làm Đặng Vương bảo đảm phó, cùng hắn quan hệ nên rất thân mật đi. Cơ tổng trì nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Đặng Vương tính tình theo Lão Thái Phi, đối với người nào đều tốt, chưa bao giờ bày dáng vẻ, mỗi lần vào kinh thành cũng đều sẽ đến xem ta. Võ Mị Nương ánh mắt chớp động, nghe nói Đặng Vương cùng Lư Chiếu Lân quan hệ không tệ. Cơ tổng trì cười nói, hắn cùng ta đề cập tới chuyện này, lúc ấy Lư Chiếu Lân ở đất thủ, bị một đám sĩ tử làm khó dễ, Đặng Vương vừa đúng đi ngang qua, giúp hắn giải vây, sau đó một phen trò chuyện, phát giác hắn rất có tài học, liền đem hắn mời vào vương phủ. Võ Mị Nương tử tế quan sát Cơ tổng trì nét mặt, nói, sau đó hai người nhưng phát sinh cái gì việc khó chịu? Cơ tổng trì hơi sững sờ, nghe ra hoàng hậu câu hỏi không giống tầm thường, trầm mặc một hồi, nói, ta cũng không nghe Đặng Vương đề cập tới chuyện này, bất quá hai ngày trước Đặng Vương tới bái phòng ta lúc, vẻ mặt tựa hồ khác thường. Võ Mị Nương truy hỏi, thế nào khác thường? Cơ tổng trì thấy Võ Hoàng hậu phản ứng, liền biết nàng hôm nay mời mình vào cung chính là vì Đặng Vương. Nàng chần chờ chốc lát, nói, Đặng Vương tới tìm ta lúc, tâm thần có chút không tập trung, giống như đang lo lắng cái gì. Võ Mị Nương nói, còn nữa không? Cơ tổng trì cao mày nói, hắn lúc ấy còn cùng ta đề cập tới Lư Chiếu Lân, hơn nữa đối hắn cùng với công chúa hôn sự, tựa hồ có chút. Như thế nào? Cơ tổng trì mày nhíu lại chặt hơn, nói, ta cũng không tốt nói, dựa vào nét mặt của hắn đến xem, nên là không hy vọng hai người lập gia đình. Võ Mị Nương lẩm bẩm nói, vậy thì nói xuôi được. Cơ tổng trì hỏi, điện hạ, ngài đang nói cái gì? Võ Mị Nương nhìn nàng một cái, nói, ngươi gần đây nghe nói qua liên quan tới Lư Chiếu Lân lời đồn đại sao? Cơ tổng trì nói, ngược lại nghe đệ cập tới, đều là chút nhảm chán vậy, chưa đủ để tin. Võ Mị Nương chậm rãi nói, phân tán lời đồn đãi người chính là Đặng Vương. Cơ tổng trì sắc mặt đại biến, há mồm cần phải cãi lại, lời đến quẹt miệng, nhưng không cách nào nói ra khỏi miệng. Giống như võ hoàng hậu loại người này, tuyệt sẽ không cầm tin tức giả để gạt nàng. Nàng nếu nói như vậy, chuyện này 89 phần 10 là thật. Võ Mị Nương cũng không nói chuyện, tiếp tục uống trà, để cho cơ tổng trì bản thân tiêu hóa tin tức này. Trong điện trong lúc bất chợt lâm vào an tĩnh, cơ tổng trì hai tay xít sao xoắn ở chung một chỗ. Trong lúc nhất thời, nàng liền nghĩ tới năm đó Văn Đức Hoàng hậu sau khi chết một năm kia, toàn bộ hậu cung giống như chiến trường bình thường đáng sợ tình cảnh. Năm đó phát sinh tranh đấu quá mức hung hiểm, nàng chẳng qua là hồi tưởng một chút, đã cảm thấy không rét mà run. Năm Trinh Quán thứ 10, trong cung đột nhiên chết bất đắc kỳ tử Tần Phi liền có 3 người, cung nhân thái giám càng là chết rồi hơn 10 người, cũng không thiếu người ly kỳ mất tích. Bây giờ hồi tưởng lại, thôi lão thái phi cũng chết ly kỳ, chỉ giúp tiên đế quản lý hậu cung không tới một năm, liền tinh lực suy kiệt mà chết. Nếu như trong lúc này thật có bí ẩn gì, Đặng Vương thái độ khác thường hành vi, tựa hồ cũng có thể tìm được lý do. Điện hạ, thiếp thân có thể đi khuyên một cái Đặng Vương sao? Võ Mị Nương nói, như thế nào khuyên? Cơ tổng trì thấp giọng nói, nếu quả thật là hắn gây nên, thiếp thân cũng có thể hỏi ra nguyên nhân, để cho hắn hướng bệ hạ nhận tội. Võ Mị Nương giơ tay lên nói, không được, tại không có biết do hắn mục đích trước, không thể để cho hắn có chút phát hiện. Cơ tổng trì trong lòng cả kinh. Võ hoàng hậu hiển nhiên đã đem Đặng Vương coi là nhân vật nguy hiểm, hoàng hậu đã có loại ý nghĩ này, cũng đại biểu hoàng đế tâm tư. Nàng không khỏi nắm chặt ngón tay, thấp giọng nói, điện hạ, ta nghĩ Đặng Vương không tới làm ra đại nghịch chuyện. Võ hoàng hậu nói, người đều là sẽ biến, nếu như hắn thật là người quen thuộc Đặng Vương, tan họp truyền bá Lư Chiếu Lân lời đồn sao? Cơ tổng trì thở dài, nói, thiếp thân hiểu. Võ Mị Nương khẽ mỉm cười, nói, huống chi những thứ này tất cả đều là suy đoán của chúng ta, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, nếu là nghĩ đến cái gì, tùy thời tới nói với ta. Cơ tổng trì đứng lên, chỉnh trang cáo lui. Võ Mị Nương không có trì hoãn, lúc này đứng dậy tiến về điện cam lộ, đem mới vừa rồi thăm dò tình huống, cũng nói với Lý Trị. Lý Trị sau khi nghe xong, trầm ngâm nói, chiếu ngươi nói như vậy, Chu Quốc phu nhân cũng đúng Đặng Vương hành vi, cảm thấy kinh ngạc. Võ Mị Nương nói, đúng vậy, thiếp thân suy nghĩ, chuyện này có thể cùng thôi lão thái phi chết có liên quan. Lý Trị nói, thôi lão thái phi chết bởi năm Trinh Quán thứ 10, lúc ấy Lư Chiếu Lân còn bị thành niên, Thường Sơn cũng liền 5-6 tuổi, làm sao sẽ dính líu quan hệ đâu. Võ Mị Nương vừa vặn là năm Trinh Quán thứ 11 nhập cung, nàng thấp giọng nói, vậy hạ, ngài biết Triệu Mỹ Nhân sao? Cái nào Triệu Mỹ Nhân? Thường Sơn công chúa mẹ đẻ. Lý Trị trong đầu tìm tòi một phen, cuối cùng ở góc nhảy ra đường cao tông trí nhớ. Chấm nhớ tới, vị kia Triệu Mỹ Nhân bị đẩy vào lãnh cung, nghe nói không tới một năm liền chết. Võ Mị Nương sắc mặt nghiêm túc, nói, thiếp thân lúc ấy mới vừa vào cung, nghe được chút cùng nàng có liên quan chuyện. Lý Trị nói, cái gì? Võ Mị Nương nói, thiếp thân nghe người ta nói, Triệu Mỹ Nhân bị đẩy vào lãnh cung, là bởi vì thôi lão thái phi bệnh nặng rời kinh trước, hướng Thái Tông hoàng đế yêu cầu. Lý Trị động dung nói, thật có chuyện này ư? Võ Mị Nương nói, thiếp thân cũng là nghe người ta nói, bất quá nghị xác nhận cũng dễ dàng. Quay đầu nhìn về Trương Đa Hải hỏi, trong cung người nào đối cung đình chuyện xưa rõ ràng nhất? Trương Đa Hải nói, Tần thiếu giám. Võ Mị Nương ngừ một tiếng, nói, để cho hắn tới trả lời. Trải qua không lâu lắm, Tần thiếu giám lẩy bẩy đi tới trong điện, chiều Lý Trị hai người thấy lễ. Lý Trị hỏi tới Triệu Mỹ Nhân chuyện, Tần thiếu giám liền đem năm đó tình huống nói. Năm đó trưởng tôn hoàng hậu bệnh chết, Lý Thế Dân đem thôi lão thái phi từ đất thục mời vào Trường An, để cho nàng giúp một tay thống trị hậu cung. Kết quả không tới một năm, thôi lão thái phi liền bệnh nặng không nổi. Thái Tông muốn định đưa nàng ở lại Trường An dưỡng bệnh, thôi lão thái phi lại cố ý trở về đất thục, trước khi đi hướng Thái Tông đề nghị, đem Triệu Mỹ Nhân đẩy vào lãnh cung. Triệu Mỹ Nhân ở trong lãnh cung đợi không tới một năm, liền buồn bực sầu não mà chết. Như vậy có thể thấy được, Triệu Mỹ Nhân khẳng định cùng thôi lão thái phi có cái gì ân oán, có lẽ thôi lão thái phi chết liền cùng Triệu Mỹ Nhân có liên quan. Đặng Vương bởi vì chuyện này oán hận Thường Sơn công chúa, cho nên ngăn cản nàng cùng Lư Chiếu Lân đám cưới, cũng liền nói xuôi được. Nếu quả thật là như vậy, Đặng Vương cách làm tuy có lỗi, dù sao có thể thông cảm được. Lý Trị mới vừa hạ chỉ xử tử Hoài Nam Vương, thực tại không muốn lại đối phó một vị khác phiên vương. Phúc Thắng, ngươi đi một chuyến Đặng Vương phủ, cảnh cáo Đặng Vương, hắn nếu chịu vì vậy thu tay lại, chấm có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lý Trị phất phất tay. Vương Phúc Thắng đang muốn lĩnh chỉ, bên ngoài chợt đi vào một kẻ nội thị, chiều Lý Trị chắp tay nói, bệ hạ, Tưởng Vương cầu kiến. Lý Trị đối Tưởng Vương ấn tượng kém xa Việt Vương Lý Trinh, bởi vì Tưởng Vương ở địa phương danh tiếng quá kém, cùng Đặng Vương Lý Nguyên Anh sắp xỉ. Bất quá dù sao cũng là huynh đệ mình, Lý Trị cũng không thể không thấy. Hắn chiều Võ Mị Nương nói, Mị Nương, chấm đi qua gặp một chút Tưởng Vương, nhìn hắn có chuyện gì, ngươi về trước điện lập chính đi, chấm đợi chút đi qua tìm ngươi. Cất bước đi ra ngoài. Võ Mị Nương vẫn ngồi ở trên giường, chờ Lý Trị tiếng bước chân biến mất về sau, chiều Tần thiếu giám nói, Tần Nghiệp, ta nhớ không lầm, Tưởng Vương mẹ đẻ cũng là chết bởi năm Trinh Quán thứ 10 a. Tần thiếu giám nói, đúng vậy, năm Trinh Quán thứ 10 tổng cộng có 3 vị tần phi đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, Tưởng Vương mẹ đẻ Vương Mỹ Nhân chính là một người trong đó. Giang Thượng Cung đột nhiên nói, điện hạ, nô tỳ từng nghe người nói qua, kia Vương Mỹ Nhân tựa hồ cùng Thường Sơn công chúa mẫu thân Triệu Mỹ Nhân là quan hệ cực tốt tỉ muội. Võ Mỹ Nương nhìn về Tần Thiếu Giám, nói, thật sao? Tần Thiếu Giám thấp giọng nói, là như thế này, hai vị mỹ nhân nguyên bản đều là âm đức phi bên người cung nhân. Võ Mỹ Nương híp mắt nói, chuyện ngược lại càng ngày càng phức tạp. Tần Nghiệp, Nam Trinh quán thứ 10 rốt cuộc chuyện gì xảy ra, cùng ta nói một chút đi. Tần Thiếu Giám thấp giọng nói, lão nô lúc ấy cũng chỉ là một bát phẩm bên trong cái giả, biết cũng không rõ lắm. Võ Mỹ Nương khoát tay nói, không sao, ngươi liền đem ngươi biết nói cho ta là được. Tần Thiếu Giám đáp ứng một tiếng, bắt đầu kể chuyện cũ. Chương 310, Thái Tông khổ tâm, 1, chương 310, Thái Tông khổ tâm, 1, Lý Trị ngồi ở trên long ỷ, mặt ngưng trọng nhìn Tưởng Vương. Thân huynh, ngươi mới vừa nói cái gì? Tưởng Vương đạo, bệ hạ, gieo rắc lưu chiếu lân lời đồn đãi người, là Đặng Vương Lý Nguyên Dụ. Lý Trị nhìn hắn thân thể mập mạp, trầm giọng nói, ngươi là thế nào biết? Tưởng Vương đạo, thần nghe nói lưu chiếu lân lời đồn đãi về sau, liền một mực tại âm thầm điều tra, lúc này mới tra ra chuyện này cùng Đặng Vương có liên quan. Lý Trị híp mắt nói, thân huynh đối với chuyện này, đạo đặc biệt để ý a. Tưởng Vương cúi đầu, nói, không dối gạt bệ hạ, thần mẹ đẻ cùng Thường Sơn mẹ đẻ là cùng nhau vào cùng cung nhân, sau đó lại cùng nhau tấn phong mỹ nhân, cho nên thần một mực tại âm thầm chú ý nàng. Lý Trị nói, vừa là như vậy, năm trước ngươi giải án lúc, thế nào không thấy ngươi đi nhìn Thường Sơn? Tưởng Vương đạo, thần không mặt mũi đi gặp nàng. Lý Trị nói, vì sao? Tưởng Vương thở dài nói, Thường Sơn bệnh nặng kia vài chục năm, ta chính mắt nhìn nàng trở nên càng ngày càng gầy gò, cũng không có thể ra sức, vì vậy không còn dám đi nhìn nàng. Nàng kia sau khi khỏi bệnh, ngươi lại vì sao không nhìn tới nàng? Tưởng Vương cắn răng nói, thần năm đó cho là nàng hẳn phải chết không nghi ngờ, trong lòng đã buông tha cho nàng, bây giờ đâu còn có tư cách lại đi gặp nàng. Lý Trị ngưng mắt nhìn Tưởng Vương, luôn cảm thấy hắn vẻ mặt có điểm không đúng. Ngươi nếu đối với nàng hổ thẹn, càng nên cùng nàng thật tốt xin lỗi, đi, chấm cùng đi với ngươi gặp nàng. Hắn vây vây tay. Tưởng Vương một chút do dự, chắp tay nói, thần lĩnh chỉ. Hai người cùng đi đến công chúa viện, gặp được Thường Sơn công chúa cùng công chúa Tân Thành. Nhân Thường Sơn công chúa sắp xuất giá, công chúa Tân Thành mấy ngày nay cũng đều đợi ở công chúa viện, bồi bạn tỉ tỉ. Thường Sơn công chúa nhìn thấy Tưởng Vương hậu, ngẩn ngơ, chỉ một thoáng, trong mắt chứa đầy nước mắt, ngay sau đó nhào tới Tưởng Vương trong ngực. Lý Trị thấy Thường Sơn công chúa đối Tưởng Vương thái độ về sau, trong lòng kia nghi ngờ cũng liền tiêu đi, lôi kéo công chúa Tân Thành đi tới ngoại thất, để cho hai người có thể nói riêng. Lý Trị hướng công chúa Tân Thành hỏi tới Thường Sơn công chúa cùng Tưởng Vương chuyện. Công chúa Tân Thành nhìn trong thất một cái, mím mím môi, nói, ta kỳ thực cũng không phải rất rõ ràng, ta cùng thất minh gặp mặt không nhiều, liên quan tới chuyện của hắn, đều là từ á tỷ nơi đó nghe được. Lý Trị khoát tay nói, không sao, ngươi liền đem Thường Sơn cùng ngươi nói cho ta biết là được. Công chúa Tân Thành nói, huynh trưởng, kỳ thực á tỷ khi còn bé rất đáng thương, lúc ấy nàng mới 5 tuổi, mẹ đẻ liền bị đẩy vào lãnh cung, phụ thân cũng không thương nàng, một người ở trong cung lẻ loi lưu quạng. Lý Trị gật đầu một cái, từ đường cao tông trí nhớ đến xem, hắn đối cô em gái này cũng không có cái gì tình cảm. Công chúa Tân Thành nói tiếp, a tỷ mẹ đẻ vị phân thấp, lại bị đẩy vào lãnh cung, huynh đệ khác tỷ muội đều không để ý nàng, chỉ có thất huynh sẽ thường tìm nàng chơi, trả lại cho nàng ăn đồ ăn ngon. Lý Trị nói, nàng có hay không nói, vì sao thất huynh sẽ tìm nàng chơi đâu? Công chúa Tân Thành suy tư, nói, hình như là bởi vì a tỷ mẹ cùng thất huynh mẹ là hảo tỷ muội, hai người quan hệ một mực rất tốt. Lý Trị gật đầu một cái này cùng Tưởng Vương cách nói nhất trí. Công chúa Tân Thành nói, đúng rồi, nghe a tỷ nói, thất huynh mẹ cũng chết vô cùng sớm, hay là đột nhiên chết bất đắc kỳ tử? Lý Trị trong lòng run lên, hỏi, là khi nào chết bất đắc kỳ tử? Công chúa Tân Thành nói, Nam Trinh quán thứ 10, cùng mẫu thân cùng một năm chết, lúc ấy là thôi lão thái phi quản lý hậu cung. Lý Trị trong lòng cảm giác nặng nề. Thường Vương mẹ đẻ chết bất đắc kỳ tử. Thôi lão thái phi bất quá quản lý hậu cung mấy tháng, liền bệnh tình nặng nề, trở lại đất thuộc sau liền chết rồi. Thường Sơn công chúa mẹ đẻ thì bị đẩy vào lãnh cung. Cái này ba chuyện giữa, tựa hồ mơ hồ cất giấu liên hệ nào đó. Nếu muốn làm rõ cái này sau lưng suy luận, nhất định phải kỹ lưỡng hơn hiểu Nam Trinh quán thứ 10 còn phát sinh cái nào chuyện. Nam Trinh quán thứ 10 thời điểm, Đường Cao Tông chỉ có 9 tuổi, trí nhớ mơ hồ, Tưởng Vương Lý Uẩn cũng đã 12, 13 tuổi, nên biết một ít. Nghĩ đến đây, Lý Trị đứng dậy đi tới nội điện. Ngẩng đầu nhìn lên, Tưởng Vương xách một cái ghế ngồi ở giường hẹp đối diện, đang cùng Thường Sơn công chúa ngồi đối diện nói chuyện. "Huynh trưởng, ngài nhìn, đây là ngài rời kinh trước, đưa ta kia lọ đá mật, ta cũng không nợ ăn, mau thả hỏng mới ăn, cái này hũ ta một mực giữ lại đâu." Thường Sơn công chúa trong tay cầm một tiểu mục lọ. Chẳng biết tại sao, Tưởng Vương nhìn thấy kia mục lọ về sau, hoàn toàn lộ ra mấy phần vẻ hoảng sợ, vội vàng đứng dậy. "Ngươi thích ăn, ta lần sau vào cung lúc, lại giúp ngươi mang một chút là được." Ngụy tử, ta còn có chút việc, đi trước. Xoay người lúc, Tưởng Vương lúc này mới chú ý tới Lý Trị chẳng biết lúc nào tiến vào, chính mục không chuyển con ngươi nhìn hắn. Tưởng Vương sắc mặt càng thêm hốt hoảng, chắp tay nói, "Vậy hạ, thần cáo lui trước." Lý Trị gật gật đầu, mắt nhìn Tưởng Vương bước chân vội vàng rời đi nhà. Thường Sơn công chúa gặp hắn cứ thế mà đi, trên mặt lộ ra mất mát nét mặt, ngay sau đó lên dây cót tinh thần, chiều Lý Trị nói, "Cửu huynh, đa tạ ngươi mang thất huynh đến xem ta." Lý Trị ở Tưởng Vương cương mới chỗ ngồi xuống, cười nói, "Không có gì, Lư Chiếu Lân chuyện ta hỏi rõ, đều là lời đồn đãi, ngươi không cần phải lo lắng." Thường Sơn công chúa nhìn hắn chằm chằm một hồi, khẽ mỉm cười, nói, "Đó là tiểu muội suy nghĩ nhiều." Công chúa Tân Thành lúc này đi vào, mặt kỳ phải nói, "Thất huynh thế nào vội vội vàng vàng đi rồi?" Lý Trị cười nói, có lẽ là có chuyện gì đi. Ba người ngồi xuống, nói một trận nhàn thoại, Lý Trị vô tình hay cố ý hỏi thăm Tưởng Vương chuyện. Cơ bản cũng cùng công chúa Tân Thành nói sắp xỉ. Hàn huyên một hồi, Võ Mị Nương chợt phái người mời Lý Trị đi qua. Lý Trị đi tới điện lập chính, ở trên giường sau khi ngồi xuống, chiều Võ Mị Nương hỏi, "Mị Nương, tìm ta chuyện gì?" Võ Mị Nương vẻ mặt trịnh trọng nói, "Vậy hạ, thiếp thân mới vừa rồi từ Tần Nghiệp nơi đó nghe nói chút chuyện cũ, suy nghĩ có thể cùng Đặng Vương có liên quan." Lý Trị mừng rỡ, cả kẽ hỏi thăm tới. Nam Trinh quán thứ 10, Trưởng Tôn Hoàng hậu qua đời, Thái Tông Hoàng đế cực kỳ bị thương. Vậy mà đối hậu cung không ít tần phi nhóm mà nói, đây là một chuyện tốt, nhất là có tử tần phi, vì vậy một trận tranh đấu, lặng yên không một tiếng động tại hậu cung ngủ Thái Tông cũng nhận ra được chuyện này, liền mời tới Thôi Lão Thái Phi. Hành động này phi thường quái dị, coi như Thái Tông dường nào kính trọng Thôi Lão Thái Phi, nào có hoàng đế chủ động đem hậu cung giao cho trưởng bối quản lý. Huống chi người trưởng bối này cũng không phải là hoàng đế mẹ đẻ, cũng không phải hoàng thái hậu. Có thông minh tần phi, tỷ như Vi Quý Phi, từ Thái Tông trong cử động, nhìn ra Thái Tông khổ tâm. Hắn hiển nhiên là lo lắng cái nào đó tần phi nắm giữ hậu cung sau, sinh ra dạ tâm, mong muốn kế vị tân hoàng về sau, thậm chí giúp nhi tử mưu đoạt thái tử vị. Thái Tông mời tới Thôi Lão Thái Phi, chính là muốn kiện giới hậu cung toàn bộ tân phi, diệt tranh thủ tình cảm tâm tư, cẩn thận chắc chắn, an phận thủ thường. Không ít tần phi đọc hiểu Thái Tông ý tứ, thất vọng hơn, cũng thối lui ra khỏi trường tranh đấu này. Mà ở quyền lực cùng dục vọng trước mặt, cũng không phải là tất cả mọi người cũng có thể giữ vững tỉnh táo, vẫn có tần phi tiếp tục gầm thầm tranh đấu. Trong này đấu độc nhất hai người, theo thứ tự là Âm Đức Phi cùng Dương Tục Phi. Hai người bọn họ thân phận cũng không đơn giản. Âm Đức Phi phụ thân, tên là Âm Thế Sư, là tùy triều thời kỳ Trường An ở lại giữ. Lý Uyên tấn công Trường An lúc, Âm Thế Sư giết Lý Uyên nhi tử Lý Chi Vân, còn đào Lý gia mộ tổ tiên. Âm Thị xưng được Lý Thị kẻ thù. Loại thân phận này hạ, Âm Phi vẫn có thể thăng làm tứ phu nhân một trong, đủ thấy Thái Tông đối với nàng sủng ái. Một vị khác Dương Tục Phi thời là Dương Quảng nữ nhi, trước tùy công chúa. Hai nữ nhân này bởi vì thân phận nguyên nhân, ở trong cung qua không hề thuận tâm, trong lòng cũng giấu giếm thay đổi hiện trạng tâm tư. Âm Phi nhi tử là Ngũ hoàng tử Lý Hữu, Dương Phi nhi tử là Tam hoàng tử Lý Khác, cũng rất được Thái Tông sủng ái. Bây giờ hoàng hậu đã chết, hai nữ cũng ôm đỡ con trai mình thượng vị tâm tư, cho nên năm Trinh quán thứ 10 hậu cung tranh đấu, chính là lấy hai người làm chủ. Âm Phi tâm cơ thâm trầm, rất sớm liền nhìn ra hoàng hậu thân thể không tốt, âm thầm đang vì tranh thủ tình cảm làm chuẩn bị. Nàng rất chương 310, Thái Tông cổ tâm 2, chương 310, Thái Tông cổ tâm 2. Sớm đang ở bên người chọn lựa ra hai cái xinh đẹp tỷ nữ, hầu hạ Thái Tông, đã có thể để cho Thái Tông cảm thấy nàng đại độ, cũng có thể phát triển bản thân thế lực. Kia hai cái tỷ nữ chính là Lý Bẩn cùng Thường Sơn công chúa mẹ đẻ, Vương Mỹ Nhân cùng Triệu Mỹ Nhân. Hoàng hậu vừa chết, Âm Phi lập tức phát lực, nghĩ mưu đoạt quản lý hậu cung quyền lực, ai ngờ Thái Tông đem Thôi Lão Thái Phi mời trở lại. Kế tiếp mấy tháng, hậu cung biến thành một trận không có khói lửa chiến trường, tần phi chết bất đắc kỳ tử, cung nhân nội thị thường xuyên mất tích. Khi đó, mỗi ngày sáng sớm cũng sẽ có nội thị đi trong cung mỗi một chiếc trong giếng kiểm tra, nhìn có hay không có cung nhân thi thể. Vương Mỹ Nhân chính là chết bất đắc kỳ tử với khi đó. Đến tháng 12, Thôi Lão Thái Phi bị bệnh liệt giường, không cách nào quản lý, hướng Thái Tông tỉnh cầu trở về đất thủ, trước khi đi, đề nghị Thái Tông đem Triệu Mỹ Nhân này vào lãnh cung. Thôi Lão Thái Phi trở lại đất thủ về sau, một tháng đều không thể chịu ở, liền bệnh qua đời. Lý Trị nghe được nơi này, hỏi, Thôi Lão Thái Phi có hay không trúng độc? Võ Mỹ Nương nói, thiếp thân cũng hỏi qua tần nghiệp, căn cứ cách nói của hắn, lúc ấy Thôi Lão Thái Phi bệnh nặng lúc, rất nhiều ngựa ý cũng xem qua, cũng không phát hiện trúng độc. Lý Trị lại hỏi, Vương Mỹ Nhân chết bất đắc kỳ tử, cũng không có phát hiện trúng độc sao? Võ Mỹ Nương sắc mặt nghiêm trọng, nói, nên là, nếu là trúng độc, ngựa ý nhất định có thể phát hiện. Lý Trị giữa hai lông mày nhiều hơn mấy phần hoang mang. Nhìn thế nào Vương Mỹ Nhân chết cũng không bình thường, không thể nào là bình thường tử vong. Hoặc là Vương Mỹ Nhân trúng độc phi thường quá dị, ngựa ý không cách nào chẩn bệnh đi ra, hoặc là chính là ngựa ý bị người thu mua, che giấu chuyện này. Chuyện này quỷ dị, qua thời gian lại quá dài, còn muốn thăm dò chân tướng, cũng không phải là một món chuyện dễ. Lý Trị trầm ngâm hồi lâu, trong đầu lại hồi tưởng lại Tưởng Vương Cương mới biểu lộ cái gì, điều này làm cho hắn mơ hồ có chút bất an. Muốn tra ra chuyện này chân tướng, kỳ thực còn có một cái để bảo. Đặng Vương Lý Nguyên Dụ, hắn là Thôi Lão Thái Phi nhi tử, Lão Thái Phi trước khi chết nhất định đem toàn bộ chân tướng nói cho hắn. Chỉ bất quá, từ bản thân trực tiếp triệu kiến hắn, hắn chưa chắc sẽ thành thật trả lời. Lý Trị trong lòng có so đo, lúc này rời đi điện lập chính, triều điện Cam Lộ trở về, sai người đem Cao Hữu Đạo triệu đi qua. Cao Hữu Đạo trở lại thiền điện lúc, Lư Chiếu Lân cùng Đỗ Dịch Giản cũng hướng hắn nhìn sang. Ngày hôm qua hoàng đế mới triệu kiến qua Cao Hữu Đạo, hỏi thăm Lư Chiếu Lân chuyện, hôm nay lại cho đòi đi qua, hiển nhiên có vấn đề. Cao Hữu Đạo thấp giọng nói, hạ nha về sau lại nói với các ngươi. Lư Chiếu Lân chỉ đành ngăn chặn lòng hiếu kỳ, khó khăn lắm mới đem hôm nay việc cần làm xử lý xong, thời gian vừa tới giờ dậu, so hôm qua hơi sớm. Ba người cùng nhau hướng cửa cung mà đi, mới ra Chu Tân môn, Lư Chiếu Lân liền vội không dằn nổi hỏi, Cao huynh, vậy hạ có phải hay không lại hỏi chuyện của ta? Cao Hữu Đạo trầm giọng nói, vậy hạ không phải hỏi, mà là nói cho ta biết một chuyện. Chuyện gì? Hai người cũng hỏi. Cao Hữu Đạo thở dài, nói: "Bệ hạ đã điều tra xong, gieo rắc lời đồn người là Đặng Vương Lý Nguyên Dụ." Lư Chiếu Lân thất thanh nói: "Điều này sao có thể? Bệ hạ có phải hay không tính sai?" Đỗ Dịch Giản đội vàng che miệng hắn, liếc mắt nhìn hai phía, nhỏ giọng nói: "Ngươi điên rồi, lời như vậy cũng dám nói lung tung." Cao Hữu Đạo trầm giọng nói: "Nếu là bệ hạ chính miệng nói, cũng sẽ không lỗi." Đỗ Dịch Giản cúi đầu, kinh ngạc nhìn mặt đất, nói: "Đặng Vương điện hạ, vì sao phải làm chuyện như vậy?" Đỗ Dịch giản hừ nói: "Này liền gọi người tâm cách cái bụng, có lẽ hắn gặp ngươi bây giờ phát tích, qua so hắn còn tốt, sinh lòng ghen ghét ta. Ta không cho ngươi bêu xấu Đặng Vương điện hạ." Lư Chiếu Lân căm tức nhìn hắn. Đỗ Dịch giản gặp hắn tức giận, cười bồi nói: "Ta cũng là thuận miệng nói, ngươi chớ coi là thật." Cao Hữu Đạo nói: "Lô Minh, ngươi không phải chuẩn bị hôm nay dẫn chúng ta đi bái phòng Đặng Vương sao? Vừa đúng có thể tìm hắn hỏi một chút." Lư Chiếu Lân hít sâu một hơi, ánh mắt sáng quắc mà nói: "Cũng tốt, ta muốn chính miệng hướng hắn hỏi cho rõ." Lư Chiếu Lân hôm qua liền phái người hướng Đặng Vương thông báo qua, nói hôm nay phải dẫn bạn bè đi bái phòng, cho nên Đặng Vương phụ thật sớm liền chuẩn bị được rồi bữa tiệc. Ba người đi tới Đặng Vương phủ, ở Vương phủ trưởng sử dẫn hạ, thẳng đi tới đại sảnh. Bên trong phòng khách đã dọn xong bàn ghế, tỷ nữ nhóm nối đuôi mà vào, đem từng đạo mỹ vị chân tu bưng vào. Đặng Vương thấy ba người đến, mỉm cười đón. Chiếu Lân cận, ngươi rốt cuộc đã tới, bản vương chờ ngươi đã lâu. Trường cấp ba sách cùng Đỗ trưởng học sách cũng tới, cũng mau lại đây ngồi đi. Cao Hữu Đạo cùng Đỗ Dịch Giản cũng chắp tay làm lễ ra mắt, Lư Chiếu Lân lại không có hành lễ. Hắn là cái thẳng tâm tắp tính tình, ngưng mắt nhìn Lý Nguyên Dụ, nói: "Đặng Vương điện hạ, những thứ kia liên quan tới ta lời đồn đãi, có hay không cùng ngươi có liên quan?" Lý Nguyên Dụ sững lại, trầm mặc một hồi về sau, phất tay lui tôi tớ, ánh mắt chiều Cao Hữu Đạo, Đỗ Dịch Giản nhìn sang. "Hai vị có thể hay không tạm đi sảnh trái chờ, ta có lời muốn cùng Chiếu Lân cận nói riêng." Lư Chiếu Lân khoát tay chặn lại, nói: "Bọn họ đều là ta tín nhiệm nhất bạn bè, điện hạ có lời gì, ngay trước bọn họ nói cũng giống vậy." Lý Nguyên Dụ thở dài một hơi, nói: "Ta để bọn họ rời đi, cũng không phải là không tin được bọn họ, mà là chuyện này dính líu cung đình bí ẩn, nghe được chưa chắc có chỗ tốt." Đỗ Dịch Giản trong lòng cả kinh, đang muốn đánh trống rút lui, Cao Hữu Đạo lại nói: "Điện hạ không cần phải lo lắng, chuyện này đã cùng Lô Minh có liên quan, chúng ta không sợ gánh rủi ro." Đỗ Dịch Giản nghe hắn nói như thế, trong lòng âm thầm tiêu khổ, nhưng cũng không tốt tìm thêm lý do rời đi. Lý Nguyên Dụ ánh mắt ở ba người trên người theo thứ tự quét qua, sắc mặt ngưng trọng nói: "Nếu như thế, các ngươi đi theo ta đi." Lý Nguyên Dụ mang theo ba người đi tới thư phòng, lại gọi đến mấy tên tâm phúc, mệnh bọn họ canh giữ ở bốn phía, không cho bất luận kẻ nào nghe lén. Lớn như vậy chiến trận, đem Đỗ Dịch Giản bị dọa sợ đến sắc mặt tái nhợt, suýt mồ hôi chán. Vậy mà còn chưa xong, đang lúc ba người cho là Đặng Vương muốn lúc nói, Đặng Vương đứng ở một cái giá sách trước, cũng không biết nhấn cái gì cơ quát. Chỉ nghe rồi suy một tiếng, kệ sách lại bị đẩy ra, phía sau là một gian căn phòng bí mật. "Ba vị mời vào đi." Lý Nguyên Dụ nhàn nhạt nói. Đỗ Dịch Giản thấy Lư Chiếu Lân đi vào, nuốt nước bọt, chiều Cao Hữu Đạo áp thái nói: "Cao huynh, hắn sẽ không ở bên trong chôn lão phủ, nghĩ gạt chúng ta đi vào, giết chúng ta diệt khẩu a." Cao Hữu Đạo tức giận nói: "Người ta thế nhưng là thần vương, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy?" Nói xong đi theo cũng đi vào. Đỗ Dịch Giản không thể làm gì, chỉ đành cũng đi theo vào. Rồi suy một tiếng, Đặng Vương vào nhà về sau, liền đem kệ sách trả lại như cũ. Căn phòng bí mật cũng không lớn, chỉ có một chiếc bồng, không cửa không cửa sổ, một mảnh mờ tối. Lý Nguyên Dụ đốt hai ngọn đèn trên tường về sau, mới cuối cùng nhiều chút ánh sáng. Ba người lúc này mới phát hiện, nho nhỏ trong mật thất lại còn có cái kệ sách, phía trên đống mấy cuốn sách, tất cả đều là giấy da tóc vàng cổ tịch. Đặng Vương ở bên tường trên một cái ghế ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn ba người, chậm rãi nói: "Chuyện này cực kỳ bí ẩn, nếu không phải bệ hạ đã biết là ta truyền lời đồn đãi, phái Vương Phục Thắng tới cảnh cáo ta, ta cũng không có ý định nói cho các ngươi biết." Bên trong mật thất chỉ có một cái ghế, cho nên ba người chỉ có thể đứng nghe. Lư Chiếu Lân cau mày nói: "Ngài làm như vậy có khổ gì tâm sao?" Đặng Vương ngưng mắt nhìn hắn, nói: "Chiếu Lân cận, ngươi đối công chúa là thật tâm sao?" Lư Chiếu Lân ngang nhiên nói: "Tự nhiên." Đặng Vương nói: "Vậy ngươi liền không thể cùng nàng đám cưới?" Lư Chiếu Lân ngạc nhiên nói: "Đây là vì sao?" Đặng Vương nói: "Thường Sơn công chúa ở trong hoàng cung, có bệ hạ bảo hộ, mới có thể an toàn, nàng nếu là gả cho ngươi, không ra tháng 1, hẳn phải chết không nghi ngờ." Lời này vừa nói ra, ba người cũng sợ ngây người. Lư Chiếu Lân bội hỏi: "Vì sao? Là ai muốn hại nàng, ai lại dám mưu hại đương triều công chúa?" Đặng Vương trầm mặc một hồi, nói: "Dám mưu hại công chúa tự nhiên không là người bình thường, các ngươi thật muốn biết là ai chăng?" Đỗ Dịch Giản cả người thẳng lên nổi da gà, rất muốn nói bản thân không hề nghĩ như vậy biết. Chỉ tỷ hiệp Cao Hữu Đạo đã giành mở miệng trước: "Còn mời điện hạ nói cho chúng ta biết." Đặng Vương nghiêng đầu ngắm nhìn đèn trên tường, chậm rãi nói: "Là Tưởng Vương Lý Huẩn." Lư Chiếu Lân hỏi tới: "Tưởng Vương vì sao phải hại công chúa?" Đặng Vương chậm rãi nói: "Bởi vì hắn mẹ đẻ là bị Thường Sơn công chúa mẹ đẻ hại chết, ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết nhiều như vậy." Chiếu Lân cận: "Nếu như ngươi thật vì Thường Sơn công chúa tốt, liền không thể cùng nàng lập gia đình." "Chờ một chút." Đỗ Dịch Giản giơ tay lên nói: "Ngài nếu biết chuyện này, vì sao không nói cho bệ hạ? Có bệ hạ che chở, Tưởng Vương chẳng lẽ còn có thể được như ý sao?" Đặng Vương rơi vào trầm mặc. Cao Hữu Đạo thử thăm dò nói: "Điện hạ, ngài là lo lắng bệ hạ càng tin tưởng Tưởng Vương, mà không tin ngài vị này vương thúc sao?" Đại Đường tôn thất tình cảnh, quân thần kỳ thực cũng nhìn ra được, hoàng đế rõ ràng càng nghiêng về minh đệ bối phiên vương, lạnh nhạt thúc chữ lót phiên vương. Đặng Vương chậm rãi nói: "Không chỉ là nguyên nhân này, trong lúc này nội tình phức tạp, bằng vào ta lập trường, rất khó lấy được bệ hạ tín nhiệm." Lư Chiếu Lân ba người sau khi nghe, trố mắt nhìn nhau. Trước khi tới, bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra hoàn toàn hỏi ra một kết quả như vậy, trong lúc nhất thời, ba người cũng không biết nên nói cái gì. Cao Hữu Đạo trước hết sực lại thần, chắp tay nói: "Đa tạ điện hạ cho biết, chúng ta cáo tử." Rời đi Đặng Vương phủ về sau, ba người lại lâm vào yên lặng. Đi tới một cái yên tĩnh đường phố lúc, Đỗ Dịch Giản bỗng nhiên nói: "Các ngươi tin tưởng Đặng Vương vậy sao?" Lư Chiếu Lân trầm giọng nói: "Ta tin tưởng." Đỗ Dịch Giản nói: Nhưng cái này không khỏi quá không thể tưởng tượng nổi a. Lư Chiếu Lân nói, Đặng Vương tính cách ta hiểu rõ nhất, mặc dù chuyện xác thực làm người ta khó có thể tiếp nhận, nhưng đây là hắn tác phong làm việc. Đỗ Dịch giản giật mình nhìn hắn, nói, ngươi sẽ không thật định nghe hắn, hủy bỏ cùng công chúa đám cưới a? Lư Chiếu Lân lộ ra vẻ lâm nhiên, không, ta phải đem chuyện này nói cho bệ hạ. Đỗ Dịch giản vội la lên, không thể, cái này dính đến tôn thất giữa tranh đấu, còn liên lụy đến cung đình bí ẩn, chúng ta cuốn vào, khẳng định không có kết quả tốt. Cao Hữu Đạo nhìn hắn một cái, nói, chúng ta đã cuốn vào, muốn rút người ra cũng không kịp. Đỗ Dịch giản sờ lỗ mũi một cái, cười khổ nói, nguyên bản còn chỉ uống lô minh rượu mừng, không nghĩ tới sẽ gặp phải chuyện như vậy. Lư Chiếu Lân này nói, là ta liên lụy hai vị. Cao Hữu Đạo vỗ một cái bả vai hắn, nói, giữa ta ngươi, sao phải nói lời như vậy, kỳ thực tình cảnh của chúng ta cũng không có nguy hiểm như thế. Đỗ Dịch giản lỗ tai giật giật, nói thế nào? Cao Hữu Đạo cười nói, các ngươi suy nghĩ một chút, bệ hạ vì sao đem Đặng Vương chuyện nói cho ta biết? Đỗ Dịch giản ánh mắt sáng lên, nói, là muốn cho ngươi nói cho Lô Minh, lại để cho Lô Minh tới chất vấn Đặng Vương. Cao Hữu Đạo cười nói, đúng là như vậy, chúng ta chỉ cần đem Đặng Vương nói cho chúng ta biết vậy, chuyển cáo bệ hạ, từ bệ hạ bản thân phán đoán thật giả, cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Ba người lẫn nhau nhìn đối phương, cũng cảm thấy làm như vậy thỏa đáng nhất, lúc này điều chuyển phương hướng, hướng hoàng cung mà đi. Chương 311, trong cung cấm địa. Chương 311, trong cung cấm địa. Bóng đêm rất đậm, thanh nguyệt mông lung, ánh sao ảm đạm, mây đen che ở bầu trời đêm. Một chiếc sang trọng xe ngựa chạy ở thành Trường An Tây ngoại ô trên quan đạo, bên cạnh xe ngựa đi theo hai đội người cưỡi. Vết bánh xe ấn rất sâu, bên trong xe lại chỉ ngồi hai người, chỉ vì một người vóc người chiều rộng vĩ, thể trọng tương đương với ba cái nam tử trưởng thành. Người này chính là Tưởng Vương Lý Huẩn. Lý Huẩn tự rời khai hoàng cung, một mực mặt tâm trầm, trở về vương phủ về sau, liền dẫn bên trên tín nhiệm nhất Trúc An, ngồi xe ngựa rời đi thành Trường An. Đại đường thân vương Trúc An cũng thuộc về triều đình quan viên, ý nào đó mà nói, tương đương với hoàng đế phái ở bên cạnh thái mắt. Ban đầu Tề Vương Lý Hữu, nưu đồ tạo phản, chính là dưới tay hắn vương phủ trưởng sử quyền bất kỳ, trước hết tố cáo. Cho nên Thiên Vương nghĩ bồi dưỡng một tín nhiệm Trúc An, kỳ thực cũng không dễ dàng. Ngồi ở Lý Huẩn bên cạnh chính là Tưởng Vương phủ chủ bộ, xuất thân lang gia vương thị, cùng Lý Huẩn mẫu thân đồng tộc, là Lý Huẩn tín nhiệm nhất Trúc An. Vương chủ bộ thấy Lý Huẩn một mực kiên lặng, không nhịn được hỏi, điện hạ, ngài vào cung sau, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ bệ hạ không tin là Đặng Vương gieo rắc lời đồn? Lý Huẩn trầm giọng nói, dưới tay hắn ti cung đài cũng đã tra được, ta nói ra Đặng Vương tên lúc, hắn không hề kinh ngạc. Vương chủ bộ nói, vậy ngài vì sao lộ ra tâm sự nặng nề? Lý Huẩn nắm chặt quả đấm, ở trên đầu gối dùng sức nện cho một cái, nói, hắn nhất định phải mang theo ta đi công chúa viện, ta không cẩn thận lộ ra sơ hở, chỉ sợ hắn đã hoài nghi bên trên ta. Vương chủ bộ biến sắc nói, sơ hở gì? Lý Huẩn cắn răng nói, đều là kia xú nha đầu, nàng vậy mà đem ta lúc đầu đưa nàng hũ lưu lại. Vương chủ bộ đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó trấn an nói, đều qua vài chục năm, kia hũ nội ứng nên trà không ra cái gì. Lý Huẩn khoát tay chặn lại, nói, ta không phải là bởi vì cái này, ta chẳng qua là đột nhiên hiểu, nàng ban đầu vì sao không có chết, sống đến hôm nay. Vì sao? Lý Huẩn cắn răng nói, kia ngu nha đầu, nói gì không nợ ăn ta cho nàng đá mật, cũng không biết mỗi lần ăn thời điểm, cách bao lâu, mỗi viên đá mật bền trong lượng thuốc rất cạn, phân tán dùng, vốn là hiệu quả không tốt. Nhất định là vậy nguyên nhân, mới không độc chết nàng. Vương chủ bộ gật đầu nói, vậy thì khó trách. Lý Huẩn giơ quyền, nói, ta lúc ấy vừa giận vừa sợ, khó có thể che giấu tâm tình, nhất thời kinh hoàng, bị hoàng đế nhìn thấy. Vương chủ bộ yên lặng ngồi lâu, thấp giọng nói, vừa là như vậy, không bằng tạm thời nhẫn lại, chờ thêm 1-2 năm, động thủ nữa không mượn. Lý Huẩn lạnh lùng nói, ta không chờ được. Ban đầu nàng bị Tôn Tư Mạc cứu sống thời điểm, ngươi liền khuyên ta nhẫn lại, nói đợi nàng đám cưới rời khai hoàng cung, động thủ nữa không mượn. Bây giờ nàng rốt cuộc muốn rời khai hoàng cung, kế hoạch cũng suy tính lâu như vậy, hết thảy thuận lợi, ngươi còn để cho ta nhẫn lại. Vương chủ bộ thở dài nói, hoàng đế lợi hại, ngài nên biết, Hoài Nam Vương mới vừa bị xử trí, ngài muốn trở thành kế tiếp sao? Lý Huẩn lạnh lùng nói, ta là thay mẹ báo thù. Ngươi đem ta cùng Hoài Nam Vương loại rác rưởi kia sánh bằng sao? Vương chủ bộ chắp tay nói, điện hạ thứ tội, ý tứ của ta đó là, ngài nếu ở trước mặt bệ hạ lộ ra sơ hở, nếu như Thường Sơn công chúa đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, hắn có thể sẽ hoài nghi ngài. Lý Huẩn hừ nói, địch nhân kiệt đã bị chúng ta điều đi, hoàng đế không người nào có thể dùng, cho dù hoài nghi, cũng không tìm được chứng cứ. Huống chi loại thuốc kia, liền Tôn Tư Mạc cũng không nhận ra, người khác chỉ biết khi nàng được bệnh bộ phát nặng mà chết. Vương chủ bộ trầm mặc một hồi, nói, ngài làm sao biết Tôn Tư Mạc không nhận ra? Lý Huẩn hừ nói, Tôn Tư Mạc giúp nàng chữa trị lúc, cũng không phải là xem như một loại bệnh là sao? Vương chủ bộ nói, đó là nhân nàng trúng độc vài chục năm, cũng không người nào biết độc kia ở trong cơ thể nàng phát sinh loại biến hóa nào, Tôn Tư Mạc mới không thể nhìn ra. Lý Huẩn nói, ta biết, cho nên ta mới ra khỏi thành đi tìm hắn, hướng hắn lại xác nhận một lần. Thành Trường An Tây ngoại ô ngoài 30 dặm, có một chô viên lâm. Nơi này khoảng cách quan đạo rất xa, vết người rất hiếm, phong cảnh cũng không tốt, rất ít sẽ có người ở chỗ này xây vườn. Chỗ này vườn chính là Tưởng Vương sở xây, hắn xây như vậy một tòa vườn nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì hắn mẹ đẻ lăng mộ đang ở vườn phía bắc trên núi. Mẫu thân hắn so Thái Tông chết trước, nguyên bản an táng ở Chiêu Lăng phụ cận một tòa núi nhỏ. Nhưng hắn không muốn mẫu thân sau khi chết còn cùng những thứ kia cung đình nữ tử ở âm phủ tranh đấu, cho nên mời chỉ đem mẫu thân lăng mộ thiên di đến chỗ này. Tưởng Vương kiến chỗ ngồi này vườn, ý nào đó mà nói, là một tòa linh vườn, bên trong tôi tớ 1 năm 4 mùa đều mặc linh phục, thay mẫu thân hắn thủ linh. Vườn chính giữa phòng khách cũng bố trí thành linh đường bộ dáng, Nội đường góc tây bắc có một khối số bảng, kéo ra số bảng, có một hàng xuống phía dưới thang đá. Thang đá đấy là một chỗ địa hạ lao ngục, trong lao giam giữ một kẻ lão giả tóc hoa râm. Trong lao hoàn cảnh cũng là không kém, các loại đồ gia dụng đầy đủ hết, còn để một tòa cực lớn tủ thuốc, trong ngăn kéo đều là chút chân quý dược liệu. Đối diện còn có một cái kệ sách, phía trên để vô số sách thuốc, dù không sánh bằng cung đình điện tàng, nhưng số lượng cũng rất là kinh người. Ông lão kia đang ngồi ở trên một cái ghế, liếc nhìn sách thuốc, ở trước người hắn bàn bên trên để một đống dược liệu. Tưởng Vương đi tới đá tù ngoài lúc, liền nghe đến một cỗ hòa lẫn mùi thuốc, mùi hôi thối mùi lạ, lấy ra một khối khăn lụa, chặn lại lỗ mũi. Ông lão kia nhìn thấy Tưởng Vương hậu, vội vàng hỏi: "Tưởng Vương điện hạ, có phải hay không công chúa đã chết, ngài dựa theo ước định tới thả lao phu tự do?" Tưởng Vương hừ một tiếng, nói: "Tổ lão đầu, khoảng cách công chúa đám cưới còn có bên trên 10 ngày, ngươi cũng quá nóng lòng à?" Ông lão cười khổ nói: "Không phải lão phu nóng lòng, thật sự là lão phu bị ngài đóng vài chục năm, đã không có mấy năm tốt sống, chỉ mong có thể rời đi nơi này, đem thân hậu sự nấu ăn một phen." Tưởng Vương lạnh lùng nói: "Chính là ngươi chế ra vật, hại chết bản vương mẹ đẻ, chẳng lẽ không nên ở chỗ này sám hối sao?" Ông lão thở dài nói: "Lão phu lúc ấy cũng là thân bất do kỷ." Tưởng Vương hừ một tiếng, nói: "Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi khả năng giúp đỡ bản vương báo thù, bản vương có thể thả ngươi, chỉ bất quá, bản vương bây giờ có cái lo âu." Ông lão nâng đầu hỏi: "Điện hạ lo âu cái gì?" "Kia Tôn Tư Mạc đang ở Trường An, bản vương lo lắng ngươi thuốc không có tác dụng, bị hắn chữa lành." Tổ họ lão giả nói: "Xin ngài yên tâm, Tôn Tư Mạc chữa bệnh khả năng hoặc ở lão phu trên, vậy mà loại độc này chi diệu, là ở sẽ để cho thầy thuốc đem xem như bệnh tim, này thống trị, không tới 2 ngày, bệnh nhân chỉ biết chết bất đắc kỳ tử." Tưởng Vương đạo: "Tốt, chỉ cần có thể lừa gạt được hắn, bản vương nhất định thả ngươi đi ra." Vương Phục Thắng xách theo đèn lồng đi ở phía trước, Lý Trị im lặng mặc theo ở phía sau. Mới vừa rồi Cao Hữu Đạo ba người tiến cùng một chuyến, đem Đặng Vương Lý Nguyên Dụ vậy chuyển cáo cho hắn. Lý Trị sau khi nghe xong, trong lòng khó có thể kiên định, liền tại hậu cung đi dạo. Đặng Vương vậy, cộng thêm Lý Huẩn ở công chúa viện quái dị vẻ mặt, đều làm Lý Trị cảm thấy bất an. Dựa theo Đặng Vương vậy đến xem, Vương Mỹ Nhân thật sự là Triệu Mỹ Nhân hại chết, như vậy thôi lão thái phi trước khi rời kinh, đề nghị Thái Tông đem Triệu Mỹ Nhân đẩy vào lãnh cung, cũng nói là được thông. Nhưng vấn đề là, Triệu Mỹ Nhân cùng Vương Mỹ Nhân tình như tỉ muội, Triệu Mỹ Nhân vì sao phải hại chết Vương Mỹ Nhân? Còn có, Triệu Mỹ Nhân lại là dùng cái gì biện pháp hại chết Vương Mỹ Nhân, không bị phát hiện đây này? Hai người đều là âm phi người, trong lúc này, âm phi lại đóng vai cái gì nhân vật? Đang lúc Lý Trị suy tư lúc, xa xa chạy tới một kẻ nội thị, chiều Lý Trị chắp tay nói: "Vậy hạ, hoàng hậu điện hạ đang điện cam lộ, mời ngài đi qua một chuyến." Lý Trị chỉ đánh ấn xuống suy nghĩ, hướng điện cam lộ trở về. Đi tới tẩm điện ngoài lúc, lại nghe bên trong truyền tới thật thấp tiếng nghẹn nào. Lý Trị cất bước tiến vào trong điện, ngẩng đầu nhìn lên, bên trong nhà không chỉ có Võ Mị Đường, còn có công chúa Cao An cùng công chúa Nghĩa Dương. Công chúa Cao An cặp mắt sưng đỏ, phát ra tiếng khóc chính là nàng. Nhìn thấy nàng sau khi đi vào, công chúa Cao An bước nhanh chạy vội tới, ôm chặt lấy Lý Trị chân, nước nở nói: "Phụ thân, thật là đáng sợ." Lý Trị vội hỏi: "Thế nào?" Công chúa Cao An khóc không ngừng, không có lên tiếng. Một bên Võ Mị Nương nói: "Vậy hạ, các nàng hai cái tại hậu cung đào được một bộ hài cốt." Lý Trị lấy làm kinh hãi, ánh mắt nhìn về phía công chúa Nghĩa Dương, chỉ thấy sắc mặt nàng cũng có chút trắng bệnh, xem ra cũng nhận kinh sợ. Lý Trị đi tới trên giường ngồi xuống, lôi kéo hai cái nữ nhi ở trên đầu gối của mình ngồi xuống, hai tay đặt ở các nàng trên bả vai, an ủi lôi câu, ngay sau đó ngẩng đầu lên. "Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Mị Nương, ngươi cẩn thận cùng chấm nói một chút." "Là như thế này." Ở Võ Mị Nương giải thích xuống, Lý Trị cuối cùng hiểu tình huống. Đào được hài cốt địa phương, chính là hai vị công chúa bí mật vườn hoa, cũng là Lý Trị nhận biết Chu Trinh Liên địa phương. Bởi vì Đặng Vương chuyện, Võ Hoàng hậu bắt đầu điều tra lên năm đó cung đình chuyện cũ. Trong lúc vô tình phát hiện, hai vị tiểu công chúa bí mật vườn hoa lại là Nguyên Âm phi bảo thả điện. Âm Đức phi là Ngũ hoàng tử Lý Hữu mẹ đẻ, nhân Lý Hữu tạo phản nguyên nhân, Âm phi bị liên lụy, bị đẩy vào lãnh cung. Sau đó ở tại bảo thả điện mấy vị mới tân phi, không phải đào được hài cốt, chính là gặp phải náo quỷ chuyện, thậm chí có cung nhân bị hù dọa điên lên rồi. Thái Tông cảm thấy nơi đây điểm xấu, hạ lệnh đem cung điện hủy đi, ở chỗ này xây lại sơn thủy ao, đem nguyên bảo thả điện sở tại ngăn trở. Không có nghĩ rằng, hai cái tiểu công chúa đánh bậy đánh bạn, phát hiện nơi này, còn làm bí mật của mình vườn hoa. Võ Hoàng hậu lo lắng hai cái tiểu công chúa xảy ra chuyện, liền hạ chỉ phong núi giả cửa vào, không cho người khác lại đi cái chỗ này. Hai cái tiểu công chúa tự nhiên không muốn, lấy can đảm tìm Võ Hoàng hậu hỏi thăm, Võ Mị Nương liền đem nơi này lai lịch nói với các nàng. Công chúa Cao An là gan rất nhỏ, vừa nghe đến cùng quỷ quái có liên quan, liền quyết định buông tha cho chỗ này cứ điểm. Bất quá, nàng cũng hướng Võ Hoàng hậu đề cái yêu cầu, hy vọng đem trong tiểu hoa viên một ít hoa cỏ tới ghép đến công chúa viện. Võ Hoàng hậu cũng không có làm khó, thống khoái đáp ứng. Vì vậy, hai cái tiểu công chúa dẫn người ở vườn hoa nhỏ rời đi hoa cỏ. Trong đó có một mảnh hoa mai mở cực tốt, hai người liền sai người đem hoa mai tới ghép, ai ngờ đào hoa mai quá trình bên trong, hoàn toàn đào ra một bộ hài cốt. Hai người sợ chết khiếp, liền cùng đi tìm Lý Trị, Võ Hoàng hậu nghe được tin tức, sợ Lý Trị hiểu lầm, cũng đi theo đến đây. Lý Trị nghe xong Võ Mị Nương giải thích, thở dài nói, vị này âm phi thật đúng là có chút tà môn, hoàng hậu cách làm rất đúng, liền đem kia phiến địa phương phòng liệt vào cấm địa đi. Lý Trị trấn an hai cái tiểu công chúa một trận, sai người đưa các nàng đi về, sau đó đem Đặng Vương kia lời nói cùng Võ Mị Nương nói. Võ Mị Nương trầm tư một chút, nói, vậy hạ, ngài chính vụ bộ bề, chuyện này đã cùng hậu cung có liên quan, không bằng sẽ để cho thiếp thân giúp ngài phân ưu đi. Bây giờ là đầu tháng 1, chính vụ sát thực so bình thường nhiều hơn chút. huống chi Lý Trị thời gian không nhiều, có rất nhiều chuyện cần kết thúc, xác thực vô tâm đem tinh lực đều đặt ở chuyện này bên trên. Cũng tốt, vậy làm phiền hoàng hậu. Ban đêm hôm ấy, Võ Mị Nương ở lại điện Cam Lộ thị tẩm. Ngay kế một buổi sáng sớm, buổi Lý Trị dùng bữa về sau, nàng trở lại điện lập chính, bắt đầu điều tra cái này Quốc hậu cung bí ẩn. Võ Mị Nương cung đấu kinh nghiệm phong phú, biết Triệu Mỹ Nhân cùng Vương Mỹ Nhân đều là âm phi người, hai nữ một chết bất đắc kỳ tử, một ngày vào lãnh cung, âm phi không thoát được quan hệ. Muốn tra chuyện này, thứ âm phi trên người tới tay, cũng sẽ không lỗi. Vừa vặn hai cái tiểu công chúa ở âm phi nguyên lai đến bên trong cung điện, phát hiện một bộ thi thể. Trong hậu cung cung nhân nội thị bị giết, thường thường đều là biết không nên biết chuyện. Chết càng bí ẩn, biết bí mật cũng liền càng lớn. Cô thi thể kia chết rồi lâu như vậy cũng không có bị người phát hiện, nhất định là biết cái gì trọng yếu bí mật mới bị người chôn ở hoa hạ. Đầu tiên muốn xác định chính là thi thể kia tử vong thời gian, nàng lúc này sai người đem thi thể đưa đi thượng dược cục, cẩn thận tra nghiệm. Bên trong hoàng cung là không có ngỗ tác, dựa theo thường lệ, phát sinh mạng người, cũng từ ngự y trực tiếp kiểm tra. Cao Tư Lịch ngự y tự nhiên không muốn dây vào thi thể, bình thường từ mới vừa vào thượng dược cục trẻ tuổi ngự y để phụ trách kiểm tra. Lúc này thượng dược cục bên trong, Tư Lịch nhất cạn chính là Phí Thập Tam cùng Mạnh 11. Hai cốt được trưng bày ở thượng dược cục góc hướng tây một gian âm u trong phòng. Phí Thập Tam ngồi ở một bên lười biếng, thử nói: "Thật xui, chúng ta là ngự y để, cũng không phải là ngỗ tác, vậy mà để cho chúng ta làm loại chuyện này." Mạnh 11 cầm công cụ, đang cẩn thận kiểm tra thi thể, cặp mắt phát ra ánh sáng, cười nói: "Cố hài cốt này phải chết hơn 20 năm, hắc hắc, rất có giá trị nghiên cứu." Phí Thập Tam tức giận nói: "Sư huynh, ngươi thế nào luôn là đối với mấy cái này người chết cảm thấy hứng thú?" Mạnh 11 lẽ đương nhiên mà nói: "Bởi vì người sống không để cho nghiên cứu a, cho nên chỉ có thể nghiên cứu người chết." "Ai, kỳ thực ta còn thực sự muốn tìm cái người sống, thật tốt nghiên cứu một chút." Phí Thập Tam vừa nói: "Ngươi nếu là dám làm như thế, ta đi ngay nói cho sư phó cũng sẽ không tha cho ngươi." Mạnh 11 không có lên tiếng, qua nửa ngày, hắn chợt ra một tiếng. Phí Thập Tam nói: "Thế nào?" Mạnh 11 trầm giọng nói: "Nữ thi này trên người, không tìm được nguyên nhân cái chết." Phí Thập Tam hứng thú, đưa tới, kiểm tra một phen về sau, giật mình nói: "Thật đúng là không tìm được nguyên nhân cái chết. Vô luận là chúng độc hay là gặp lợi khí giết chết, cũng có thể ở hài cốt trên tìm được đầu mối. Nếu là nghẹt thở mà chết, cũng có thể thông qua răng xương màu sắc, lưỡi xương, cổ chờ đến phán đoán. Bất quá nói đi thì nói lại, dù sao chết rồi hơn 20 năm, chỉ còn dư lại một bộ hài cốt, cũng tồn tại đặc thù nào đó giết người phương pháp, kiểm tra không ra." Phí Thập Tam cười nói: "Không hổ là hoàng cung, liền một bộ chết rồi nữ thi, cũng lộ ra quỷ dị." Mạnh 11 mục chỉ nhìn hướng nữ thi ngón tay, nói: "Sư đệ, ngươi nhìn, nữ thi này thiếu một cái ngón tay." Phí Thập Tam tiến tới, cẩn thận kiểm tra một phen về sau, xách một tiếng. Là khi còn sống liền bị chặt xuống ngón tay, ranh giới thô ráp, chỉ sợ là bị người dùng hầm khí nện nát ngón tay, thật là đáng thương. Hai người lại kiểm tra một phen, đột nhiên một kẻ nội thị tới truyền lời, nói hoàng hậu cho đòi hai người gặp mặt. Chương 312, đế hậu cùng thẩm, 1, chương 312, đế hậu cùng thẩm, 1, hai người cùng đi đến điện lập chính, chỉ thấy võ hoàng hậu đang ngồi ở trên giường, hướng ba tên 40-50 tuổi cùng nhân câu hỏi. Hai người tiến lên, hướng võ hoàng hậu làm lễ ra mắt. Võ Mị Nương giơ tay lên một cái, nói: "Hai người các ngươi là tôn thần ý cao tốc ca." Phí Thập Tam bội nói: "Bẩm điện hạ, ta hai người đúng là tôn phụng ngự đệ tử." Võ Mị Nương cười nhạt, nói: "Vừa là thần y đệ tử, y thuật tự không cần phải nói, ta để cho các ngươi nhìn cỗ thi thể kia, nhưng kiểm nghiệm rõ ràng rồi." Mạnh 11 đạo: "Kiểm tra xong, là một bộ nữ thi, tử vong thời gian phải có 20 năm trở lên, thời điểm chết ước chừng hơn 20 tuổi. Ngoài ra, người chết khi còn sống bị người dùng cùng khí đập nát ngón trỏ phải." Võ Mị Nương bên người ba tên lão cung nhân nghe đến lời này, cũng lộ ra vẻ kinh dị. Võ Mị Nương nhìn thấy về sau, hỏi: "Thế nào, các ngươi biết thân phận của nàng sao?" Bên trái tên kia lớn tuổi nhất cung nhân nói: "Hoàng hậu điện hạ, người chết kia nên là Ngụy Giác, nàng là Vương Mỹ Nhân bên người tiếp thân cung nhân. Ba người này đều là năm đó bảo trà điện hợp lý đáng giá cung nhân, Võ Mị Nương cố ý sai người đi tìm đến, hỏi thăm âm phi chuyện." Võ Mị Nương ánh mắt chợt lóe, hỏi: "Ngươi có thể xác định sao?" Tuổi già cung nhân nói: "Sẽ không sai, năm đó Vương Mỹ Nhân cưỡi ngựa lúc suýt nữa té bị thương, là Ngụy Giác đi qua tiếp nhận nàng, kết quả bản thân ngón trỏ phải bị vó ngựa đạp gãy." Lời này vừa nói ra, Mạnh 11 cùng Phí Thập Tam sắc mặt đều có chút đỏ. Bọn họ đoán chính là bị cùng khí đập nát, vậy mà nhưng là bị vó ngựa đạp thương. Võ Mị Nương mắt nhìn lão cung nhân, nói, tiếp tục nói. Lão cung nhân tựa hồ đang nhớ lại năm đó tình huống, nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Bên cạnh tên kia hơn 40 tuổi cung nhân nói: "Điện hạ, nô tỳ nhớ Ngụy Giác chuyện." "Tốt, ngươi mà nói." Kia cung nhân nói: "Lúc ấy thượng dược cục tổ phụng ngự coi trọng Ngụy Giác, đức phi nương tử liền muốn làm chủ, đem Ngụy Giác ban cho tổ phụng ngự." Võ Mị Nương đông nhiên nói: "Âm phi rất coi trọng tên kia tổ phụng ngự sao?" Cung nhân nói: "Đúng vậy, đức phi nương tử mỗi lần thân thể có việc gì, đều là do tổ phụng ngự giúp nàng xem bệnh, nương tử không tin được đường ngự ý đi." Lão cung nhân nói bổ sung: "Tổ ngự y cũng là đương thời trong cung y thuật tốt nhất một người." Võ Mị Nương nói: "Kia sau đó thì sao, Ngụy Giác là thế nào chết, các ngươi biết không?" Hơn 40 tuổi cung nhân nói: "Đức phi nương tử dù hướng tiên đế mời chỉ ý, nhưng Ngụy Giác lại không muốn cùng tổ phụng ngự, nàng thỉnh cầu vương mỹ nhân, hướng đức phi nương tử cầu tha thứ, chỉ tiếc vô dụng, đức phi nương tử hay là đem Ngụy Giác ban cho tổ phụng ngự. Chúng ta cũng cho là nàng đi theo tổ phụng ngự, không nghĩ tới nàng không ngờ trải qua chết rồi." Võ Mị Nương trong lòng hơi động, thầm nghĩ: "Như vậy đến xem, vương mỹ nhân bởi vì Ngụy Giác chuyện, cùng âm phi bất hòa." Nàng lại hỏi Vương Mỹ Nhân chết bất đắc kỳ tử tình huống, cung nhân nhóm đều nói không biết, bất quá các nàng đề cập tới một chút, Vương Mỹ Nhân bị bệnh lúc, cũng là tổ ngự y giúp nàng nhìn. Như vậy có thể thấy được, tổ ngự y nhất có cơ hội giết chết Vương Mỹ Nhân. Võ Mị Nương sau khi nghe xong, nhắm mắt trầm tư một chút, chiều Trương Đa Hải phân phó nói, đi thăm dò một cái tổ ngự y tình huống. Cho đến ngày kế buổi chiều, Trương Đa Hải mới tới hướng Võ Mị Nương đáp lời. Tổ phụ ngự tên là Tổ Thúc Nưu, là tùy triều chứ danh ý lìa ra xảo nguyên phương chi tử, tinh thông dược thuật, thời võ đức liền nhập cung, lâu dài đảm nhiệm phụ ngự. Năm Trinh Quán thứ 15, tổ phụ ngự chợt từ đi thượng dược cục phụ ngự chức vị, không biết tung tích. Có tin tức nói, hắn đi theo Tề Vương Lý Hữu tiến về Tề Châu, sau đó Lý Hữu Nưu phản, có người từng thấy qua hắn, chờ Lý Hữu Nưu phản bị bình định, hắn cũng không biết tung tích. Võ Hoàng hậu trầm tư một chút, triều Trương Đa Hải nói, phái người nhìn chằm chằm Đặng Vương cùng Tưởng Vương, có tin tức gì, lập tức trở về báo. Trương Đa Hải đáp ứng một tiếng, nhận lệnh đi. Vương Hồng chợt vội vàng vàng đi tới trong điện, triều Võ Mị Nương nói, điện hạ, bệ hạ mời ngài đi qua một chuyến. Võ Hoàng hậu lúc này đứng dậy, đi tới điện lập chính, làm nàng ngoại ý muốn chính là, Lý Trị là bên ngoài điện đợi nàng. Võ Hoàng hậu đi tới ngoài điện, thông truyền một tiếng về sau, tiến vào đại điện, mắt phượng lườm một cái, chỉ thấy dưới thềm đứng một người, rõ ràng là Địch Nhân Kiệt. Thần bái kiến Hoàng hậu điện hạ. Địch Nhân Kiệt hướng nàng hành lễ. Võ Hoàng hậu mỉm cười gật đầu một cái, lên tới ghế đài, triều Lý Trị vén áo thi lễ. Lý Trị lôi kéo nàng ở trên ghế rồng ngồi xuống, hỏi tới Đặng Vương chuyện, Võ Mị Nương chỉ nói vẫn còn ở điều tra. Lý Trị nói, vậy thì tốt, ngươi nghe một chút Địch Nhân Kiệt vậy, có lẽ đối với ngươi có trợ giúp. Võ Mị Nương nghiêng đầu chiều Địch Nhân Kiệt nhìn sang, ngạc nhiên nói, Địch Tự Khanh không phải đi Lạc Dương phá án sao? Địch Nhân Kiệt chắp tay nói, bẩm điện hạ, án này thần đã phá được, cho nên trở lại rồi. Võ Mị Nương kinh ngạc nói, nhanh như vậy, hung đồ là người phương nào? Địch Nhân Kiệt nói, thần đi bắt người này lúc, hắn đã tự vận, không biết này thân phận. Thần phái người phong tỏa tin tức, đối ngoại tuyên bố hung đồ còn chưa bắt được, sau đó lặng lẽ trở về Trường An. Võ Mị Nương ánh mắt chớp động, ngươi làm như thế, có dụng ý gì a? Địch Nhân Kiệt nói, căn cứ thần suy đoán, kia hung đồ là một tử sĩ, bị người chỗ phái cố ý làm này liên hoàn án mạng, dẫn thần đi Lạc Dương. Võ Mị Nương trong con ngươi nhiều hơn mấy phần vẻ tán thưởng, cười nói, cho nên ngươi lặng lẽ trở lại Trường An, muốn biết đối phương vì sao điều ngươi đi Lạc Dương. Địch Nhân Kiệt nói, điện hạ một lời trong. Lý Trị nói, Mị Nương, chấm cùng Địch Nhân Kiệt thương nghị qua, cũng cảm thấy cái này sau mà người, có thể là Đặng Vương, Tưởng Vương trong một người. Võ Mị Nương gật đầu đồng ý, mấy ngày nay, trong thành Trường An phát sinh chuyện lớn, cũng chỉ này một món. Lý Trị lại nói, Địch Khanh dù cha không ra kia tử sĩ là ai chỗ phái, bất quá đã tra ra hắn đặt chân để tiệm, căn cứ để điếm trưởng quý lời khai, người nọ là Hà Bắc Giọng. Võ Mị Nương trong lòng hơi động, nói, vậy hạ, trong lòng ngài đã có kết luận sao? Tưởng Vương nhậm ở Hà Bắc Tương Châu, Đặng Vương thì ở sông Nam Tương Châu, như vậy liền có thể phán đoán, Tưởng Vương hiểm nghi lớn hơn. Lý Trị nói, Hoàng hậu cảm thấy thế nào? Võ Mị Nương nói, thiếp thân mới vừa tra được, Tưởng Vương mẹ đẻ Vương Mỹ Nhân, từng cung Âm Phi có dặn nước, Âm Phi phái Triệu Mỹ Nhân sát Vương Mỹ Nhân, cũng là có thể. Lý Trị hít sâu một hơi, nói, nếu quả thật chính là Tưởng Vương, Thường Sơn đám cưới ngày, hắn nhất định sẽ có động tác, trước yên lặng quan sát đi. Dưới mắt dù sao không có chứng cứ xác thực, huống chi Tưởng Vương thân phận đặc thù, chỉ có chờ hắn lộ ra chân ngựa mới có thể động thủ với hắn. Võ Mị Nương nhắc nhở, bệ hạ, có phải hay không cùng Thường Sơn nhắc nhở một chút? Lý Trì từng nghĩ, giơ tay lên nói, không, có thể nói cho mới thành, để cho nàng canh giữ ở Thường Sơn bên người. Chấm luôn cảm thấy, Tưởng Vương muốn giết Thường Sơn, nên còn có nguyên nhân khác. Từ Thường Sơn công chúa cùng Tưởng Vương thái độ đến xem, hai người đã từng quan hệ tốt. Coi như Triệu Mỹ Nhân giết Vương Mỹ Nhân, Tưởng Vương nhiều nhất lạnh nhạt Thường Sơn công chúa, sẽ không tiếp tục cùng nàng lui tới, không có lý như vậy căm hận nàng. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, kế tiếp mấy ngày, thành Trường An khôi phục bình tĩnh, thành Trường An triều dã trên dưới cũng chú ý công chúa đám cưới chuyện. Thường Sơn công chúa phủ công chúa đã tu sửa được rồi. Lý Trị đối cô em gái này rất sủng ái, không chỉ có chọn lựa một tòa rời hoàng cung gần phủ đệ, khoảng cách công chúa tân thành phủ cũng rất gần. Ngoài ra, hắn trả lại cho Thường Sơn công chúa phái một chi 200 người vệ đội. Võ Hoàng hậu chọn lựa ra 108 tên nội thị, 108 tên cung nhân, hơn nữa công chúa bên trong viện mấy chục tên theo hầu, cũng cùng Thường Sơn công chúa cùng nhau rời đi phủ công chúa. Công chúa xuất giá lễ nghi rườm rà, đều do lễ bộ phụ trách, không nên Lý Trị bận tâm. Đến đám cưới ngày đó, lại là một trận rườm rà lễ nghi. Lý Trị ở điện lưỡng nghi mời tiệc quần thần, dựa theo quy củ, công chúa cũng phải ra lệnh, quần thần đều quỳ xuống đất chắp tay, làm thăm đáp lễ. Chờ Thường Sơn công chúa ở Thái Miếu cầu lễ về sau, đã đến nửa lần buổi trưa, lúc này mới ngồi võ hoàng hậu cấp cho nàng loan giá, bãi giá xuất cung. Dọc theo đường kim mô vệ giới nghiêm, chương 312, đế hậu cùng thẩm, 2, chương 312, đế hậu cùng thẩm, 2, bên đường đều là lò lửa, hết sức hùng vĩ. Đi tới phủ công chúa, lại trải qua rườm rà trình tự, gần tới trạm vào tối, công chúa mới rốt cục tiến vào động phòng. Phó mã thì ở bên trong đường ngồi khách. Công chúa đang cưới, tới chúc mừng khách tự nhiên đều là hiển hách người, ngồi ở nội đường hoặc là công khanh hàng ngợi, hoặc là tôn thất vương tước. Tưởng Vương chính là một người trong đó, hắn chờ đợi phò mã tới mời rượu về sau, liền đứng lên, rời đi nhà. Hắn đứng dậy trong nháy mắt, Đặng Vương liếc hắn một cái. Tưởng Vương tín bước hướng hậu đường mà đi, đi tới thủy hoa một lúc, bị thị vệ ngăn trở, dựa theo quy củ, công chúa xuất giá ngay trong ngày, khách lạ không được đi vào. Tưởng Vương nhàn nhạt nói, ngươi đi thông báo công chúa, liền nói là bản vương phải gặp nàng, nàng nếu không gặp, bản vương xoay người rời đi. Thị vệ chỉ đành đi qua thông báo, rất nhanh đánh cái qua lại, nói công chúa mời hắn đi vào. Tưởng Vương tín bước đi tới Thường Sơn công chúa phòng cưới, gõ cửa một cái, Thường Sơn công chúa tiếp thân tỷ nữ Thải Nhi mở cửa, đem hắn mời đi vào. Phòng cưới bên trong, Thường Sơn công chúa người mặc tinh xảo kim ti đỏ là cái lồng váy, đầu đội hoa quan, phía trên vây quanh hổ phách, mã não, chân châu trở đồ trang sức, chói mắt kim quang. "Huynh trưởng, ngài đến xem ta." Thường Sơn công chúa khẽ mỉm cười, trên mặt chớp động minh diễm sáng bóng. Tưởng Vương thở dài nói, "Dựa theo quy củ, ta lúc này đến tìm ngươi, không quá thỏa đáng, nhưng ngươi ta dù không phải thân huynh muội, quan hệ lại càng hơn, ngày mai ta sẽ phải rời kinh, đây là ta đáp ứng tặng cho ngươi đá mật." Đưa qua một lưu ly bình tử. Thường Sơn công chúa đưa tay nhận lấy, nhìn trong bình đá mật, không khỏi lộ ra vẻ tưởng nhớ, nói, "Đa tạ huynh giải." Tưởng Vương đạo, "Hôm nay là ngươi ngày vui, ta cũng không tốt ở chỗ này đợi lâu, đi trước." Xoay người đẩy cửa rời đi. Hắn mới vừa đi không lâu, công chúa Tân Thành cùng Thải Nhi cùng đi vào. Công chúa Tân Thành nhìn lưu ly bình, chiều Thường Sơn công chúa nói, "A tỷ, chai này đá mật, ta giúp ngươi nhận lấy đi." Thường Sơn công chúa gật đầu một cái, dặn dò, lại thu xong, chớ có va va đụng đụng, phụ lòng huynh trưởng tấm lòng thành. Công chúa Tân Thành nói, "Biết." Thường Sơn công chúa gặp nàng vẻ mặt khác thường, hỏi, "Em gái, thế nào?" Công chúa Tân Thành miễn cưỡng cười một tiếng, nói, "Không có gì, phò mã nên rất nhanh một tới, tiểu muội sẽ không quấy rầy ngươi." Xoay người rời đi nhà, dọc theo hành lang một đường hướng tây, không lâu lắm, liền thấy phía trước đứng hai người, một người là Địch Nhân Kiệt, tên còn lại là Tôn Tư Mạc. "Công chúa điện hạ, vật bắt được sao?" Địch Nhân Kiệt hỏi. Công chúa Tân Thành gật đầu một cái, đem lưu ly bình tử đưa cho Tôn Tư Mạc. Tôn Tư Mạc mở ra miệng bình, dùng lỗ mũi hướng bên trong ngửi một cái, bên trong trừ một trận điểm hương vị ngoài, quả nhiên còn xen lẫn cái khác mùi vị. Hắn một bên nghe, một bên thấp giọng nói, "Bán công, ban mâu, trứng bỏ." Sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng. Địch Nhân Kiệt nói, "Tôn thần y đi, có vấn đề sao?" Tôn Tư Mạc vê dâu nói, "Cái này đá mật trong lẫn vào rất nhiều thuốc trùng." Công chúa Tân Thành cả kinh nói, "Cái gì là thuốc trùng?" Tôn Tư Mạc nói, "Chính là cùng trùng có liên quan dược liệu, tỉ như trùng thi thể hoặc là thân thể một bộ phận." Công chúa Tân Thành ngạc nhiên nói như thế, bên trong hỗn đều là dược liệu, đúng á tỷ vô hại rồi. Tôn Tư Mạc lắc đầu một cái, nói, "Mỗi một loại thuốc trùng dược tính cũng cực kỳ đặc biệt, từ cổ chí kim lưu truyền tới nay thuốc trùng và thuốc đều là dùng mấy vị thuốc phụ hỗn hợp một loại thuốc trùng mới có thể chữa bệnh, tuyệt đối không thể tùy ý đem thuốc trùng hỗn hợp phối hợp, huống chi phối hợp nhiều như vậy loại." Công chúa Tân Thành nói, "Kia phù hợp sẽ như thế nào?" Tôn Tư Mạc chậm rãi nói, "Nhiều như vậy thuốc trùng xen lẫn trong cùng nhau, lão phu cũng không biết sẽ sinh ra hiệu quả gì, bất quá khẳng định đối thân thể có hại." Công chúa Tân Thành cắn răng nói, "Huynh trưởng nói không sai, Tưởng Vương chân yếu hại á tỷ." Địch Nhân Kiệt nói, "Việc này không nên chậm trễ, cần lập tức đem tình huống báo cho bệ hạ." Tưởng Vương trở lại nội đường lúc, chỉ ngồi không bao lâu, liền chiều Lư Chiếu Lân lên tiếng chào, cất bước rời đi phủ công chúa. Mới ra cổng lúc, chợt nghe sau lưng truyền tới một đạo tiếng thê ực. Quay đầu nhìn lại, nguyên lai Đặng Vương cũng đi theo ra. Tưởng Vương đối Đặng Vương một chút không khách khí, lạnh mặt nói, "Ngươi gọi ta làm gì?" Đặng Vương không có trả lời, chỉ nâng đầu chiều đường cái nhìn sang. Tưởng Vương theo ánh mắt của hắn nhìn, chỉ nghe xa xa truyền tới trận trận tiếng vó ngựa, chỉ chốc lát, một chi thiên nhu vệ chạy vội tới. Cầm đầu tiên nhu bị thân chiều hai người chắp tay nói, "Tưởng Vương điện hạ, Đặng Vương điện hạ, bệ hạ mời hai vị vào cùng một chuyến." Tưởng Vương nghe được hoàng đế triệu kiến, trong lòng cảm giác nặng nề, sau khi hít sâu một hơi, đi theo thiên nhu vệ đi. Hai người đi theo thiên nhu vệ một đường tiến cung, rất nhanh được đưa tới điện cam lộ. Tiến vào ngoài điện, Tưởng Vương lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong điện không chỉ có ngồi hoàng đế cùng võ hoàng hậu, liền Địch Nhân Kiệt cũng ở đây trong điện. Tưởng Vương mắt nhìn Địch Nhân Kiệt, rất muốn hỏi hắn tại sao lại ở chỗ này, lời đến quẹ miệng, cuối cùng thức tỉnh, nếu là hỏi ra lời này, tương đương với không đánh đạc hai. Hắn hít sâu một hơi, chấn định tâm thần, chiều Lý Trị cùng võ hoàng hậu làm lễ ra mắt. Phanh một tiếng, Lý Trị đem một lưu ly bình đặt ở long án bên trên, chậm rãi nói, "Thất minh, Thường Sơn bệnh lạ, chính là ngươi dở trò bị a." Tưởng Vương nhìn thấy bình thủy tinh về sau, ngửa mặt lên trời thở dài, biết hoàng đế đã biết hết thảy, giấu giếm nữa cũng vô dụng, hắn thân là vương tộc, tự có ngạo khí, lúc này ngẩng đầu nói, "Không sai, là ta làm." Lý Trị nói, "Chấm cũng muốn nghe một chút ngươi lý do." Tưởng Vương cắn răng, nói, "Lý do? Nàng tự tay hại chết ta mẹ đẻ, ngươi nói ta có nên giết hay không nàng?" Lý Trị lấy làm kinh hãi, nói, "Làm sao có thể, ngươi mẹ đẻ Vương Mỹ Nhân thời điểm chết, nàng mới 5 tuổi nhiều, làm sao có thể giết người?" Tưởng Vương đạo, "Bệ hạ, ngài biết ta mẹ đẻ là thế nào chết sao?" Lý Trị nói, "Nghe nói là chết bất đắc kỳ tử." Tưởng Vương hừ lạnh nói, "Không, nàng là bị người độc chết, chính là ngươi trên bàn bảy đá mật trúng độc." Võ Hoàng hậu đông nhiên nói, "Độc dược này là năm đó phụ ngự tổ thúc Nưu Nghiên chế a." Tưởng Vương nhìn Võ Hoàng hậu một cái, nói, "Không sai, chính là lao giả kia. Loại độc này ăn vào về sau, chẩn đoán bệnh lúc lại bị xem như bệnh tim, nếu không thể phát hiện nguyên nhân bệnh, trong vòng 2 ngày chỉ biết chết bất đắc kỳ tử." Võ Hoàng hậu lại nói, "Muốn sát Vương Mỹ Nhân người, thế nhưng là âm phi." Tưởng Vương lộ ra vẻ giận mình, nói, "Ngài liền cái này đều biết rồi." Nghiêng đầu nhìn Đặng Vương một cái, nghĩ thầm nhất định là Đặng Vương nói. Võ Hoàng hậu nhàn nhạt nói, "Ta tra ra Vương Mỹ Nhân nhân một cái gọi Ngụy Giác cung nhân, cùng âm phi không hòa thuận, cho nên có này suy đoán." Tưởng Vương đạo, "Ngụy Giác là mẹ người tín nhiệm nhất, còn từng đã cứu mẹ tính mạng, năm đó âm phi vì lôi kéo tổ lão đầu, muốn đem Ngụy Giác đưa cho hắn, mẹ tự nhiên không đồng ý. Đáng tiếc mẹ vị phần quá thấp, không cách nào ngăn cản âm phi, Ngụy Giác cuối cùng vẫn bị đưa cho tổ lão đầu. Mẹ bi vẫn không dứt, liền muốn âm thầm đầu quân Dương phi. Nhân cung nhân tiết lộ bí mật, chuyện này bị âm phi biết, nàng muốn hại chết mẹ, bất quá mẹ đối với nàng đã có phòng bị, nàng không cách nào đáp thủ. Sau đó âm phi liền tìm tới Triệu Mỹ Nhân, cho nàng một bọc độc dược, để cho nàng diệt trừ mẹ. Triệu mỹ nhân không dám chống lại Âm Phi, đem độc dược hạ ở mẹ thích nhất phủ dung thủy tinh bánh ngọt trong, để cho Thường Sơn đưa đến mẹ trong cung. Mẹ cùng Triệu mỹ nhân tình như tỉ muội, đối với nàng tự không dè chừng, huống chi đưa nước tinh bánh ngọt chính là một năm tuổi hải tử, liền không có chút nào phòng bị ăn. Ban đêm hôm ấy, mẹ liền không thoải mái, tuyên ngự y kiểm tra, cho là cũng không phải là trúng độc, mà là được bệnh tim. Thôi lão thái phi cũng tự mình xem qua mẹ, để cho cái khác ngự y chẩn đoán bệnh, vẫn phán đoán là bệnh tim. Ngày thứ hai buổi chiều, mẹ đều không thể chịu nổi, trong cung cũng đều xem như mắc bệnh mà chết. Ta lúc ấy đã ở ngoài khai phủ, thậm chí không kịp nhìn mẹ một lần cuối. Nói đến chỗ này, khóc không thành tiếng. Lý Trị hơi nghiêng đầu, thở dài. Tưởng Vương xoa xoa nước mắt, nói tiếp, lúc ấy hậu cung tranh đấu kịch liệt, mẹ vô cớ chết bất đắc kỳ tử, ta tự nhiên hoài nghi có người độc chết mẹ, vì vậy âm thầm phái người điều tra. Chỉ tiếc, căn bản cha không ra bất kỳ mối, sau đó là Ngụy Giác tìm tới ta, nói cho ta biết nói, là tổ lão đầu nghiên cứu ra một loại đặc thù độc dược, độc chết mẹ. Ta liền để cho Ngụy Giác nằm vùng ở tổ lão đầu bên người, bắt được cái loại đó độc dược, xem như chứng cứ. Kết quả Ngụy Giác quả nhiên giúp ta bắt được, ta đi liền tìm Thôi lão thái phi, để cho nàng chủ trì công đạo. Nhưng Thôi lão thái phi lại nói, chỉ dựa vào chai này độc dược còn chưa đủ, cần Ngụy Giác làm nhân chứng. Ta lại đi tìm Ngụy Giác lúc, nàng lại mất tích. Võ Mị Nương chậm rãi nói, nàng nên là trộm thuốc bị phát hiện, bị Âm Phi xử tử, chôn ở bảo trà điện rừng hoa mai hạ. Tưởng Vương trầm giọng nói, ta cũng đoán được nàng đã chết, chỉ đành lại đi tìm Thôi lão thái phi, để cho nàng nghĩ biện pháp. Chỉ có thể hận, nàng lại không muốn ra mặt. Đặng Vương rốt cuộc lên tiếng nói, mẫu thân cũng không phải là không muốn giúp người, mà là lúc ấy Âm Phi tại hậu cung thế lực quá mạnh, mẫu thân âm thầm muốn thu thập chứng cứ đối phó nàng, lại khắp nơi bị quản chế, không thể làm gì nàng. Tưởng Vương lạnh lùng nói, đó là bởi vì nàng không muốn vì một nho nhỏ mỹ nhân cùng Âm Phi lưới rách cá chết mà thôi. Đặng Vương cúi đầu nói, mẫu thân xác thực có rất nhiều cố kỵ, không cách nào đối Âm Phi ra tay, nàng bởi vì chuyện này đối ngươi lòng mang ấy nấy, lại nhân thống trị không tốt hậu cung, đối tiên đế hổ thẹn, lúc này mới tâm lực quá mệt mỏi, nhuộm bệnh nặng. Trước khi đi, nàng cũng chỉ có thể khuyên tiên đế trừng trị Triệu mỹ nhân, cũng coi như giúp ngươi báo thù. Tưởng Vương lạnh lùng nói, Triệu mỹ nhân đang chết, Thường Sơn cũng chạy không thoát liên quan. Lý Trị trầm giọng nói, cho nên ngươi mới dùng Ngụy Giác cho ngươi độc dược, cấp Thường Sơn hạ độc. Tưởng Vương đạo, đúng vậy, ta lúc ấy cũng không ra tay, mà là đợi mấy năm, đợi đến ta sắp rời kinh đến tiết lúc, mới đưa hạ độc đá mật đưa cho nàng. Nhân mấy năm này ta một mực đi nhìn nàng, hơn nữa tổng cho nàng mang ăn, nàng đối ta không có chút nào phòng bị. Chỉ tiếc, nàng ăn vào sau chỉ đành phải bệnh lạ, cũng không lập chết. Lý Trị nói, nàng ban đầu chỉ có 5 tuổi, không hề biết tặng cho ngươi mẫu thân chính là độc dược, ngươi có thể nào giận lây sang nàng? Tưởng Vương đại tiếng nói, chết cũng không phải là mẫu thân ngươi, ngươi đương nhiên có thể nghĩ như vậy. Võ Mị Nương quát lên, càn rỡ. Tưởng Vương hừ một tiếng, nói, việc đã đến nước này, bản vương không có gì đáng sợ, muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Bản vương vì mẹ báo thù, cũng không hối hận. Lý Trị bỗng nhiên nói, ngươi biết được Thường Sơn sắp kết hôn về sau, liền lập ra thật là độc giết nàng kế hoạch, đồng thời mệnh tử sĩ ở Lạc Dương làm ra liên hoàn hung sát án, đem địch nhân kiệt dẫn qua, đúng hay không? Tưởng Vương đạo, không sai, địch nhân kiệt danh tiếng quá lớn, bản vương cũng sợ hắn tra được bản vương trên đầu. Lý Trị lạnh lùng nói, ngươi tuy là vì mẹ báo thù, những thứ kia người bị giết, cùng ngươi gì oan, ngươi vì sao phải giết bọn họ? Tưởng Vương không dám cùng Lý Trị mắt nhìn mắt, cúi đầu, thấp giọng nói, ta cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn, chỉ có thể trách bọn họ xui xẻo. Lý Trị lắc đầu một cái, chiều Đặng Vương hỏi, Vương thúc, ngươi là như thế nào biết Tưởng Vương muốn giết Thường Sơn? Đặng Vương nói, mẫu thân trước khi chết, vẫn đối Thất Lang hổ thẹn, đem cái này cọc bí mật nói cho ta biết, để cho ta nhìn chằm chằm Tưởng Vương, phòng ngừa hắn làm ra quá khích chuyện. Thường Sơn phải trách bệnh lúc, ta liền đoán được cùng hắn có quan hệ, chỉ tiếc không làm gì được. Sau đó Thường Sơn hết bệnh, lại phải đám cưới, ta đã đoán Thường Sơn xuất cung sau, hắn khẳng định lại sẽ ra tay, liền gieo rắc lời đồn đãi, muốn ngăn cản hôn sự. Lý Trị gật gật đầu, khó trách Đặng Vương ngăn cản chuyện này phương thức như vậy ôn hòa, vừa không có tìm đến mình, hiển nhiên là bởi vì Thôi lão thái phi dặn dò, đối Tưởng Vương lòng mang đồng tình. Lý Trị nhìn về phía địch nhân kia nói, địch khanh, ngươi có cái gì muốn hỏi? Địch nhân kia nói, thần chỉ có một vấn đề, muốn hỏi Tưởng Vương điện hạ. Tưởng Vương hừ nói, ngươi hỏi đi. Địch nhân kiệt nhìn về phía long án bên trên Lưu Ly Bình, nói, trong bình độc dược cũng là tổ phụng ngự nghiên chế sao? Tưởng Vương đạo, phải. Ngài là từ đâu được đến? Tưởng Vương híp mắt cười một tiếng, nói, hắn cũng là hại chết mâu thân kẻ thù, bản vương há có thể tha cho hắn. Lý Hưu tạo phản sau khi thất bại, ta liền phái người bắt được hắn, nuốt ở mâu thân lăng mộ phụ cận linh bên trong vườn, vốn muốn đem hắn nuốt cả đời, để cho hắn chịu tội, không nghĩ tới Thường Sơn hoàn toàn không có chết, liền chỉ đành để cho hắn lần nữa nghiên chế một phần độc dược. Địch nhân kiệt gật đầu một cái, không tiếp tục lên tiếng. Lý Trị nhìn Tưởng Vương, trong lúc nhất thời cũng không biết nên xử trí như thế nào hắn. Hắn trầm ngâm một hồi, phất phất tay, mệnh địch nhân kiệt đem hắn tạm thời giam lại, ngay sau đó đứng dậy, cùng Võ Mị Nương cùng rời đi đại điện. Nhật thăng mặt trời lặn, thành Trường An lại vượt qua bình tĩnh một ngày, Thường Sơn công chúa đám cưới cũng hết thảy thuận lợi. Lý Trị cuối cùng quyết định, không đem Tưởng Vương chuyện nói cho nàng biết. Thường Sơn công chúa cái này hơn 20 năm sinh hoạt, đã đủ đáng thương, Lý Trị không muốn để cho nàng lại vì còn nhỏ chuyện bị bóng tối. Ở Lý Trị thủ ý hạ, Tưởng Vương chuyện báo thù bị che giấu, cái này có cung đình bí ẩn, sẽ vĩnh viễn trở thành bí mật, che giấu ở lịch sử thác lũ trong. Đại lý tự đối ngoại tuyên bố, Lạc Dương vụ án là Tưởng Vương phái người gây nên. Thường Sơn công chúa còn vì vậy tìm tới Lý Trị, thay Tưởng Vương cầu tha thứ. Lý Trị cuối cùng hạ chỉ, đem Tưởng Vương tước vị tước đoạn, gọt vị bình dân, lưu đày lĩnh nam. Cái này cọc nhân Thường Sơn công chúa hôn sự đưa tới cung đình chuyện xưa, cũng rốt cuộc kết thúc một phần. Chương 313, hoàng tử muốn rời kinh liền phiên chương 313, hoàng tử muốn rời kinh liền phiên tháng 1 hạ tuần, gió rét trở nên ấm áp. Các quốc gia sứ tiết rồi rít rời đi Trường An, phiên vương nhóm cũng đều chuẩn bị trở về nhậm, trong đó còn bao gồm liền phiên Trần Vương Lý Trung cùng Lang gia Vương Lý Dung. Lý Trung là toàn bộ trong hoàng tử, hiếu thuận nhất một. Ở rời kinh cuối cùng mấy ngày, hắn mỗi ngày đều muốn vào cùng, làm bạn Lưu Xuân Ái, Lý Cát cũng mỗi lần đều đi theo. Một ngày này, hai người lại cùng nhau vào cung. Tiến về hoàng cung trên xe ngựa, Lý Cát thấy Lý Trung đầy mặt buồn lo, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe, kinh ngạc nhìn đường cái, trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu. Cùng lứa trong bằng hữu, Lý Cát quan hệ tốt nhất chính là Lý Trung. Bây giờ hắn sắp rời kinh liền thiên, hai người sau này cũng chỉ có thể một năm gặp được một lần, sao không làm người ta phiền muộn. Lý Trung nhìn trên đường cái một đôi mẹ con, chợt thở dài nói, "Các đệ, có lúc ta thật ao ước ngươi, có thể một mực ở lại Trường An, không cần cùng thân nhân chia lìa." Kỳ thực phần lớn tôn thất đều là muốn rời kinh, chỉ có số ít được hoàng đế tin cậy tôn thất con em có thể lưu kinh nhậm chức. Lý Cát thụ phong thượng liên phụ ngự, phẩm cấp dù không cao, cũng đã đại biểu hoàng đế thái độ, cho phép hắn ở lại Trường An. Hoàng tử thì lại khác, bất kể hoàng đế như thế nào yêu thích, chỉ cần trưởng thành, liền nhất định phải rời kinh. Sau này chính là Lý Trung rời kinh liền thế này. Lý Cát thấp giọng nói, ta kỳ thực cũng ao ước Trung A mình, dù muốn cùng cha mẹ tách ra, dù sao vẫn là có gặp nhau ngày. Lý Trung ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn về phía hắn, nói, thật xin lỗi, ta chỉ lo bản thân thương cảm, quên cha mẹ ngươi tình huống. Lý Cát lắc đầu một cái, nói, cũng không sao, kỳ thực mạo xương ái nương tử đối với ta rất tốt, có lúc ta thậm chí cảm thấy cho nàng giống ta mẹ. Lưu Xung Ái tính tình vốn là ôn nhu, hơn nữa Lý Cát là Lý Trung bằng hữu tốt nhất, cho nên mỗi lần vào cùng, nàng đối Lý Cát cũng quan hoài cực kỳ. Lý Trung cười nói, vậy rất tốt à, ta để cho mẹ nhận ngươi làm nghĩa tử, sau này ta không ở kinh, ngươi liền thay ta chiếu cố mẹ. Lý Cát cười một tiếng, nói, nhận nghĩa tử thì thôi, bất quá sau này ta sẽ thưởng thay ngươi vào cùng, hướng mạo xương ái nương tử thỉnh an. Lý Trung tâm tình tựa hồ một cái chuyện được rồi, hai người vừa nói vừa cười, vậy mà xuyên qua cửa trường nhạc về sau, Lý Trung không biết thế nào, tâm tình lại thấp xuống. Lý Cát nói, Trung A huynh, ngươi như thế nào rồi? Lý Trung nhìn một cái điện cam lộ phương hướng, nói, ta chỉ là có chút lo lắng thân thể của phụ thân. Lý Cát cười nói, vậy hạ năm nay nên chỉ biết rời kinh dưỡng bệnh, có tôn thần ý đi theo, khẳng định không thành vấn đề. Lý Trung cúi đầu, nhỏ giọng nói, Cát đệ, ngươi còn nhớ hay không được, chúng ta lần trước cùng nhau bồi phụ thân đi suối nước nóng cung ngâm suối nước nóng, là lúc nào? Lý Cát gật gật đầu, nói, đó là năm ngoái tháng 8 chuyển đi. Lý Trị thỉnh thoảng sẽ mang theo các con đi suối nước nóng cung ngâm suối nước nóng, bình thường 1-2 tháng chỉ biết mang theo một lần, Lý Cát cũng sẽ bị mang theo. Đối các hoàng tử mà nói, cái này tương đương với ra khỏi thành du ngoạn, vô luận là lớn tuổi nhất Lý Trung hay là nhỏ tuổi nhất Lý Hiển, thích nhất chính là đi suối nước nóng cung. Nguyên bản quan hệ cũng không hòa thuận mấy cái huynh đệ, ở suối nước nóng cung lúc cũng có thể so với thường ngày càng thêm hữu thiện một ít. Lý Trung thấp giọng nói, đã có 5 tháng, phụ thân cũng không mang chúng ta đi. Lý Cát thở dài nói, có thể là bệ hạ gần đây quá bận rộn, không rảnh dẫn chúng ta đi. Lý Trung nói, thật muốn ở trước khi đi, lại cùng phụ thân đi phao một lần suối nước nóng. Lý Cát chớp chớp mắt, nói, kia chờ một hồi ta cùng ngươi hướng đi bệ hạ thỉnh an, ngươi có thể đem ý tưởng nói cho bệ hạ. Lý Trung vội vàng lắc đầu, nói, không được không được, phụ thân nếu là trách cứ làm sao bây giờ? Hay là ngươi giúp ta nói đi, phụ thân luôn luôn đối ngươi đặc biệt sủng ái. Lý Cát cười khổ nói, ta cũng không dám cùng bệ hạ nói chuyện như vậy. Mặc dù Lý Trị thường ngày đối văn bối cũng không quá nghiêm nghị, nhưng theo hai người tuổi tác càng lớn, càng có thể cảm nhận được hoàng quyền uy nghiêm, đối Lý Trị lòng kính sợ cũng hơn một ngày qua một ngày. Lý Trung thở dài, nghiêng đầu nhìn về phía Long Thủ Cừ mặt nước. Lý Cát thấy hắn như thế thất vọng, suy nghĩ một chút, nói, Trung A huynh, chuyện này ta tới nghĩ biện pháp, bất quá không thể bảo đảm thành công. Lý Trung mừng lớn, hỏi, ngươi có biện pháp gì? Lý Cát cười nói, sơn nhân tự có diệu kế. Lý Trung biết người đường đệ này tâm tư so với mình linh hoạt nhiều, cũng không nhiều hỏi, cười nói, vậy ta chờ ngươi tin tức tốt. Hai người rất nhanh đi tới điện Thừa Hương, bái kiến Lưu Xuân Ái. Lưu Xuân Ái đang trong điện luyện tập thư pháp, nàng tại hậu cung trong lúc rảnh rỗi, đầu tiên là học vẽ, sau đó vừa học đàn đánh cờ, bây giờ vừa học lên thư pháp. Người khác đại gia khuê tú đều là ở khuê các trung học hảo cầm cờ thư họa, nàng lại hay trong hoàng cung trong sân bù đắp một phen đại gia khuê tú tất bị kỹ năng. Nàng nhìn thấy hai người tới về sau phi thường vui mừng, sai người bên trên bánh ngọt mức, lôi kéo hai người trò chuyện lên ra thưởng. Nàng một hồi hỏi tới Lý Trung việc học, một hồi hỏi tới Lý Cát đệ đệ muội muội, cùng Lý Trung trước khi ly biệt phiền muộn bất đồng, nàng tâm tình phi thường vui thích, không thấy được phân biệt thương cảm. Kỳ thực Lý Cát đã sớm phát hiện vị này thẩm mẫu tâm tính thật tốt, mỗi lần gặp mặt tổng lộ ra tâm tình thoải mái, phảng phất nàng là trong cung được sủng ái nhất một. Vậy mà theo Lý Cát biết, hoàng đế một tháng cũng liền tới điện Thừa Hương 2-3 lần. Nếu là phi tần khác, nhất định sẽ hiển lộ ra ai oán chi sắc, tỉ như vị kia mới vừa dọn vào điện Thừa Hương Trịnh Tài Tử. Lưu Xuân Ái lại hoàn toàn không có loại tâm tình này, luôn là vui cười hớn hở, còn tổng tìm cho mình đến chút chuyện làm, chưa bao giờ nhàn rỗi. Đang lúc Lý Cát suy nghĩ tâm sự lúc, chợt nghe Lưu Xuân Ái hỏi, "Các nhi, có hay không ý trung nhân à, nếu là coi trọng nhà nào tiểu nữ tử, cứ nói với ta, ta giúp ngươi đi nói." Lý Cát sắc mặt trong nháy mắt chín đỏ, vội vàng khoát tay nói, "Trung A huynh cũng còn không có lấy vợ, ta còn quá sớm đi." Lưu Xuân Ái nhìn nhi tử một cái, cười tủm tỉm nói, hắn a, chẳng qua là hư lớn, nơi nào có ngươi hiểu chuyện. Theo ta thấy a, ngươi nhất định sẽ so hắn trước gặp phải hợp ý nữ tử. Lý Cát túi đầu nói, bây giờ còn chưa có. Nếu là cháu trai gặp phải, nhất định cùng ngài nói. Lưu Sung Ái cười nói, vậy nhưng nói xong rồi. Lý Cắt lại bồi ngồi một hồi, Lưu Sung Ái nhìn ra hắn không yên lòng, cười nói, ngươi muốn đi tìm Cao An đi, nhanh đi nhanh đi, giữa trưa nhớ trở về nơi này dùng nữa, ta lệnh người chuyển cho ngươi thích ăn dương thiệt. Lý Cắt đáp ứng một tiếng, cùng Lý Trung lên tiếng chào, xách theo tính túi, thật nhanh rời đi điện Thừa Hương. Công chúa Cao An đã đem đến công chúa viện, Lý Cắt mỗi lần vào cùng, cũng không cần cố ý lượn quanh đường xa đi điện Vân Phong. Hơn nữa theo Thường Sơn công chúa xuất giá, công chúa Nghĩa Dương cũng dọn đến công chúa viện, trước kia Thường Sơn công chúa ở tại công chúa viện lúc, bên trong viện một mực yên lặng, lúc này đổi hai cái trẻ tuổi chủ nhân, công chúa viện cũng biến thành náo nhiệt lên. Lý Cắt mới tới đến một cánh tròn cửa ra, liền nghe được bên trong truyền tới tiếng cười nói. Vào cửa nhìn một cái, chỉ thấy bên trong đình viện để hai tấm bàn lớn án, trên bàn bày từng cây một lăng ngó sen. Công chúa Cao An cùng công chúa Nghĩa Dương cũng ngồi ở bàn cạnh, trong tay cầm dao, đang điêu khắc lăng ngó sen. Cái này vốn là từ Cận Tuyệt kỹ, nàng truyền thụ cho công chúa Nghĩa Dương lại dạy cho muội muội. Công chúa Nghĩa Dương đã được từ Cận 7-8 phần công lực, điêu khắc ra dáng. Công chúa Cao An lại bất đồng, nàng mới học không lâu, vốn là muốn điêu khắc một con thỏ, kết quả bất chi bất giác, hoàn toàn điêu được càng giống như một con heo nhỏ. Chúng cung nhân nhóm nhìn thấy về sau, cũng cảm thấy buồn cười. Công chúa Cao An không vui, liền để cho những thứ kia bật cười cung nhân nhóm cũng tới điêu khắc, kết quả chúng nữ điêu ra các loại hình thủ kỳ quái vật. Giữa lẫn nhau nhìn một cái, cũng cảm thấy buồn cười, cũng chọc cho hai vị tiểu công chúa tiếng cười không thôi. Công chúa Cao An thấy Lý Cắt đến rồi, nhảy cẫng lên, vui vẻ nói, tiểu Cắt ta huynh tới thật đúng lúc. Ngươi cũng mau tới điêu khắc một cái, rất thú vị. Lý Cắt cùng các nàng thân quen, cũng không nhiều hàn huyên, trước đem sách theo tính túi giao cho hai tên bảo đảm phó, ngay sau đó ngồi xuống, cầm lên công chúa Cao An giao, bắt đầu điêu khắc. Công chúa Cao An chạy trước đến bảo đảm phó bên cạnh, nghĩ nhìn một chút Lý Cắt hôm nay cho nàng mang lễ vật gì. Kết quả mở ra tính túi nhìn một cái, bên trong lại là hai bản sách. Tiểu Cắt gia huynh, ngươi thế nào mang sách đến rồi, biết rõ người ta không thích đọc sách. Công chúa Cao An bất mãn nhìn về phía Lý Cắt. Lý Cắt khẽ mỉm cười, nói, ngươi mở ra nhìn một chút biết ngay. Công chúa Cao An liền đem bên trong một quyển sách mở ra xem, nguyên lai là một quyển thi tập. Công chúa Cao An mím mím môi, nói, người ta cũng không thích làm thơ, ngươi cấp ta cái này làm gì? Lý Cắt trong tay động tác không ngừng, nói, đây cũng không phải là bình thường thi tập, mà là lưu học sĩ thi tập. Công chúa Cao An sửng sốt, nghĩ thầm lưu học sĩ là ai, rất ghê gớm sao? Công chúa Nghĩa Dương liền nói, huynh trưởng nói chính là Thường Sơn cô phò mã sao? Lý Cắt nói, đúng vậy. Lưu Chiếu Lân thượng công chúa về sau, bản cấp quan thăng liền cấp 10, thăng làm tổng lục phẩm hạ cấp, thông thẳng lang. Một cái liền đem Cao Hữu Đạo cùng Đỗ Dịch giản hất ra. Lý Trị đối hắn người thư ký này rất vừa ý, cho nên vẫn đem hắn ở lại Hoàng Văn Quán, thật chức quan thì trao tặng trực học sĩ, như cũ tại điện Cam Lộ đang làm nhiệm vụ. Công chúa Cao An nghe được nơi này, vỗ một cái tay nhỏ, cười nói, nguyên lai là Thường Sơn cô phu quân a. Lý Cát nói, Thường Sơn cô lập gia đình sau, sai người đem phỏ mã thơ văn điện tịch thu thập lại, ra một quyển thi tập, khắp nơi đưa người. Ta đi bãi phòng lúc, nàng nhiều đưa hai ta bản, để cho ta chuyển giao cho các ngươi. Công chúa Cao An cảm khái nói, Thường Sơn cô thật là hiền huệ. Ta sau này lập gia đình cũng muốn học nàng. Lúc này, chúng cung nhân rồi rít hét lên kinh ngạc âm thanh, chỉ thấy Lý Cắt trong tay lăng ngó sen, lại bị điêu khắc thành một con trông rất sống động nhỏ đàn. Công chúa Cao An cũng cảm thấy giật mình, nói, Á huynh, ngươi trước kia học qua sao? Tiểu Cắt lắc đầu nói, không có à, trong đầu suy nghĩ đàn bộ dáng, liền điêu khắc đi ra, rất khó sao. Công chúa Cao An mặt nhỏ đỏ lên, đoạt lấy tiểu đao trong tay của hắn, nói lầm bầm, không cho phép ngươi chơi. Công chúa Nghĩa Dương che miệng cười một tiếng. Lý Cắt liền đứng ở một bên, nhìn công chúa Cao An điêu khắc, thỉnh thoảng chỉ điểm nàng một cái. Chỉ chốc lát, lại một con thỏ nằm trong tay công chúa Cao An thành hình, lần này ở Lý Cắt dưới sự chỉ điểm, cuối cùng có mấy phần giống như. Lý Cắt thấy công chúa Cao An tâm tình chuyển tốt, hướng nàng nói, em gái, ngày mốt Trung Á huynh sẽ phải rời khỏi Trường An, ngươi biết không? Công chúa Cao An tiếp tục tinh tu trong tay thỏ lăng ngó sen, thuận miệng nói, nghe nói a. Lý Trung thường ngày ở Trường An lúc, hai người cũng không có gì giao tập, cho nên đối công chúa Cao An mà nói, hắn rời không rời kinh, không có gì phân biệt. Công chúa Cao An chợt quay đầu, chiều Lý Cắt nói, Á huynh, ngươi sẽ không cũng phải rời kinh a. Lý Cắt vội nói, ta không cần, bệ hạ phong ta làm thượng liễn phụ ngự, sau này nên có thể ở lại Trường An. Công chúa Cao An thở phào nhẹ nhõm, hì hì cười một tiếng, lại chơi lên trong tay thỏ lăng ngó sen. Lý Cắt đi tới trên một cái ghế ngồi xuống, chợt thở dài, ngay sau đó liếc về công chúa Cao An một cái. Nha đầu này lại chơi đang vui vẻ, đang tu bổ thỏ lỗ thai, căn bản không có chú ý hắn bên này. Công chúa Nghĩa Dương lại phi thường thông tuệ, nhìn ra Lý Cắt có lời muốn nói, phụ hòa nói, Cắt đa huynh, ngươi làm sao vậy, vì sao đột nhiên than thở? Lý Cắt đưa tay đem công chúa Cao An thỏ lăng ngó sen đoạt lại, nói, ta chẳng qua là cảm thấy Trung A huynh có chút đáng thương. Công chúa Cao An đang muốn đoạt lại, nghe được câu này, tò mò mà nói, hắn làm sao có thể yêu rồi? Lý Cắt nói, Trung A huynh một mực mong đợi, có thể ở rời kinh trước, cùng bệ hạ cùng đi suối nước nóng cung phao một lần suối nước nóng, đáng tiếc lại không thể. Công chúa Cao An chớp chớp mắt, nói, vừa nói như vậy, là có một trận, phụ thân không mang chúng ta đi suối nước nóng cung. Đại huynh nếu muốn đi, vì sao không cùng phụ thân nói sao? Lý Cắt nhìn nàng một cái, nói, bệ hạ cũng không phải là đối tất cả mọi người đều giống như đối ngươi vậy sủng ái, Trung A huynh nào dám nói? Công chúa Cao An sau khi nghe, lộ ra 10 phần đắc ý, cười nói, vậy ta đi giúp hắn hướng phụ thân nói à? Lý Cát nói, ngươi thật đồng ý giúp đỡ? Công chúa Cao An trượng nghĩa mà nói, dĩ nhiên, đại huynh cũng là huynh trưởng ta nhà, hắn đều muốn rời kinh, giúp hắn một chút cũng không có gì. Công chúa Cao An là cái nghĩ đến liền làm tính nôn nóng, lúc này rời đi công chúa viện, triều điện cam lộ chạy như bay. Đi tới tẩm điện ngoài lúc, thấy Vương Phục Thắng đang đứng ở ngoài cửa, liền hướng hắn hỏi thăm Lý Trị có hay không ở trong điện. Vương Phục Thắng mỉm cười nói, vậy hạ đang xử lý chính vụ đâu. Mùa đông thời điểm, nhiệt độ quá lạnh, Lý Trị đồng dạng đều ở tẩm điện xử lý chính vụ. Công chúa Cao An nói, ta có thể vào nhìn một chút phụ thân sao? Vương Phục Thắng cười gật đầu một cái, hắn biết hoàng đế thích nhất cái này công chúa, coi như bị nàng quấy rầy cũng sẽ không tức giận. Công chúa Cao An điểm bàn chân, cẩn thận tiến vào trong nhà, đi tới thông cửa, góp đầu nhỏ hướng bên trong nhìn một cái, chỉ thấy Lý Trị ngồi xếp bằng ở trên giường, đang xem tấu chương. Công chúa Cao An liền không có đi vào, bên ngoài nhà tìm cái ghế ngồi xuống, nắm lên trên bàn điểm tâm liền ăn. Vương Phục Thắng còn cố ý cho nàng đưa một ly nấu nóng thuốc nước uống nguội, thức uống, đi vào. Công chúa Cao An một hồi liền ăn uống no đủ, lại đi tới thông cửa hướng bên trong nhìn một cái, thấy Lý Trị đã buông xuống tấu chương, đang nắn bóp ánh mắt. Nàng bước nhanh chạy như bay đi vào, đi tới trước giường, chiều Lý Trị ngọt ngào cười, nói, phụ thân. Lý Trị ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nói, là An Nhi à, tìm ta có chuyện gì không? Công chúa Cao An leo lên giường, đứng ở sau lưng Lý Trị, đưa ra hai cái tay, dùng non nớt thủ pháp, giúp Lý Trị nắm cổ. Phụ thân, ngày mai phải đi suối nước nóng cung sao? Lý Trị gặp nàng lấy lòng bản thân, biết ngay có chuyện muốn nhờ, nói, ngày mai không đi, sau này đi. Ngươi muốn đi suối nước nóng cung sao? Công chúa Cao An làm nũng mà nói, đúng nha, ngài đã rất lâu không mang chúng ta đi. Lý Trị từng nghĩ, nói, vậy cũng tốt, sau này ta đi thời điểm, đem các ngươi cũng mang theo. Công chúa Cao An ôm cánh tay hắn, lắc lắc nói, có thể hay không ngày mai liền dẫn chúng ta đi đâu? Lý Trị tao mày nói, vì sao nhất định phải ngày mai đi ngay? Công chúa Cao An nói, bởi vì sau này đại minh sẽ phải rời kinh A. Lý Trị sực lại, nói, ngươi nghĩ hắn đi chung với ngươi sao? Công chúa Cao An cúi đầu, nói, đại minh lập tức sẽ phải rời kinh, sau này rất khó gặp đến, cho nên Hải Nhi muốn cùng hắn cùng đi suối nước nóng cung chơi một lần. Lý Trị thấy công chúa Cao An là huynh trưởng cầu tha thứ, trong lòng rất là an ủi, cười nói, vậy thì tốt, ngày mai chúng ta đi ngay. Công chúa Cao An mừng lớn, ôm Lý Trị cổ, nói, phụ thân tốt nhất. Chương 314, làm quan không thể không có quyền. Chương 314, làm quan không thể không có quyền. Ngày kế một buổi sáng sớm, Lý Trị liền dẫn hoàng tử đám công chúa bọn họ cùng nhau tiến về suối nước nóng cung. Lý Trị ngâm suối nước nóng thời gian là nghiêm khắc nằm giữ, cho nên đi tới cựu lòng canh về sau cũng không xuống nước, mà là ngồi ở đưa phòng quần áo bên trong. Các hoàng tử lẹ làng cởi quần áo ra về sau cũng rất nhanh đi trong ao chơi đùa đi lên, chỉ có Lý Trung không có đi. Hắn chần chờ một chút, chiều Lý Trị đi tới, ở Lý Trị bên cạnh ngồi xuống. Lý Trị liếc hắn một cái, nói, Trung Nhi, ngươi có lời muốn cùng ta nói sao? Lý Trung hai cái tay bóp ở chung một chỗ, cúi đầu, nhỏ giọng nói, kỳ thực Hải Nhi vẫn luôn có mấy lời mong muốn cùng phụ thân nói, nhưng lại không dám nói. Lý Trị cười nói, hôm nay làm sao dám nói? Lý Trung ngẩng đầu nhìn Lý Trị một cái, hai tay nắm chặt, nói, Hải Nhi nghĩ đến sau này rất ít lại có thể thấy phụ thân, cho nên mới quyết định cùng phụ thân nói. Lý Trị nói, ngươi không là không muốn đi liền phiên A. Lý Trung đội vàng lắc đầu, nói, Hải Nhi thân là đại đường hoàng tử, đã hưởng thụ phú quý, liền phải gánh giữ đất Giang Sơn trách nhiệm, sao dám không đi? Lý Trị nói, vậy ngươi muốn nói cái gì? Lý Trung cúi đầu, nói, Hải Nhi không biết rõ, phụ thân vì sao lại lần nữa dùng lại trưởng tôn ông cậu, hắn ban đầu cầm giữ triều chính, thậm chí để cho phụ thân bị quản chế, phụ thân vì sao phải đem hắn thả ra chiêu lăng? Lý Trị trầm mặc một hồi, nói, trong lúc này phát sinh rất nhiều chuyện, đơn giản mà nói, hắn dù phạm phải sai lầm lớn, nhưng phụ thân còn hữu dụng được với địa phương của hắn. Lý Trung nói, nhưng sau lưng của hắn là thế gia lực lượng, phụ thân lại bắt đầu sử dụng hắn, không phải sẽ để cho thế gia thế lực lần nữa nâng đầu sao? Lý Trị nghiêng đầu ngưng mắt nhìn Lý Trung, chợt giữa có loại cảm giác kỳ diệu. Người ấn tượng đầu tiên là rất trọng yếu, đối Lý Trị mà nói, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Lý Trung chính là nhìn thấy hắn len lén đi thăm mẹ đẻ. Lý Trị chính là bị lòng hiếu thảo của hắn đánh động, mới bảo vệ mẹ con bọn họ. Ở hắn trong ấn tượng, Lý Trung vẫn luôn còn là trẻ con. Không nghĩ tới, thời gian trôi qua nhanh như vậy, hắn vậy mà đều có thể cùng bản thân thảo luận triều chính. Lý Trị suy ngẫm một hồi, chậm rãi nói, tổng thể mà nói, châm đối hắn thật có mấy phần tình xưa, cũng còn hữu dụng được với địa phương của hắn, cho nên thả hắn ra. Bất quá ta sẽ không lại dùng hắn, coi như cần dùng hắn lúc, ta cũng sẽ không đích thân đi gặp hắn. Cái này trả lời ngươi hài lòng không? Lý Trung thấy phụ thân kiên nhận hướng mình giải thích, vội gật gật đầu, nói, hài nhi hiểu. Lý Trị hỏi ngược lại, ngươi vì sao đột nhiên quan tâm tới chuyện của hắn? Lý Trung thấp giọng nói, hài nhi chẳng qua là lo lắng, phụ thân lần nữa bắt đầu sử dụng trưởng tôn ông cậu vậy, các đệ sẽ không nhớ quá. Lý Trị sửng sốt một chút, không khỏi âm thầm cảm thán. Đang dùng trưởng tôn vô kỵ thời điểm, hắn xác thực không có suy nghĩ qua Lý Cắt ý tưởng, cũng không biết đứa nhỏ này nghĩ như thế nào. Cắt Nhi từng đề cập với ngươi chuyện này sao? Hắn hỏi. Lý Trung bội nói, hắn cũng không vì vậy bán trách qua, chẳng qua là hài nhi lo lắng hắn. Lý Trị thấy Lý Trung hiểu thay bạn bè lo lắng, có thể thấy được xác thực trưởng thành. Hắn trầm ngâm một hồi, chậm rãi nói, Trung Nhi, phụ thân có chuyện muốn cho ngươi giúp ta làm. Lý Trung vui vẻ nói, phụ thân xin phân phó. Lý Trị trầm rãi nói, ngươi đến Lai Châu, giúp chấm quan sát một chút địa phương dân sinh, nhất là ruộng chế cải cách cùng chế độ thuế cải cách hiệu quả, sau đó đem tình huống tấu cho chấm. Lý Trung nghiêm nghị nói, Hải Nhi lĩnh chỉ. Lý Trị vỗ một cái bả vai hắn, nói, được rồi, nhanh đi ngâm suối nước nóng đi. Suối nước nóng một mực cua được giữa trưa, các hoàng tử từng cái một cua được đỏ bừng cả khuôn mặt, mới rốt cục đi ra. Cha con cùng nhau ở suối nước nóng cung dùng qua bữa trưa về sau, ngồi xe ngựa chiều Trường An trở về. Lý Trị trở lại điện Cam Lộ về sau, sai người lấy tới địa đồ, nhìn chằm chằm đại đường mười đạo đồ nhìn một hồi, sau đó chiều Vương Phục Thắng nói, đi đem Tôn cùng mời tới một chuyến. Vương Phục Thắng đáp ứng một tiếng, ra cửa điện, chiều một kẻ nội thị phân phó. Trong lúc này hầu nhận mệnh, một đường đi tới thượng dược cục, nhắn đủ hoàng đế chỉ ý, không ngờ Tôn Tư Mạc không hề ở thượng dược cục. Nội thị hỏi tới Tôn Tư Mạc chỗ đi, Mạnh Mười một nói, sư phó ta mới vừa ly cùng, ta cái này đi tìm hắn trở lại. Nói xong đội vàng vàng rời cùng, cũng không chiều Tôn phụ phương hướng đi, mà là chiều đại lý tự đi. Đại lý tự trong địa lao, Tôn Tư Mạc đứng ở cửa tù ra, nhìn trong lao tổ thúc nưu, thở dài một hơi. Năm đó tùy triều năm đại nghiệp thứ nhất, tùy thương đế Dương Quảng hạ lệnh khai tạc đường dây, quán thông chức vương triều lưu lại đường dây, khiến cho nam bắc quán thông, câu thông ngũ đại thủy hệ. Chuyện này dù lợi cho thiên thu, nhưng với lúc ấy trong họ, cũng là một trận kiếp nạn. Mấy triệu sức dân bị điều động, đại lượng dịch đinh chết ở đê sông, vận chuyển thi thể xe ngựa nối liền không dứt. Lúc ấy tổng quản kinh đảo công bộ thượng thư Vũ Văn Khải được bệnh buộc phát nặng, Tôn Tư Mạc liền muốn mượn xem bệnh cơ hội, khuyên Vũ Văn Khải hướng hoàng đế góp lời, thể tuất sức dân. Kết quả Tôn Tư Mạc thấy Vũ Văn Khải lúc, hắn đã bị chữa khỏi Vũ Văn Khải chính là Sào Nguyên Vương, Tôn Tư Mạc cũng là bởi vì lần đó cơ hội, cùng Sào Nguyên Vương quen biết. Hai người mới quen đã thân, trao đổi lẫn nhau y thuật dược lý. Sào Nguyên Vương giống như Tôn Tư Mạc, đối kinh đảo trong chết đi trăm họ bày tỏ đồng tình, cũng thử khuyên can qua hoàng đế. Chỉ tiếc liền đại thần trong triều cũng không khuyên nổi, hắn càng không làm gì được. Hai người tuy chỉ gặp qua một lần, nhưng Tôn Tư Mạc đối Sào Nguyên Vương cực kỳ tôn kính, sau đó Sào Nguyên Vương chủ trì biên soạn chư nguyên nhân lợi luận hắn cũng là được đọc mấy lần. Giờ phút này thấy Sào Nguyên Vương chi tử rơi vào kết quả như vậy, trong lòng tổn thức không dứt. Tổ ngữ ý nghĩa, việc đã đến nước này, lão phu cũng cứu ngươi không được. Tôn Tư Mạc nói. Tổ thúc Nưu thở dài, nói, ta biết, cũng không nghĩ tới có thể thoát tội. Vậy ngươi vì sao nói lên phải gặp lão phu? Tôn Tư Mạc hỏi. Tổ thúc Nưu nói, Tưởng Vương đem ta đóng vài chục năm, điều này cũng làm cho ta có thể lòng không vương vấn nghiên cứu ý lý, những năm gần đây khá có đoạt được, hy vọng có thể truyền lưu đời sau, tạo phúc hậu bối. Tôn Tư Mạc sực lại, nói, ngươi đã có này tâm, vì sao còn phải làm ra loại chuyện đó? Tổ thúc Nưu trầm rãi nói, người trên đời này luôn có thân bất do kỷ thời điểm. Gia phụ từng chịu qua âm thế sư ân đức, cho nên ta nhập thượng dược cục về sau, có ý hướng âm phi báo ân, trong lúc vô tình cuốn vào hậu cung tranh đấu, còn muốn thoát thân, đã là không thể. Tôn Tư Mạc hơi nghiêng đầu, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Tổ thúc Nưu nói, ta mấy năm nay nghiên cứu tâm đắc, đều đặt ở Tưởng Vương tòa kia linh vườn trong lao, Tôn công cứ việc cầm đi. Tôn Tư Mạc chắp tay nói, Tôn mỗ nhất định được đọc. Rời đi điệu lao lúc, chợt thấy Mạnh Mười một bước nhanh chạy tới, hướng hắn nói, sư phó, vậy hạ chuyển chỉ, cho đòi ngài vào cung gặp mặt. Tôn Tư Mạc gật đầu một cái, phải đi linh vườn lấy tổ thúc Nưu ý điện chuyện giao cho đồ đệ, ngay sau đó ngồi xe ngựa chiều hoàng cung trở về. Đi tới điện cam lộ, thông truyền sau, bị đưa vào tầm điện. Lý Trị vẫn còn ở nghiên cứu bản đồ, thấy Tôn Tư Mạc đi vào, hướng hắn khoát tay một cái, nói, Tôn công không cần đa lễ, mời ngồi xuống nói chuyện đi. Đợi Tôn Tư Mạc sau khi ngồi xuống, Lý Trị chiều Tôn Tư Mạc nói, chấm đã nghĩ xong, tháng 6 liền rời kinh tuần thú, cho nên muốn cùng Tôn công thảo luận một chút, đến lúc đó đi đâu chút địa phương cho thỏa đáng. Vương Phục Thắng nghe nói thế, vội vàng đem trong cung người lui. Mặc dù những người này đều là hoàng đế bên người tâm phúc, nhưng đi tuần chuyện lớn, liên quan đến hoàng đế an nguy, tuyệt không thể có bất kỳ tiết lộ. Hắn lui những người khác về sau, bản thân cũng ra tầm điện, giữ ở ngoài cửa. Tôn Tư Mạc nhìn chằm chằm bản đồ nhìn một hồi, mỉm cười nói, vậy hạ chỉ cần rời kinh, đổi một loại lối sống, chuyển đổi tâm tình, lại dùng dược thiện bồi bổ, liền có thể đạt tới hiệu quả trị liệu, không cần cố ý đi chỗ nào. Lý Trị hớn hở nói như thế, chẳng muốn đi nơi nào đều có thể. Tôn Tư Mạc cười nói, đúng là như vậy. Kỳ thực ở Lý Trị sâu trong nội tâm, cũng muốn chính mắt coi trộn một chút đại đường xinh đẹp núi sông, mượn lần này trị liệu danh tiếng, vừa đúng có thể hoàn thành tâm nguyện. Hắn muốn đi nhất địa phương là Hà Bắc, nơi đó là hắn trọng điểm thi chính địa phương, bản thân cải cách chính sách có hay không lạc thật tới chỗ, hắn rất muốn chính mắt coi trộn một chút. Kế tiếp là Giang Nam, hắn muốn là năm người, cũng muốn coi trộn một chút ở nơi này thời kỳ, cố hương là cái dạng gì. Nghĩ đến sắp xuất hành, một mực nặng trĩu trịch đè ở trong lòng nhiều chuyện vụn vặt, trong lúc bất chợt không cánh mà bay, để cho hắn cảm nhận được cả người nhẹ nhàng. Sau đó phải cân nhắc chính là đi theo người. Hoàng đế đi tuần, không thể nào chỉ mang theo tầm 2-3 người, đơn giản liền vi phục tư phóng. Lý Thế Dân chức nhân Liêu Đông cuộc chiến, rời đi Trường An lúc, liền đem hơn nửa triều đình cũng mang theo bên người. Đường Cao Tông chức cũng có đi tuần, đi địa phương dù không xa, nhưng cũng mang tới đại lượng quan viên. Đây là không cách nào tránh khỏi, hoàng đế nếu quá mức phân ly ở chính quyền ra, quyền uy chỉ biết hạ xuống, cuối cùng có bị giá không có thể. Bất quá người cũng không thể mang quá nhiều, nếu không liền trở nên cùng dương quả vậy, cấp địa phương tạo thành cực lớn gánh nặng. Cho nên đi tuần lúc đi theo ứng viên, cần cẩn thận châm trước. Tiết Nhân Quý là nhất định phải mang theo, Lý Trị để cho hắn ở lại Trường An, xây dựng Vũ Lâm vệ, chính là muốn cho hắn tùy giá bảo vệ. Lý Tích, Vất Trị cung cùng Trình Chi Tiết thì không thể mang, thứ nhất bọn họ tuổi tác quá lớn, tùy giá buôn ba vậy, dễ dàng bị bệnh. Thứ hai, có ba vị này lão thần chấn giữ Trường An, liền tương đương với thành Trường An ba cây trụ cột, sẽ không xảy ra loạn, Lý Trị bên ngoài cũng có thể yên tâm. Làm Lý Trị suy nghĩ xuất cung ứng biết lúc, trong thành Trường An các đại thần cũng đều đang suy tính chuyện giống vậy. Hoàng đế có hoàng đế cân nhắc, các đại thần có các đại thần ý tưởng. Ý nghĩ của bọn họ phi thường nhất trí, cũng hy vọng có thể bạn giá đồng hành, cũng đều đang vì việc này âm thầm chú mưu. Lý Nghĩa Phủ chính là trong đó tích cực nhất một người. Ngày hôm đó hạ nha về sau, hắn trong thư phòng thong thả tới lui một trận bước, đẩy cửa ra, cửa trước ngoại gia bộc nói, đi một chuyến trương phủ, đem trương xá nhân mời đi theo một chuyến. Sau nửa canh giờ, Trương Giản Chi đi tới Lý phủ. Lý Nghĩa phủ sai người phụ trà, trà xong, Trương Giản Chi hỏi tới Lý Nghĩa phủ mời mình tới mục đích. Lý Nghĩa phủ đặt chén trà xuống, nói: "Giản Chi, 2 năm trước, bệ hạ nhân đầu tật nguyên cớ, quyết định rời kinh tuần thú chuyện, mắt nhìn thời gian nhanh đến, người ta cũng nên mưu đồ một hai." Trương Giản Chi nói: "Ngài nói mưu đồ là?" Lý Nghĩa phủ quét mắt nhìn hắn một cái, nói: "Dĩ nhiên là nghĩ biện pháp tùy giá xuất hành." Trương Giản Chi rơi vào trầm mặc. Lý Nghĩa phủ chậm rãi nói: "Ta là tể tướng, cần thủ tướng Trung Xu, theo bệ hạ rời kinh hy vọng không lớn, nhưng ngươi bất đồng, trung thư tỉnh 6 cái xá nhân, thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít. Từ ngươi đi theo bên cạnh bệ hạ, phụ trách đem bệ hạ chỉ ý nhắn nhủ trung thư, không có gì thích hợp bằng." Trương Giản Chi thấp giọng nói: "Lý công, tại hạ cho là, bất kể đi theo ở bên cạnh bệ hạ hay là ở lại trung thư tỉnh, đều là ra sức vì nước, cần gì phải đi lãng phí tinh lực như đồ chuyện này đâu." Lý Nghĩa phủ lắc đầu một cái, nói: "Không đúng, cái này không giống nhau." Trương Giản Chi sững sờ nói: "Nơi nào không giống nhau?" Lý Nghĩa phủ nâng ly trà lên, chậm rãi nói: "Giản Chi, ngươi biết vì sao nhiều như vậy quan cũng thích ở lại Trường An sao?" Trương Giản Chi suy nghĩ một chút, nói: "Bởi vì Trường An Miếu Đường là thiên hạ trung tâm, toàn bộ chính sách đều ra từ Trường An, nếu muốn có tư cách đợi ở Trường An chính là lựa chọn tốt nhất." Lý Nghĩa phủ nói: "Ngươi lỗi, các quan viên cũng thích đợi ở Trường An, chỉ có một nguyên nhân, bởi vì Trường An khoảng cách thánh nhân gần đây." Trương Giản Chi sững lại, không có lên tiếng. Lý Nghĩa phủ nói tiếp: "Một quan viên, bất kể hắn có bao nhiêu mạnh năng lực, vì quốc gia ra bao nhiêu lực, vì bách tính làm bao nhiêu chuyện, chỉ cần thánh nhân không nhìn thấy, thì đồng nghĩa với không có làm." Trương Giản Chi nhíu mày một cái, nói: "Không phải còn có khảo bình sao?" Lý Nghĩa phủ nhìn hắn một cái, nói: "Khảo bình kỳ thực cũng không có tác dụng quá lớn. Bệ hạ cũng là người, cũng có thân sơ chi niệm, thường tại người đứng bên cạnh hắn, hắn chỉ biết thân cận trọng dụng. Những thứ kia bệ hạ chưa thấy qua người, cho dù năng lực mạnh, khảo bình tốt, thì có ích lợi gì? Bệ hạ sâu trong nội tâm cũng sẽ không tùy tiện tín nhiệm bọn họ. Chỉ cần có người ở trước mặt bệ hạ nói hai người bọn họ câu tiếng xấu, bệ hạ ấn tượng chỉ biết trở nên kém. Bọn họ làm chuyện, liền cũng làm không công." Trương Giản Chi nói: "Chỉ cần có thể vì dân làm chút chuyện thật, hạ quan liền hài lòng, cũng sẽ không cảm thấy làm không." Lý Nghĩa phủ lắc đầu một cái, nói: "Ngươi nghĩ như vậy thì càng lỗi." Trương Giản Chi không hiểu nói: "Vì sao?" Lý Nghĩa phủ ngưng mắt nhìn hắn, nói: "Giản Chi, làm quan không thể không có quyền, nếu không ngươi những thứ kia chí hướng hoài bão, liền vĩnh viễn không có thi triển địa phương. Ta biết ngươi thông minh tháo bát, chí hướng cao xa, nhưng ngươi nếu vĩnh viễn chẳng qua là một trung thư xá nhân, vậy thì sẽ giống như lưu nhân quỹ, tha đà 5 tháng, sống hưởng thời gian. Kia lưu nhân quỹ là vận đạo tốt, vừa lúc đụng vào bệ hạ đang cần dùng người, mới đến thi triển cơ hội, ngươi chẳng lẽ cũng tưởng tượng hắn đồng dạng, đem số mạng giao cho thượng thiên quyết định sao?" Trương Giản Chi chấn động trong lòng, lặng lặng suy ngẫm sau một lúc lâu, chiều Lý Nghĩa phủ chắp tay nói: "Đa tạ Lý công chỉ điểm, Giản Chi hiểu." Lý Nghĩa phủ gật đầu một cái, nói: "Cái này đúng, triều đình tuyệt không phải đất lành, ngươi không tranh, liền vĩnh viễn không có ra mặt cơ hội." Trương Giản Chi nói: "Vâng." Lý Nghĩa phủ đứng lên, chậm rãi đi mấy bước, nói: "Gần đây Hồng Lư tự ra một chuyện, Lục Chiếu trong nước bắt Chiếu cùng Nam Chiếu lên xung đột, chỉ sợ không lâu hai nhà muốn đánh." Trương Giản Chi hỏi: "Vì sao lên xung đột?" Lý Nghĩa phủ nói: "Nguyên bản Lục Chiếu đứng đầu, đều là phía Bắc sóng công Chiếu, cũng chính là Bắc Chiếu. Sau đó tấn công thổ phiên lúc, Nam Chiếu lập được công lớn, liền cùng Bắc Chiếu tranh đoạt chiếu thủ, náo đến Giao Châu phủ đô đốc. Giao Châu đô đốc tấu lên, cho là Nam Chiếu ở thổ phiên cuộc chiến trong công lao lớn hơn, đề nghị đem Nam Chiếu quốc chủ tế Nô La Tấn Thăng làm Giao Châu phó đô đốc, kể từ đó, Bắc Chiếu tự không dám cùng Nam Chiếu tranh nhau." Trương Giản Chi nói: "Đề nghị này rất tốt ta, bệ hạ không có tiếp thu sao?" Lý Nghĩa phủ thở dài nói: "Không biết bệ hạ làm gì cân nhắc, không có đồng ý chuyện này. Vì vậy Nam Chiếu cùng Bắc Chiếu giữa tranh chấp đều không thể lắng lại. Lần này hai chiếu triều bái, giữa lẫn nhau liền nhiều lần ở Hồng Lư tự lên xung đột." Trương Giản Chi nói: "Bệ hạ biết chuyện này sao?" Lý Nghĩa phủ nói: "Tạm thời để lại, còn chưa bẩm báo bệ hạ, bất quá hai nước sứ tiết cũng không đi, nháo phải gặp bệ hạ, sớm muộn vẫn là phải báo lên." Trương Giản Chi như có điều suy nghĩ nói: "Ngài là muốn cho ta đi xử trí chuyện này?" Lý Nghĩa phủ mỉm cười nói: "Không sai, dưới mắt cái này thời tiết, chỉ cần ngươi có thể làm ra một hai kiện chuyện đến, để cho bệ hạ khắc sâu ấn tượng, bệ hạ đi tuần lúc sẽ gặp ưu tiên cân nhắc ngươi." Trương Giản Chi suy tư chốc lát, trong lòng đã có so đo, chắp tay nói: "Giản nhiều tạ Lý công tài bồi." Ngay kế một buổi sáng sớm, Lý Nghĩa phủ đem Hồng Lư tự khanh Đới Chí Đức kêu đi qua. Hai người một phen sau khi thương nghị, Đới Chí Đức đồng ý để cho Trương Giản Chi điều giải hai chiếu mâu thuẫn.